Dù sao khởi động máy yến còn có một cái che giấu cách nói, thì phải là cấp toàn bộ kịch tổ sắp xếp cái số ghế, thứ nhất thời nói cho toàn bộ mọi người, cái gì người là ngươi không thể chiêu vào, cái gì nhân không bằng ngươi, ngươi đại thể là đang tại cái gì giả vị, như vậy vô hình chung có thể phòng ngừa rất nhiều phiền toái nhỏ, miễn cho một ít gì cũng không phải là, các loại mật ngọt tự tin, còn thật đem mình làm đại bài. Mà nam chính Trương Tiểu Phàm diễn viên Đậu Kiêu cũng không có ngồi vào chủ bàn, hắn là cùng khác diễn viên chính tọa một bàn. Mặc dù là nam nhất hào, nhưng bản thân danh khí giả vị là không đủ phân lượng, cũng không có khả năng đem hắn như vậy một cái không hậu trường không có tên tuổi không bối cảnh tam vô người mới an bài đi lên, cho nên là theo Trần Vĩ Đình những người này ngồi ở cùng một chỗ, bất quá so với tọa tương đối bên cạnh khác đồng học tới nói, đã rất tốt. Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh Bạch Lộc như vậy chiếu mới không hiểu những cái này, nhưng một chút đã từng có vài lần chạy tổ kinh nghiệm học tỷ học trường hiểu lắm. Cho nên là cho các nàng những cái này các bé tiểu muội muội phổ cập khoa học lên một chút kịch tổ bên trong quy tắc ngầm cùng chú ý sự hạng. Kỳ thật những cái này Bắc Điện đều có giáo, trường học bên này tại Đại Tam thời điểm liền sẽ sắp xếp đệ tử chạy tổ, bình thường đều là đi mới cũ kết hợp chiêu số, chính là làm một chút kinh nghiệm phong phú học sinh cũ mang những cái này chưa từng vào tổ tân sinh, dù sao có ít thứ, trường học không quá thuận tiện giáo, hơn nữa chính là nói cho ngươi vài câu ngươi không có biện pháp chân chính thể. Chỉ có tự mình thể nghiệm mới sẽ biết tiến tổ sau cái kia một chút quy tắc ngầm. Bạch Lộc nghe vậy là gương mặt ngoài ý muốn nói còn có thuyết pháp này, cũng chính là lúc ăn cơm, chúng ta ăn chúng ta, những người khác ăn những người khác, khác biệt vòng tròn người không có gì trao đổi. Đó cũng không, bằng không tất cả mọi người muốn tiến đến đạo diễn chế tác nhân diễn viên chính bọn hắn trước mặt, này như lời sao. Cho nên tại bình thường quay chụp trong đó, đây đều là thực tồn tại đặc thù. Đêm nay khởi động máy yến cũng là tại cho các ngươi nhận thức môn, trừ phi mặt sau là có đối thủ diễn, nhu muốn tiến hành tương quan trao đổi, hoặc là đối phương chủ động phát ra mời, bằng không tốt nhất không nên tùy tiện quấy rầy, bị phun bị mắng đều là ngươi xứng đáng, nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ làm ngươi thu thập bọc vải trực tiếp đi người. Hơn nữa Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi, rất lâu một chút tiền bối đại minh tinh bản thân nhưng thật ra là thực biết làm nhân, không quan tâm có phải hay không thật, nhưng mặt ngoài là như thế này tử. Nhưng kịch tổ bên trong cái kia một vài người, còn có bọn hắn bên người trợ lý những cái này có thể không phải thực tốt nói chuyện, gặp được bài tử khá lớn, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, thật không phải là các ngươi những cái này người mới có thể trêu chọc, đổi đi các ngươi đùa giỡn các ngươi cũng liền một câu sự tình. Trần Đô Linh cũng không nghĩ tới chính là tiến tổ chụp cái diễn đều có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, khó trách đều nói giới giải trí phức tạp, khá tốt mình bây giờ cũng không phải là không có dễ chi bình, đã là tìm được dựa vào sơn. Nghĩ đến đây. Trần Đô Linh là hướng về Đinh Cười Huỳnh liếc mắt nhìn, Đinh Cười Huỳnh cũng là gương mặt may mắn trở về liếc nhìn một cái, quả nhiên còn phải là có người mang, đây vẫn chỉ là trường học kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, nếu thật là tại bên ngoài, trời biết bị ức hiếp thành cái dạng gì. Khó trách trước kia liền bột ca tại kịch tổ đều thường xuyên bị khinh bỉ, nghe nói còn bởi vì bộ dạng xấu bị một cái tiểu minh tinh ghét bỏ, không nghĩ cùng hắn cùng một chỗ quay phim, bên người tất cả đều là ác nhân, mặt sau thành danh rồi, càng ngày càng thành công, là cái gì đều không giống. Bên người tất cả đều là người tốt, ai đối với hắn đều là khách khí, này thật đúng là có đủ hiện thực. Chương 465 náo nhiệt Chu Tiên khởi động máy yến ba. So với lấy 09 ban tân sinh làm chủ Trần Đô Linh bọn hắn kia mấy bàn, Lý Tầm chỗ bàn này chính là thuộc về thê đội thứ ba rồi, so Đậu Kiêu bàn kia thiếu chút nữa, nhưng trên cơ bản đều xem như đã xuất đạo nghề nghiệp diễn viên người mới diễn viên, giống Dương Dĩnh, Văn Vịnh San các nàng hiện tại cũng là ngồi bàn này. Đơn giản tới nói chính là, sau lưng đều có kinh kỳ công ty cùng người đại diện tại mang, xem như kịch tổ bên trong đơn vị liên quan. Tuy rằng những cái này bản thân không coi vào đâu, nhưng sau lưng cái kia một chút người đại diện kinh kỳ công ty có thể không thể khinh thường, lúc này đây công ty nhỏ rất ít, trên cơ bản cũng là lớn công ty, giống Dương Dĩnh Văn Vịnh San các nàng sau lưng là Anh Hoàng, Nghề Ni, Triệu Lệ Dĩnh sau lưng là Hoa Nghị, Diêu Địch, Đường Nhất Phỉ, Tưởng Mộng Tiệp sau lưng là Vinh Tín Đạt, Lý Tẩm sau lưng là Hồng Tinh Ổ. Cho nên những người này là bị chuyên môn an bài ở tại một cái khu vực, những cái này số ghế khu vực đều là Lưu Đào cái này chế tác nhân trợ lý tại an bài, liền điểm ấy tới nói, Lưu Đào còn chính xác là đã tìm đúng, xác thực bang Diệp Vũ giảm thiếu rất nhiều lượng công việc cùng phiền toái, so Dương Mịch kháo phổ nhiều lắm. Hoa Hàn A Phàm Đạt bên kia nói như thế nào? Diệp Vũ trước mắt đã tại toàn cầu các nơi tiến hành một chút thử ánh, quốc nội là an bài tại tháng 8 phân, đến lúc đó muốn đi sao? Hoa Hàn đương nhiên. Coi như ta một tấm phiếu. Đúng rồi, cổ phần ngươi muốn chuyển nhượng hoặc là tiếp nhận đầu tư chia sẻ một chút phiêu lưu sao? Ta có thể ra đến lục ước đô la đánh giá giá trị, bất quá ít nhất phải lấy đi một nửa. Chính mình cùng chính mình hát đôi trang bức Diệp Vũ, Gương mặt ý vị thâm trường lắc đầu nói tin tức có đủ linh thông, đáng tiếc không được, hiện tại Phong xã bên kia hối hận chết rồi, ta muốn nguyện ý, bọn hắn này giá cả giống nhau đáp ứng, hơn nữa còn khiếm ta thiên đại người tình, cho nên lời này liền không muốn nhắc lại, này có thể không đơn giản chính là kiếm lớn một khoản đơn giản như vậy. Hoắc Văn Tịch hiện tại đã ở chủ bàn, cái này cũng không phải là bình thường người đại diện, không xuất hiện coi như, xuất hiện, một cái chỗ ngồi như thế nào cũng phải an bài phía trên, cho nên nàng bây giờ nghe chính là mắt đẹp sáng ngời. Lưu Diệp Phi cùng Na Chát lại không biết là chính mình lão công tại tự diễn hát đôi, lập tức là gương mặt hưng phấn hỏi thử ánh hiệu quả tốt lắm. Hoa Hán có chút ngoài ý muốn nhìn tại tọa những người này, rất là không hiểu hỏi các ngươi cũng không nhìn tin tức bên ngoài sao. Này điện ảnh hiện tại cũng bị thổi bảo, nguyên bản toàn bộ thế giới cũng liền hơn 30 ra IMAX 3D ảnh thính, hiện tại tiểu quy mô thử ánh một chút về sau, đã là có vượt qua 200 ra đang xây. Nói cách khác, bộ phim này ma lực đã lớn đến làm không ít công ty điện ảnh lão bản nhìn qua một lần về sau, liền bỏ được tại như vậy hoàn cảnh lớn phía dưới vay tiền mở chuyên môn ảnh thính, vì chính là có thể chân chính phát huy bộ phim này giá trị, mặt sau quốc nội cũng sẽ có thử ánh, đến lúc đó hẳn là Vũ ca ngươi phụ trách ha. Diệp Vũ gật gật đầu, nhất định là hắn phụ trách, chủ yếu hiện tại Hollywood đối với nội địa phòng vé mong chờ không lớn, ai kêu hiện nay phòng vé ghi lại vẫn là thuyền lớn đâu này. Này đều đã bao nhiêu năm? 3, 6 ước nội địa phòng vé giống như một đạo lạch trời giống nhau hoành tại đó bên trong, đều 11 năm trôi qua, vẫn là không có bất luận kẻ nào có thể đánh vỡ, đổi thành lúc ấy xinh đẹp nguyên, liền ấn quan phương tỷ suất hối đoái, đây cũng là hơn 4.000 vạn đô la, A Phàm Đạt này thể lượng siêu cấp lớn phiến. Giữ gốc phòng vé cũng phải 10 ức đô la trở lên, Diệp Vũ muốn không lỗ, ít nhất cũng phải 15 ức đô la trở lên phòng vé mới được. Cho nên a, Hollywood làm sao có khả năng để ý, bất quá ai kêu là có Diệp Vũ tầng này quan hệ tại, cộng thêm Trung Quốc nội địa thị trường xác thực rất tiềm lực, vậy hãy để cho hắn giúp đỡ khai phá dự hâm lại tốt lắm, dù sao bán thiết bị cũng là thực kiếm tiền. Quan trọng nhất chính là, một khi A Phàm Đạt bạo lửa, mặt sau IMAX 3D điện ảnh càng ngày càng nhiều. Phải có càng nhiều IMAX 3D cự màn ảnh thính, đối với toàn bộ Hollywood tới nói, đây đều là thiên đại hảo sự, vì sao mà không làm. Lưu Diệp Phi cùng Na Chát nghe vậy tự nhiên là phi thường kích động, Lưu Diệp Phi càng là có chút u oán chừng mắt nhìn Diệp Vũ một cái nói việc này ngươi cũng chưa nói cho ta cùng Chát Chát đến lúc đó cũng muốn tham gia. Đều còn không có cuối cùng định ra, trước mắt Bắc Kinh liền điện ảnh nhà bảo tàng bên kia có, nhưng rất nhiều thiết bị còn có chút cũ, Hồng Tỷ bên kia đang giúp ta đàm thăng cấp cải tạo sự tình. Xác định tốt lắm mới có thể làm, cho nên liền tạm thời không sách. Hoắc Văn Tịch lần này là thực sự có một chút ngồi không yên, chủ động hướng về Diệp Vũ lấy lòng nói vậy ta đây một bên có thể muốn vài cái vị trí sao. Đại ca cùng Dương Đồng bọn hắn nhất định là thực cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, anh Hoàng bên này ta có thể cho ra ít nhất 30 ghế, chỉ cần không vượt quá 50, cũng không có vấn đề gì, Hồng Kông bên kia chúng ta cũng là phi thường xem trọng. Hoắc Văn Tịch nghe vậy phi thường hài lòng. Bất quá cũng đã là bắt đầu một lần nữa đánh giá lên Diệp Vũ giá trị, nhìn đến đại gia là thật nghiêm trọng đánh giá thấp A Phàm Đạt khủng bố, tiểu tử này cũng không ngốc, ngược lại thực khôn khéo, là thật nhặt được đại tiện nghi, chẳng những huyết kiếm mười mấy ức, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội đả thông Hollywood bên kia người mạch con đường, thật sự là lợi hại. Lưu Diệp Phi tự nhiên cũng là phi thường hài lòng, đôi này nàng cá nhân ưu việt tới nói, không cần nói cũng biết, cho nên nguyên bản tương đối cao lãnh nàng, đột nhiên là mặt mang ý cười nhiệt tình chủ động không ít. Thậm chí là chủ động cùng khác không quá quen người nói chuyện phiếm, phải biết nàng bình thường nhưng là phản cảm nhất loại này giao tiếp. Thôi Tân Cầm làm biểu diễn hệ chủ nhiệm, trường học bên này đại biểu, rất là tò mò lại lần nữa hỏi thăm tới Hoa Hán người học sinh này hỏi như vậy bộ A Phàm Đạt tới để có thể kiếm bao nhiêu tiền. Hoa Hán buông xuống bát đũa, chìm sau khi suy nghĩ một chút, gương mặt hâm mộ trả lời toàn cầu phòng vé nói dự tính là có thể kiếm được 25 ức đô la trở lên. Hollywood bên kia buôn bán khai phá cùng vận hành thực thành thục, phòng vé chỉ chiếm thực tế thu vào 40%, nói cách khác, bộ phim này trực tiếp sinh ra tổng tiền lời có thể cao đạt 60 ức đô la trở lên. Hơn nữa như vậy một bộ sắp trở thành ảnh sử thứ nhất siêu cấp lớn phiến, sau lưng diễn sinh tiền lời cũng là thực đáng sợ, cho nên ấn phía trước hiệp nghị. Nói, ta ra 10 ức đô la, người đóng gói bán ta quên đi, nhiều nhất ta thêm chút đi. Diệp Vũ gương mặt thâm sâu khó lường lắc lắc đầu. Trực tiếp khinh phiêu phiêu trở về câu này căn bản cũng không phải là tiền sự tình, ta lại không kém tiền tiêu vặt. Hoa Hán gương mặt hối hận thở dài, có chút không cam lòng nói sớm biết rằng ta lúc ấy ra mặt không muốn đi kịch tổ làm việc vặt rồi, sao có thể đến phiên ngươi đến kiểm này cái đại tiện nghi. Chương 466 náo nhiệt Chu Tiên khởi động máy yến 4. A Phàm đặt sự tình tự nhiên là rất nhanh liền tại khởi động máy yến thượng truyền ra, không ít người đều bị này sau lưng khoa trương tiền lời cấp sợ choáng váng. Phải biết Hoa Hán có thể thì nguyện ý ra 10 ức đô la thậm chí thêm chút đi theo Vũ Ca trong tay bắt A Phàm đặt cổ phần. Nói cách khác, một năm không đến thời gian, liền đã thực hiện ít nhất 300% tiền lời. Đây chính là tam ức đô la. Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San tự nhiên cũng là gương mặt hâm mộ, nhất là đang nghe tháng 8 phân rẽ ở Bắc Kinh điện ảnh nhà bảo tàng muốn làm quốc nội thử ánh về sau, càng là phi thường tâm động, rất muốn theo lấy tham gia. Những người khác tự nhiên cũng đều giống nhau, đây mới thực sự là đại lão, thật sự là thật lợi hại, khó trách Diệp Phỉ học tỷ tâm tình tốt như vậy, là theo người bên cạnh cười cười nói nói. Đừng nhìn Lưu Diệp Phi chính là một cái tiểu phối hợp diễn, nhưng đây chính là A Phàm đạt, tương lai ảnh sử thứ nhất, hơn nữa sẽ là một cái người bình thường khó có thể tưởng tượng con số, lần này là thật phát hỏa, tuyệt đối quốc tế siêu sao, quốc tế chương cùng Diệp Phỉ học tỷ so với đến lại tính được rồi cái gì. Không ít niên đệ học muội là đánh bạo đi qua mời rượu, những cái này sau lưng đều có người đại diện kinh kỳ công tỷ, Lưu Diệp Phi dưới bình thường tình huống không nhất định cấp mặt mũi này, bất quá lúc này đây ngược lại ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng đều thực có chừng mực thiền thường chiếp chỉ, bởi vì nàng đêm nay đã là có sắp xếp. Diệp Vũ bên này mời rượu tự nhiên cũng rất nhiều, bất quá Diệp Vũ sẽ không giống Lưu Diệp Phi như vậy ai đến cũng không cự tuyệt rồi, có chút thôi ủy rồi, có chút ai đến cũng không cự tuyệt, cũng không tính phối hợp những người này. Hoa Hán bên này cũng đồng dạng náo nhiệt, bất quá Lưu Đào cùng Dương Mịch giúp hắn tất cả đều chắn xuống dưới, tiếp tục duy trì ở hắn cao lãnh nhân thiết, rất nhiều lúc còn nhỏ một điểm lập tức liền có chừng mực. Vui chơi giải trí đến ban đêm 10 điểm trái phải về sau, liền lục tục tan cuộc, Diệp Vũ cùng Hoa Hán hai đại nam chính ly khai, Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chất hai đại nữ chủ cũng lần lượt rời đi, tự nhiên cũng không ăn uống vào cần thiết. Dù sao đêm nay đối với không ít người xung kích là thực sự là vô cùng đại. Cùng A Phàm đạt như vậy tác phẩm vĩ đại so với đến, Chu Tiên như vậy quốc nội cao nhất đại chế tác là thật gì đều tính không lên, cảnh điểm chính là như vậy cảm thấy, là cả trái tim cũng không phải là đến điện ảnh đại chế tác phía trên, cảm thấy liền là quá khứ đánh nước tương đều so đương cái gì phim truyền hình nữ chủ cường. Hồi đến nơi đâu? Ta hồi ta chính mình gian phòng A. Thiếu đến, đêm nay đi, Diệp Phỉ tỷ gian phòng, chỉ ngươi về điểm này tâm địa gian rảo, thật khi chúng ta không biết. Như thế nào? Này liền chán ngấy. Na Chát đều đã nói như vậy, Diệp Vũ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là đi theo Lưu Diệp Phi bên kia, là cấp Trần Đô Linh phát cái tin nhắn, đêm nay không cần tới rồi, ngày mai bắt đầu, nàng cùng Đinh Cười Huỳnh chính thức khởi công, cho hắn đương tiểu trợ lý. Nhìn đến Hoắc Văn Tịch cuối cùng là đến phòng của các nàng ở giữa về sau, Dương Dĩnh là gương mặt cấp bách xác nhận nói A Phàm đạt thực sự có như vậy kiếm tiền. Không phải là một bộ phim. Người biết cái gì, cảm ơn. Nhìn nhìn người khác san san, so ngươi nha đầu kia biết nhiều chuyện hơn. Dương Dĩnh liếc mắt nhìn liền trực tiếp đi đến Hoắc Văn Tịch bên người lại là cho nàng đưa giải rượu trà lại là cho nàng bóp vai tốt khuê mật hảo tình muội Văn Vịnh San, là giận không chỗ phát tiết, cần phải cuốn áp như vậy sao? Hoắc Văn Tịch gương mặt vừa lòng vỗ vỗ Văn Vịnh San tay sau lưng, nói tiếp nói này điện ảnh cùng bình thường điện ảnh không giống với, ta phía trước tìm không ít bên kia bằng hữu xác nhận một chút, xác thực thực chấn động, này điện ảnh không bình thường. Kia sau thử ánh. Yên tâm, lần này bên kia cho không ít danh ngạch, chúng ta anh hoàng này chút mặt mũi vẫn có, đại ca cùng Dương Đồng đến lúc đó khẳng định sẽ đi qua cổ vũ, hai người các ngươi cũng cùng đi, chọn chọn A, một người chọn một cái, nếu ai bên kia có đột phá, hai cái đều đi qua cũng được. Hoắc Văn Tịch lời ngầm rất đơn giản, Diệp Vũ bên này giá trị cũng rất lớn, hơn nữa bình thường tới nói, Diệp Vũ có vẻ giống như dễ dàng hơn thu phục một chút, dù sao tài tử phong lưu nha. Cho nên hiện tại Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San một người chọn một cái làm đột phá miệng, ai bên kia trước đột phá có thành tích, một bên khác muốn không đùa, cũng có thể đều đi chỗ đó một bên, dù sao một cộng một hiệu quả khẳng định lớn hơn nhị. Ngốc tử đều nhìn ra được, Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi ở giữa quan hệ không đơn giản, chính là Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San chung một cái, phỏng chừng cũng chính là chơi đùa, lấy không được nhiều lắm chỗ tốt. Dưới bình thường tình huống Hoắc Văn Tịch đều hỏi trước Dương Dĩnh như thế nào chọn. Bất quá lúc này đây nàng rõ ràng cho thấy đối với càng thêm nhu thuận lúc còn nhỏ Văn Vịnh San ấn tượng rất tốt, cho nên là vỗ vỗ Văn Vịnh San tay lưng nói san san ngươi tính toán chọn ai. Dương Dĩnh nghe vậy gương mặt khó có thể tin nhìn Hoắc Văn Tịch cái này Mary tỷ, đối với Văn Vịnh San cái này hay khuê mật hảo tỉ muội là xuất hiện một tiểu oán hận, cảm thấy nữ nhân này quá có tâm cơ, nhìn đến chính mình nhiều lắm thêm chút tâm nhãn, cũng không thể làm lòng này cơ biểu thật đạp phải chính mình đầu phía trên. Ta vẫn luôn quá yêu thích ca hát. nếu không ta đến tiếp xúc một chút Vũ ca a. Hoắc Văn Tịch gật gật đầu, đây đúng là cái không sai tuyển chọn, muốn là vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể tham gia tháng 8 năm 24 Hào Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ hội. Dương Dĩnh một mực vừa ý đều là Hoa Hán, bất quá bây giờ, đột nhiên có chút muốn tranh một chuyến, bất quá trên miệng tự nhiên vẫn là chọn được Hoa Hán, nhưng trên thực tế, nàng tính toán một cái đều không buông tha. Một bên khác vừa lấy được tin nhắn Trần Đô Linh, tự nhiên là gương mặt thất lạc cùng bất đắc dĩ, tiểu trợ lý chính là như vậy, Hồ Chí Tắc đến Huy Chí Tắc khứ, cũng không thật quá đem người cấp coi ra gì. Bất quá giống Diệp Vũ lớn như vậy bò, nàng như vậy bình thường nữ hài trừ bỏ cho người khác đương cuộc sống trợ lý chiếu cố người khác cuộc sống khởi cư bên ngoài, còn có thể có cái gì giá trị. Nghĩ đến đây cái Trần Đô Linh lập tức là cấp đinh cười huỳnh làm lên cùng loại tư tưởng công tác, từng là đang an ủi nàng, cũng là đang an ủi nàng chính mình. Không có việc gì a, ta có thể lý giải, dù sao đều tại nói Diệp phỉ tỷ mới là tiểu Diệp ca chính quy bạn gái, vừa rồi ngươi lại không phải là không thấy được, bọn hắn đều là trước sau chân rời đi. Nói chúng ta như vậy, Diệp phỉ tỷ đã biết xác định sẽ không tức giận. Trần Đô Linh suy nghĩ một chút nói này có cái gì tốt sinh khí, diễn viên quay phim thời điểm thực bận rộn, trợ lý cái này không phải là rất bình thường sự tình sao. Dù sao bình thường Diệp phỉ tỷ đã ở thời điểm chúng ta biểu hiện bình thường một chút là được. Loại sự tình này, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Cũng không hiểu nhiều lắm cái này đinh cười huỳnh cấp bách vội vàng gật đầu, hết thảy đều lấy đại nàng một tuổi Trần Đô Linh làm chủ, sai đâu đánh đó, dù sao nàng hiện tại cũng hiểu được cấp tiểu Diệp ca đương cuộc sống trợ lý không thiệt thòi, này thậm chí là rất nhiều người hâm mộ một phần mỹ xoa. Chương 467 Vũ ca bên người tiểu trợ lý 1. Diễn viên chính đãi ngộ cùng phối hợp diễn long sáo nhất định là không giống với, giống hôm nay màn ảnh rất nhiều nữ nhất hào Lưu Diệp Phi. Nàng sẽ không cần quá sớm, trước 10 giờ đuổi tới kịch tổ là được, buổi tối cũng không dùng tăng ca, toàn bộ thuận lợi sớm nhất có thể tại khoảng 5 giờ chiều kết thúc công việc, bởi vì ưu tiên quay chụp nàng màn ảnh, loại trình độ nào đó thượng đây là đại bài minh tinh đặc quyền. Bất quá giống đinh cười huỳnh, Trần Đô Linh, Bạch Lộc bọn hắn những cái này long sáo đế, sẽ không may mắn như vậy rồi, buổi sáng trời còn chưa sáng phải rời giường, sau đó tập hợp, lên tàu bảo mẫu xe hoặc là xe buýt đi tới sườn núi, lại lên tàu xe cắp lên núi. Còn muốn cuối cùng đi bộ tương đương một đoạn đường trình đi tới kịch tổ, phải là đuổi tại sớm phía trên 8 giờ phía trước tập hợp, bằng không rất nhiều màn ảnh khả năng sẽ không ngươi cái gì phân. Hơn nữa đuổi tới kịch tổ sau cũng không ý vị ngươi lập tức liền biết lái công, căn cứ chế tác trợ lý trường ký những người này an bài tiến hành sắp xếp thứ tự, thay quần áo hóa trang cũng muốn trước nhìn không có khả năng sắp xếp được đến ngươi, nếu không có xếp hàng, liền trang cũng không có thể cho ngươi vẽ, dù sao hóa trang cũng phải cần phí tổn. Thợ trang điểm tại sớm phía trên vừa khởi công trận kia nhưng là thực bận rộn. Bất qua tính là không xếp hàng ngươi, tạm thời là đối với ngươi cái gì màn ảnh, cũng không nói là ngươi liền vô sự có thể làm, võ thuật chỉ đạo cho hắn nhóm trước tiên diễn tập, công việc của đoàn kịch sẽ đem mặt sau biết dùng đến kịch bản đưa cho hắn nhóm làm bọn hắn trước tiên quen thuộc. Nói cách khác, bọn hắn những cái này long sáo đế chính là tùy thời chuẩn bị, nhưng chuẩn bị một ngày hay hai ngày có khả năng là một cái màn ảnh đều không có, toàn bộ được vì kịch tổ phục vụ. Cùng bình thường cùng tổ diễn viên long sáo cũng không có quá lớn khác biệt, nhiều nhất là có lời kịch có biểu hiện không gian, không hơn. Buổi sáng đỉnh núi rất lạnh, sơn thượng ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, đừng nhìn buổi trưa sơn thượng nhiệt độ cao nhất có thể thượng 33 độ, thậm chí 35 độ, nhưng buổi tối nơi này khả năng chỉ có không đến 20 độ, một ngày trong đó lạnh nhất thời điểm chính là rạng sáng, 17-18 độ thực thông thường, buổi sáng cũng không sai biệt lắm này độ ấm, cho nên lúc ra cửa cũng phải mang nhiều cái áo khoác hoặc áo ngoài. Lạnh quá, phía trước còn thật không biết là, lên núi về sau, đây cũng quá lạnh. Quay phim là như thế này, thói quen là tốt rồi. Đều là người mới, kia một chút học tỷ cảm thấy Bạch Lộc phản ứng của các nàng rất bình thường, hơn nữa có thể thứ nhất là tiến vào như vậy thổ hào kịch tổ học tập đã thực may mắn rồi, nếu thật là đi chụp một chút kháng chiến kịch, hoặc là đi một chút cùng ép kịch tổ, là thật có thể cho người khóc không ra nước mắt, cho nên dưới tình huống bình thường biểu diễn hệ đệ tử không nhất nghĩ nhận lấy đúng là giọng chính. Nhất là kháng chiến kịch, kia quay chụp điều kiện là thật khổ. Đinh cười huỳnh tiểu Diệp ca khi nào thì đến à? Ta làm sao mà biết, phỏng chừng có đợi a, hắn lại không phải là diễn viên, không cần giống chúng ta vất vả như vậy, thành thành thật thật nghe lời, để ta làm cái gì thì làm cái đó, hơn nữa tại kịch tổ bên này phải gọi Vũ ca. Đinh cười huỳnh gật gật đầu, thành thành thật thật nghe lên chế tác trợ lý cùng công việc của đoàn kịch sắp xếp của bọn hắn, chế tác trợ lý cũng không là chế tác nhân trợ lý. Này là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, cái này đinh cười huỳnh bọn hắn đều đã rõ ràng, cho nên coi như là đối với chính mình có tương đối rõ ràng định vị. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên chính thức khởi động máy, cho nên Lưu Đào cùng Dương Mịch đều đến rất sớm, đã là đang tiến hành tương quan an bài công việc rồi. Dương Mịch trước mắt chính là đang cùng chấp hành đạo diễn, chàng nội đạo diễn, chế tác tổ người phụ trách những cái này kịch tổ trọng yếu nhân viên quản lý câu thông, xác nhận một chút hôm nay quay chụp kế hoạch, sau đó cùng kịch tổ tài vụ bên kia hạch coi một cái chi, xác nhận một chút, nhưng là phải cuối cùng nàng đến ký tên. Lưu Đào là tại kiểm kê diễn viên, nơi này diễn viên phải không bao gồm Đinh Cười Huỳnh, Trần Đô Linh những cái này người mới, đều là có danh tiếng sẽ có chuyên môn nhân vật kịch bản trọng yếu diễn viên. Bởi vì Chu Tiên là đại chế tác, Thanh Vân Môn là thứ nhất thị giác, cho nên môn nội có danh tiếng trọng yếu diễn viên rất nhiều, ký có rất nhiều lão diễn cốt trường học biểu diễn lão sư, cũng có một ít minh tinh đệ tử cùng học sinh đang học. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát lúc này vừa rời giường, tối hôm qua đại gia cùng một chỗ thật tốt happy một chút, thậm chí là muốn đem Diệp Vũ tên hỗn đản này cấp hoàn toàn ép khô, cho nên ngủ được hơi trễ, bất quá ngủ được ngược lại thực chết, cũng rất thơm, cho nên chờ hắn nhóm đuổi tới kịch tổ thời điểm đều đã là muốn 10 giờ sáng. Một bên làm tạo hình một bên nhìn kịch bản Lưu Diệc Phi, không sai biệt lắm là làm rõ ràng chính mình hôm nay quay chụp nhiệm vụ, dĩ nhiên là tính toán trước theo thất mạch hội vũ bắt đầu chụp, chủ yếu là xác định một chút đánh võ phong cách, dù sao cũng là tiên hiệp kịch. Trước mắt tiên hiệp kịch đều là đường nhân phong cách, có thể nói đường người là dựa vào kiếm tiên hệ liệt thống nhất hiện giai đoạn tiên hiệp phong cách, nhưng Hoa Hán bên này yêu cầu khẳng định bất hội thấp như vậy, bằng không ta đầu cái mấy ngàn vạn là được, tại sao phải cầm lấy vài cái ức đi ra. Đây chính là 4 cái ức thật chế tác phí dụng. Hoàng Tuấn Văn là Chu Tiên hệ liệt động tác đạo diễn, hắn sinh ra ở Trung Quốc Hong Kong, tốt nghiệp từ Hong Kong Tiếng Trung Đại học, 19.911.995 năm trước sau nhậm chức ở Hong Kong phát đi bằng truyền hình công ty hữu hạn TVB cùng Hong Kong Á Châu Đài truyền hình ATV đảm nhiệm đạo diễn, sau liên tục chiến đấu ở các chiến trường ở nội địa cùng Đài Loan quay chụp ảnh thị kịch, đạo diễn kiếp này không hối hận nhất hào hoàng đình đại thời đại thiên địa nam nhi vô song song kiêu lâm chí dĩnh bản đợi kinh điển nóng bá tên vở kịch. Tiên Tam cũng là hắn đảm nhiệm động tác đạo diễn, bất quá phim truyền hình không phải là điện ảnh, cho nên không có chuyên môn động tác đạo diễn chức, liền trực tiếp là treo liên hợp đạo diễn chức, trường học bên này càng nhiều là chàng nội đạo diễn, có thể trường kính làm phụ trợ, nhưng đề cập động tác, nhu muốn tiến hành phương diện này quay chụp thời điểm, Diệp Vũ có thể không tin được bọn hắn, đô thị kịch tạm được. Võ hiệp tiên hiệp còn phải là Hong Kong đạo diễn tối kháo phổ, đây là nghiệp nội công nhận. Bên kia động tác diễn chính là chụp đủ vị. Thay xong quần áo làm tốt tạo hình Lưu Diệc Phi, tự nhiên là tại võ thuật chỉ đạo an bài phía dưới cùng sắp biểu diễn đối thủ diễn Long Sáo Đế bộ diễn. Đơn giản tới nói chính là căn cứ động tác chỉ đạo võ thuật chỉ đạo bọn hắn thiết kế động tác diễn luyện, làm quen một chút ra chiêu cùng dịch chuyển, tùy thời đều có khả năng tiến hành một chút chiêu thức động tác thượng điều chỉnh. Mịch tỷ. Các người phía trước chụp kiếm tiên thời điểm cũng là như thế này chụp sao? Không hoàn toàn là, kiếm tiên này đây xanh biết màn làm chủ, thực chụp động tác diễn thiếu một chút, thực chụp động tác diễn phí tổn rất cao, nhất là loại này tại trên núi dựng chuyên môn vũ đài, bất quá như vậy thực chụp ở phía sau kết hợp xanh biết màn làm hậu kỳ thời điểm sẽ phi thường đủ vị, tràng diện thượng dễ nhìn rất nhiều. Chương 468 Vũ ca bên người tiểu trợ lý 2. Dâu sồm kim dung hệ liệt chính là như vậy quay chụp phương pháp. Cho nên võ hiệp kịch chế tác phí tổn vẫn luôn là vòng nội cùng loại trần nhà, mà đường nhân bên kia đặc hiệu dùng càng nhiều, nhưng thực tế đầu nhập kỳ thật ít hơn, chủ yếu khác biệt ngay tại ở điểm ấy. Động tác diễn nếu như muốn thực chụp, như vậy nhất định cần phải làm diễn viên quen thuộc những cái này xáo lộ, cấp thời gian diễn luyện, chụp thời điểm cũng biết dùng rơi càng nhiều màn ảnh cùng thời gian, này lại không phải là một lần có thể quá, cho nên tốn thời gian cố sức, phí tổn cao thượng rất nhiều, kịch tổ mỗi nhiều một ngày, phí tổn nhưng là cao hơn rất nhiều. Giống Chu Tiên lớn như vậy kịch tổ, một ngày mấy triệu chi tiêu rất bình thường, cho nên Dương Mịch mới chịu mỗi ngày đều hạch coi một cái chi tiêu. Xác nhận một chút tương quan chi. Diệp Vũ hiện tại an vị tại một bên nhìn, Đinh Cười Huỳnh cùng Trần Đô Linh dừng lại ở hắn trái phải, cho hắn bưng trà dâng nước, thậm chí là chuyên môn để lại cái mát xa bà vai đầu, ai kêu tối qua đại chiến là thực sự là vô cùng kịch liệt. Đinh Cười Huỳnh Diệp Phỉ tỷ động tác diễn là thật sự rất bồng, rất có mùi vị, hành vân lưu thủy. Chính xác là cùng cổ đại nữ hiệp kiếm tiên giống nhau. Tạm được, phía trước ta làm ngươi thật tốt luyện thương pháp, không nhàn hạ a. Không có, ta luyện có thể nhận thật. Vậy được, hôm nay ngươi trước làm quen một chút, ngày mai ta làm đạo diễn an bài cho ngươi một hồi, nhìn nhìn biểu hiện của ngươi, thất mạch hội vũ ngươi có tam tràng, một hồi phù dung sớm nở tối tàn, mặt khác một hồi đánh thêm chút, ta cuối cùng cho ngươi cùng. Tề Hạo đánh một trận tốt lắm. Thất mạch hội vũ là Chu Tiên hệ liệt tiểu thuyết trung nhân vật chính môn phái Thanh Vân Môn nội bộ 60 năm một lần luận võ đại hội, mục đích là cảnh giới hậu nhân, dẫn đệ tử trẻ tuổi. người thắng cuối cùng vì Thanh Vân thế hệ trẻ chi nhân tài kiệt xuất, có thể được các vị sư trưởng dốc lòng bồi dưỡng. Phía trước thất mạch hội vũ, Thông Thiên Phong bát người tham gia, còn lại lục mạch các gia 4 người, cùng sở hữu 32 người tham gia. Theo thứ 20 giới thất mạch hội vũ bắt đầu, đổi thành Thông Thiên Phong 10 người tham gia, còn lại lục mạch các gia cửu người, cùng sở hữu 64 người tham gia. Này có thể nói là Chu Tiên khúc dạo đầu thứ nhất tiểu cao triều, là top 10 tập quan trọng nhất tình tiết, nguyên tắc tiến vào top 8 chính là Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Từng Thư Thư, Lưu Vân, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm, Bành Sương, trong này Lưu Vân cùng Bành Sương đô là tiểu long bộ không có gì biểu hiện lực. Nhưng phim truyền hình không phải là dập khuôn nguyên tác, mặt khác năm đều là trọng yếu nhân vật, có thể đi vào nhập cái bài danh này cơ bản phía trên đều là Thanh Vân môn mặt sau trung kiên, thậm chí là hữu cơ có khả năng trở thành thất mạch phong chủ, cho nên khẳng định không thể quá mức kéo suy sụp. Đinh Cười Huỳnh chỉ dùng để thương, trường tay trường chân không cần thương đáng tiếc, hơn nữa thương là trăm binh vua, tiên hiệp kịch bên trong rất ít nhìn đến, nhưng mỗi lần xuất hiện đều rất thị giác lực đánh vào, cho nên là bán nguyên sang như vậy một cái dùng thương cao thủ. Tên tự kêu là Lưu Vân, ai kêu dùng thương nổi danh nhất đúng là Triệu Vân, dù sao đều có một cái vân tự, hơn nữa lần này là thật thành vân muội. Trần Đô Linh cũng không nghĩ tới Đinh Cười Huỳnh vừa đến liền mò được như vậy một cái trọng yếu phối hợp diễn, tại thực thay nàng cao hứng đồng thời cũng có một chút tiểu hâm mộ, đáng tiếc đánh diễn mình là thật không am hiểu, cho nên chỉ có thể là lấy trò văn, làm chủ, diễn tiểu trúc phong bên kia sư tỷ. Lưu Diệc Phi tại diễn tập thời điểm kịch tổ tự nhiên bất hội nhàn rỗi. Bắt đầu thất mạch hội vũ trò văn, quay chụp, cũng chính là các phong chủ cùng môn nội đệ tử ở giữa trao đổi, loại này trò văn, tốt lắm chụp, chính là một đám người nói chêm chọc cười các loại buôn bán lẫn nhau thôi, coi như là cấp một chút người mới đánh giảng, mang bọn hắn nhập diễn. Không sai biệt lắm tới gần 11 điểm thời điểm Lưu Diệc Phi đăng tràng, cùng đối thủ thứ nhất giao thủ, yêu cầu chính là gọn gàng, dù sao Lục Tuyết Kỳ tuyệt đối xem như thế hệ tuổi trẻ thực lực trần nhà, này là thiên tài chân chính, dung nhan thắng tiên. Tao nhã vô song dung mạo tuyệt mỹ, thiên tư tuyệt đỉnh, nhập môn ngắn ngủn 5 năm, tu vi đạt đến Ngọc Thanh 9 tầng, tính tình thanh lãnh xuất trần, không vui miệng lưỡi lời nói. Cho nên vừa mới ra sân thời điểm phải phi thường cao lãnh ngạo kiều, nhân ngoan không nói nhiều, ra tay chính là ba chữ mau chuẩn ngoan, trừ bỏ số ít vài cái đối thủ chân chính bên ngoài, gần như là nhất chiêu dây, nữ kiếm tiên khí chất 10 chân, nhưng làm người khác cảm giác là sống nhân chớ tiến, vô cùng nguy hiểm, không dễ chọc. Trước mắt Bắc Điện biểu diễn hệ đệ tử, bao gồm gần 10 năm đã tốt nghiệp cái kia bộ phận, vẫn thật là Lưu Diệc Phi thích hợp nhất, là thực sự có loại này tiên khí cùng cao thủ khí chất, đổi thành Dương Mịch đi lên, cái khác bất luận, chỉ là cặp kia đèn trước xe, liền như thế nào nhìn như thế nào không giống là cao thủ. Trường ký trực tiếp là đem viết xong đánh số cảnh tượng hèo hướng về màn ảnh một tá, hô to một câu action. Lưu Diệc Phi bắt đầu chính mình biểu diễn, theo nguyên bản lạnh lùng lạnh nhạt. Đang nghe đối phương tự giới thiệu chậm rãi xuất hiện không kiên nhẫn, đến đột nhiên không nói vũ nức trực tiếp rút kiếm, thu kiếm cuối cùng trở vào bao trọng thương đối thủ thứ nhất, toàn bộ quá trình cũng liền không đầy 3 phút, hậu kỳ càng là chỉ có 1-2 phút, hành văn liền mạch lưu loát. Ngồi ở đạo diễn bên cạnh nhìn này tổ màn ảnh thả về hoa hán, rất vừa lòng nói đúng vậy, có chút kia mùi, lại chụp 2 lần. Trường ký lập tức là một lần nữa đánh bản, lặp lại lên phía trước quay chụp, Lưu Diệc Phi bọn hắn cũng không sợ người khác làm phiền lặp lại. Rất nhiều màn ảnh bản thân không có vấn đề gì, nhưng bởi vì đạo diễn chế tác nhân yêu cầu còn không giống với, là cần phải lặp lại quay chụp, cuối cùng căn cứ khác biệt màn ảnh chọn lựa ra thích hợp nhất chính mình tâm ý cái kia, này tại một chút cao yêu cầu không thiếu tiền thổ hào kịch tổ thực thông thường. Dù sao trạng thái cảm giác cái này thực mê, mỗi một lần đều sẽ có rất nhỏ sai biệt, có khả năng là tiếp theo rất tốt cũng khó nói, giống Châu Tinh chỉ quay phim, thường xuyên sẽ làm diễn viên một cái màn ảnh chụp cái 17-18 biến. Sau đó chậm rãi chọn lựa, vậy cũng là một loại đạo diễn phương thức. Bởi vì lần này quay chụp thực thuận lợi, cũng liền gần 10 phút thời gian, cho nên lập tức lại an bài trận thứ hai, vẫn là mấy chiêu sự tình, có thể nói tại gặp được Trương Tiểu Phàm phía trước, Lục Tuyết Kỳ liền chưa từng gặp qua cái gì ra dáng đối thủ, cũng liền Điền Linh Nhi bên kia theo sư phụ sư bá quan hệ, phóng hơi có chút điểm thủy, đánh có đi có lại, xem như thất mạch hội vũ danh tràng diện một trong. Trận thứ hai quay chụp cũng thực thuận lợi. Cho nên hôm nay cơm chưa thực chuẩn thời điểm, tuyệt đại đa số mọi người có thể đuổi tại 12 ăn chút gì cơm, bất quá cái này không phải là nói kịch tổ liền đình công, quay chụp sẽ còn tiếp tục, chụp hoàn tạm thời là có thể đi công việc của đoàn kịch bên kia lĩnh cặp lồng đựng cơm, phóng cơm thời gian tổng cộng là 2 giờ. Cùng hài kịch vua bên trong diễn cùng loại, cặp lồng đựng cơm đều có sổ, sẽ có chuyên môn đánh số, tuy rằng tuyệt đại đa số nhân đều giống nhau, nhưng một người một hộp, không phải là ngươi nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cơm là có thể không đủ lại thêm. Chương 469 Vũ ca bên người tiểu trợ lý 3. Nhìn đồng dạng là tại lĩnh cặp lồng đựng cơm, nhưng ăn rõ ràng là theo bọn hắn không giống với Đinh Cười Huỳnh Trần Đô Linh, Bạch Lộc là gương mặt tò mò hướng về đang tại lĩnh cặp lồng đựng cơm Trần Đô Linh hỏi lỗ tai nhỏ, các ngươi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bị Trương Dụng a, Vũ ca lần này không mang trợ lý, cho nên chúng ta cấp Vũ ca đương phụ tá a, sau đó cũng có thể theo lấy cùng một chỗ thẳng cật thẳng hát, cho nên chúng ta bây giờ là đang tại giúp đỡ cầm lấy Vũ ca bên kia cặp lồng đựng cơm, ngày mai bắt đầu chúng ta liền trực tiếp lăn lộn tại cùng một chỗ ăn uống. Cái này cũng được, tiểu Diệp ca hiện tại còn kém trợ lý sao? Nghĩ gì thế, tạm thời không kém, hơn nữa kịch tổ bên trong đừng kêu tiểu Diệp ca, muốn xưng hô Vũ ca biết không? Nhìn đột nhiên một chút liền thoát ly tổ chức hai người, Bạch Lộc là thật sự rất hâm mộ, cái này thăng cấp vì phụ tá, chính mình quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, cho rằng chính là thành thành thật thật quay phim, không được, lấy được cùng mẹ còn có Kiền tỷ tỷ nó một tiếng mới được. Vừa nghe là Diệp Vũ trợ lý, giúp đỡ Vũ ca lĩnh cặp lồng đựng cơm, phụ trách phát ra cặp lồng đựng cơm công việc của đoàn kịch thái độ chớp mắt liền thay đổi khá hơn nhiều, thậm chí là đem Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh cặp lồng đựng cơm trực tiếp đổi thành phối hợp diễn ăn cái loại này. Cấp bậc rõ ràng cho thấy so trụ cột cái loại này tốt hơn rất nhiều, đồng dạng là cặp lồng đựng cơm, tinh xảo tuyệt đẹp không ít, hơn nữa còn là đem mỗi chồng rau tách ra trang, đồ ăn là một hộp, cơm là một hộp. Diệp Vũ ăn tự nhiên là cùng Lưu Diệp Phi các nàng giống nhau, là chân chính ba món ăn một món canh, canh là chuyên môn làm, có hơn có làm, không đủ còn có thể tùy tiện thêm đồ ăn, đều là chuyên môn xào rau, là đang tại đỉnh núi nhà ăn chuyên môn đính. Thậm chí là kịch tổ bên này thỉnh đầu bếp trực tiếp phóng tại nhà ăn bên trong tự mình tay cầm nguôi, bảo đảm thái phẩm cùng ẩm thực an toàn, vậy cũng là đại bài đặc quyền a. Không phải đâu, đều là ăn cơm trưa, kém nhiều như vậy sao? Xin nhờ, cơm ngọn không giống với, rất nhiều minh tinh tiến tổ ký hiệp ước đều hội quy định cơm ngọn, ta như vậy xem như đầu tư người, cơm ngọn tự nhiên không thấp, không sai biệt lắm là 300 tiêu chuẩn a, cùng Diệp Phỉ bên kia không sai biệt lắm. Ngày mai bắt đầu các ngươi hãy cùng ta cùng một chỗ ăn xong, ta làm tài vụ bên kia đem của ta cơm ngọn đổi thành 500, lúc ta không có mặt các ngươi cũng có thể ăn như vậy. Cái gì là đại lão, đây là chân chính đại lão, thật đúng là các mặt không giống, hơn nữa Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh rõ ràng cảm giác được kịch tổ bên này người thái độ đối với hai người bọn họ khá hơn nhiều, rất nhiều học tỷ học trường cũng đều đang cùng các nàng các loại làm quen, mắt thường có thể thấy được bên người toàn bộ thành viên người tốt. Lưu Diệp Phi bên này là cùng Na Chát cùng một chỗ ăn, dù sao cũng là tại kịch tổ, vẫn là muốn tị hiềm, nhiều người ở đây nhãn tạp, không nghĩ qua là liền dễ dàng truyền chuyện xấu, ít nhiều vẫn có một chút ảnh hưởng. Bất quá Lưu Diệp Phi cùng Na Chát thường thường vẫn là nhìn về phía Diệp Vũ bên kia, tối qua các nàng liền đoán được, không nghĩ tới gia hỏa kia dĩ nhiên là chiêu hai cái tiểu trợ lý, nhìn tình huống, này sợ là cuộc sống trợ lý a. Hiện tại những cái này tiểu muội muội là thật thật lợi hại. Sớm biết rằng đối phương là thật không mang trợ lý, ta liền cho các ngươi xuất thủ, thật đúng là khiến người ngoài ý. Hoặc Văn Tịch là thật cấp Diệp Vũ toàn bộ sẽ không, dù sao Diệp Vũ lớn như vậy tài tử đại thiếu gia như thế nào nghĩ cũng không có khả năng sẽ kém tiền. Kết quả chẳng những bảo tiêu lái xe không mang, liền tối cơ bản trợ lý cũng không có, sợ là liền một chút tam tuyến tiểu minh tinh cũng không bằng. Bất quá Hoặc Văn Tịch rất nhanh liền phản ứng, người khác liền là cố ý, thật muốn cái gì đều dẫn theo. Còn như thế nào câu cá? Cho nên Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh hai cái tiểu nha đầu rất thủ đoạn, thực, trực tiếp là cắn lên mồi câu, trở thành Diệp Vũ bên người tiểu trợ lý, chính mình bên này bỏ lỡ tốt nhất ra tay cơ hội. Cùng loại phản ứng chính là có không ít người, đều là các loại ảo não, là làm mộng đều không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, bây giờ là hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, đối với Trần Đô Linh Đinh Cười Huỳnh hai người bọn họ các loại hâm mộ ghen tị hận, nhưng trên mặt ngoài còn phải là trang khách khí. Đà cầu còn phải nhìn chủ nhân đúng không? Diệp Vũ lại không tham dự quay chụp, chính là căn cứ một chút quay chụp tình huống tiến hành một chút kịch bản nhân vật thượng điều chỉnh an bài, ví dụ như trắng trợn không kiêng nể cấp Đinh Cười Huỳnh thêm diễn, đây không thể nghi ngờ là làm không ít người rất là ghen ghét, nhưng không có biện pháp, ai kêu người khác là biên kịch, hơn nữa có lý có cứ, khó trách hai cái này bích chỉ là như thế chủ động cấp lại. Vừa mới ăn cơm chưa xong đang tại chính mình che nắng lều hạ nghỉ ngơi Diệp Vũ. Phát hiện không xa một cái hẳn là đàn diễn nghỉ ngơi lều trại rất náo nhiệt, lập tức là hướng về Trần Đô Linh phân phó nói bên kia đang làm gì. Đi qua nhìn một chút. Ta sao? Không phải là ngươi là ai? Nan không thành là ta. Trần Đô Linh nghe vậy thành thành thật thật từ nhỏ gãy trên ghế đứng dậy, hướng cách xa quay chụp có chút xa, nhưng có vẻ giống như rất náo nhiệt lều trại đi tới. Vừa mới tới gần lều trại liền nghe được phi thường náo nhiệt âm thanh, có vẻ giống như là có người tại bên trong bài bạc, sau đó liền nhìn đến thông khí long sáo diễn viên canh giữ ở cửa, có chút giống là đang tại trông chừng. Trần Đô Linh lập tức giả trang chính là trải qua, đến không xa tủ lạnh cầm lấy một chút băng côn giải khát, tuy rằng không phải là một chút thực đắt đỏ kem kem, nhưng kem lão băng côn bạc hà băng linh tinh thực giải khát băng côn là tất cả đầy đủ, tùy thời đều có bổ hàng, mở rộng ra cung ứng. Trông chừng người tự nhiên cũng không nghĩ nhiều, tại nghỉ ngơi rất nhiều ngoạn hai thanh, này tại kịch tổ thực thông thường, dù sao thật muốn không cho phép, không làm thế là được rồi, cho dù là bị đuổi ra kịch tổ vậy cũng không lỗ, ai kêu lúc này đây dê béo là thực sự là vô cùng nhiều. Theo Trần Đô Linh trong tay tiếp nhận một cây lão băng côn liếm láp, Diệp Vũ là chớp mắt phản ứng, có chút tâm thuật bất chính muốn kiếm tiền nghề nghiệp dân cờ bạc xâm nhập vào kịch tổ, loại này tại hoành điếm bên kia là rất thông thường, giống bọn hắn như vậy kịch tổ bình thường ít hơn. Bất quá có tâm tính vô tâm, thật muốn trà trộn vào đến, vẫn là thực dễ dàng. Làm Bắc Điện thứ nhất tài tử, nhân người yêu mến Vũ ca, Diệp Vũ tự nhiên không cho phép chuyện như vậy tại chính mình kịch tổ phát sinh, thua quá ác nhưng là thực ảnh hưởng tâm tình, hơn nữa đổ nợ cái này thật không dám nói, hắn bản chất thượng thị phi bình thường bài xích những cái này. Diệp Vũ lập tức là hướng về Trần Đô Linh phân phó nói ngươi đi kêu một chút Đào tỷ, ta trực tiếp đi qua, nhớ rõ nhiều kêu điểm người, lúc cần thiết có thể báo cảnh sát. Diệp Vũ nói xong cũng vừa ăn băng côn một bên hướng lều trại đi đến, trông chừng người thấy thế tự nhiên là vô cùng khẩn trương cùng bất an, phía trước liền một mực nhìn chằm chằm Diệp Vũ bên kia tại, hiện tại rõ ràng không thích hợp, tất nhiên là muốn trước tiên cảnh báo. Chương 470 kịch tổ lão thiên đội. Phong nhanh, xả hô. Lều trại bên trong đánh cực mấy cái cùng tổ diễn viên là chớp mắt liền muốn dẹp quầy, đáng tiếc phía trước đã thua không ít tiền biểu diễn hệ đệ tử không đáp ứng, lão tử thua nhiều như vậy. Như thế nào có thể có dạng tha các ngươi rời đi, ta còn muốn gỡ vốn. Người đến, không đánh cược, sẽ xảy ra chuyện. Nhìn cái này cao lớn thô kệch có chút hàm hậu thành thật không có gì bằng cấp văn hóa đàn ông trung niên, 07 ban biểu diễn hệ vừa mới bắt đầu chạy kịch tổ từ hành lập tức ngăn cản nói vậy không được, ta còn thua, trừ phi các ngươi đem tiền lui ta. Tại từ hành nhắc nhở phía dưới khác 08 ban cùng 09 ban cũng có tham dự đánh bạc biểu diễn hệ nam sinh lập tức đảm lớn thêm không ít. Cùng mặt khác hai cái muốn dẹp quầy cùng tổ diễn viên lôi kéo, nhao nhao lên tiếng ngăn cản nói đúng vậy a, nào có các ngươi như vậy, chúng ta thua nhiều như vậy, các ngươi nói không đánh cược thì không đánh cược, ai biết các ngươi là không phải là có vấn đề. Các ngươi điên ư, bắt đến các ngươi cũng đều phải lưng xử phạt. Thiếu cầm lấy xử phạt dọa chúng ta, thật đã xảy ra chuyện nói sau, đừng nghĩ kim tiền thoát xác. Đúng đấy, thua ra không mở miệng, người thắng không cho phép đi, phải đi. Trừ phi đem tiền lui chúng ta. Rất nhanh liền có một đàn vừa rồi thua cuộc tiền biểu diễn hệ đệ tử bắt đầu theo lấy ồn ào, một chút cũng không sợ sự tình nháo đại. Có thể thi được biểu diễn hệ đều không có khả năng là cái gì ngốc tử phế vật, đầu óc nhất định là có, nếu là xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nói không chừng chính là chuyển cơ, rất nhiều phía trước thua có chút phía trên não, bắt đầu óc mê muội lâm vào cử chỉ điên rồ đổ mù quáng đổ cầu nhóm, lúc này cũng đều thanh tỉnh lại. Tuy rằng không xác định chính mình có phải hay không phía trên đương bị lừa gạt, nhưng khẳng định sẽ không để cho những người này liền thuận lợi như vậy trốn chạy. Dù sao nơi này lại không hoàn toàn là một chút mới vừa vào học tân sinh, đại nhị đại tam cũng có một chút, những cái này nhưng là lão bánh quẩy, tính là không có chạy tổ trải qua cũng nghe những bạn học khác cùng học trường học tỷ đề cập qua không ít, kịch tổ đánh bạc thực thông thường, nào có như vậy tà hồ, thậm chí là có rất nhiều lão thiên kẻ lừa đảo chuyên môn ăn chén cơm này. Trong này liền có trăm vạn không muốn tại kịch tổ vay tiền đầu này, nhất là đổ nợ. Kịch tổ quá nhiều người, hơn nữa này lại không phải là không bối cảnh gì chết đóng vai phụ, rất lớn một bộ phận đều là biểu diễn hệ đệ tử, đầu lĩnh tự nhiên không có biện pháp đồ cùng chủy kiến cùng bọn hắn ngoạn hoành, chỉ có thể là một bộ lợn chết không sợ nước sôi tiếp tục giằng co, trả tiền là không có khả năng, đời này đều không có khả năng, cùng lắm là bị khai trừ ra kịch tổ là được. Cùng tổ diễn viên chính là một cái dễ nghe điểm xưng hô, trên thực tế đây là cùng tổ long sáo, vận khí không tốt, một ngày chết cái 7-8 hồi rất bình thường, thu vào rất thấp, cầm lấy chết tiền lương, không tính là một chút hồng bao loại này không ổn định ẩn hình phúc lợi, dưới tình huống bình thường cũng liền 3-4 tiền một tháng, ăn kém ở đều rất kém cỏi, thậm chí không thể không ở tại lều trại bên trong. Lúc này đây tuy rằng so bình thường muốn tốt rất nhiều, nhưng theo biểu diễn hệ đệ tử trên người hố tiền so sánh với, kia một chút bất quá đều là một ít tiền mà thôi, biểu diễn hệ tuyệt đại đa số đệ tử đều là rất có tiền. Mấy vạn khối đối với bọn họ mà nói áp lực thật không đại, tuyệt đại đa số đều có thể thoải mái cầm lấy. Ta nói các ngươi bên này như thế nào ầm ầm, nguyên lai là một đám người tụ tập tại cùng một chỗ ngoạn đầu bảo a, đều chơi như thế nào đó a, ta có thể cùng một chỗ chơi sao? Mấy cái đánh cược cùng tổ diễn viên vừa nghe lời này bản năng liền cảm giác được không tốt, nhưng phát hiện người đến là Diệp Vũ, hắn lại nói như vậy, một chốc bọn hắn còn thật không tiện cự tuyệt, bằng không ngươi cái này không phải là tâm lý có quỷ là cái gì. Cho nên là đơn giản giải thích một chút ngoạn pháp cùng đặt tiền cuộc phương thức, cùng sòng bạc bên kia ngoạn pháp không sai biệt lắm, chính là mua lớn nhỏ cùng mua bao vây đầu. Cái gọi là bao vây đầu chính là báo tử, ba cái giống nhau, đây là một bồi 150 lần, sau đó còn có mua một lốc, chính là xuất hiện 123, 234 như vậy liền hào, đây là nhất bồi 10, đơn giản sáng tỏ, một giờ thời gian có thể chơi rất nhiều đêm, hơn nữa nhàn rỗi ra là muốn đánh cược liền đổ muốn đi thì đi, có thể đồng thời tiếp nhận nhiều người đặt cược, thực thuận tiện, không chậm trễ đại gia quay phim. Này tại một chút tầng dưới chót long sáo chỗ đó thực thông thường. Nhất là giữa trưa cơm nước xong nghỉ ngơi tạm thời còn không khởi công thời điểm thường xuyên đều có thể nhìn thấy một đám người tụ tập tại cùng một chỗ ngoạn bài hoặc là trực tiếp đánh cược, giống hiện tại nơi này liền tụ tập tất cả lớn nhỏ gần 40 người, bên trong là có một chút cùng tổ diễn viên phía sau màn nhân viên công tác, trong này tự nhiên là không thể thiếu Đổ Thác. Cũng đang bởi vì rất nhiều kịch tổ đánh bạc thịnh hành, rất nhiều người đều tốt này một ngụm, cho nên là xuất hiện một chút chuyên môn chạy đến kịch tổ kiếm tiền lão thiên đội. Phía trước Hoàng Kim Đồng kịch tổ cùng tìm tòi kịch tổ Diệp Vũ không có gặp được thực cản rỡ, lần này là vừa mới gặp được, ai kêu lúc này đây biểu diễn hệ đệ tử rất nhiều, những cái này rất nhiều là thực sự có tiền, tùy tùy tiện tiện hố cái mấy vạn khối sợ là một chút cũng không khó. Tụ tập chúng đánh bạc nhưng là trái pháp luật sự tình, nhất là thiệp án kim ngạch rất cao dưới tình huống, bí mật chơi mặt trược liền không nói, loại sự tình này muốn ồn ào lớn bị tố cáo cũng không là cái gì việc nhỏ, cũng chính vì vậy, Diệp Vũ muốn đứng ra quản quản. Không có xuất thiên coi như, cho là làm những cái này tiểu thí hải mua cái giáo huấn, thật muốn có xuất thiên, lừa người lừa đến địa bàn của hắn lên đây, Diệp Vũ có thể sẽ không theo những cái này chết lão thiên khách khí, về phần cái gọi là trả thù. Diệp Vũ hắn biết sợ sao? Hướng về rõ ràng cho thấy một đám vài người nhìn mấy lần, Diệp Vũ biết chắc còn có thác dấu ở đổ khách trong đó, trực tiếp là đi đến chương này đơn sơ chiếu bạc chính ở giữa đặt tiền cuộc nói được chưa, bắt đầu đi, ta áp 10 vạn đại. Đối phương kỳ thật đã xác định là ra đại rồi, hơn nữa có thể đổi điểm, nhưng Diệp Vũ không phải là người bình thường, có chút không dám trêu chọc, cho nên là gương mặt hàm hậu cười khổ nói Vũ ca, người này đổ cũng quá lớn, chúng ta chính là một chút khổ ha ha, ngoạn không được lớn như vậy, tối đa cũng liền một vạn ngừng phát triển. Vậy một vạn tốt lắm, ta áp đại. Lão thiên đầu lĩnh nghĩ nghĩ quyết định này đem bình thường mở, cho nên Diệp Vũ thắng một vạn, sau đó lại tiếp tục lần nữa mua định rời tay, trực tiếp lại mua một vạn đại. Những học sinh khác thấy thế lập tức là theo chú, dù sao coi như là hảo ngoạn, theo lấy Vũ ca kiếm tiền. Chính là Diệp Vũ một cái, thua điểm ra khứ tự thua điểm, có thể hiện tại nhiều như vậy cùng chú, thật phải thua, đây chính là mười mấy vạn, phía trước thêm cùng một chỗ cũng liền thắng 20-30 vạn, lão thiên đầu lĩnh nhất định là không muốn, cho nên hắn là vụng trộm nhấn một chút cơ quan, phát hiện vẫn là đại, sau đó lập tức là lại xoa bóp một lần. Chương 471 kịch tổ kỷ luật. Thông qua ác ma chi nhãn Diệp Vũ tự nhiên là nhìn thấy điểm vị biến hóa, đồng thời cũng phân tích đi ra này là cái thứ gì, dĩ nhiên là trong truyền thuyết điều khiển xúc sắc. Đơn giản tới nói chính là chia làm tam bộ phân, đầu tiên là tại bên trong chứa tiếp thu khí đặc thù xúc sắc, sau đó là một cái viễn trình các đồng hồ đo, đầu trung lắc ra khỏi cái gì, các đồng hồ đo có thể trực tiếp cho thấy đến, đồng thời còn có khả năng thông qua đầu trung bên trong cơ quan nhỏ biến hóa đếm, cho nên là đứng ở thế bất bại, tính là ngươi là trong truyền thuyết đổ thần cao tiến. Cũng giống vậy chúng chiêu. Bởi vì quy tắc trò chơi là nhà cái trước dao động, sau khi dao động xong, đại gia mua định rời tay, lúc này dưới tình huống bình thường kết quả đã ra, ai cũng không thể đổi nữa, cho nên người áp cái gì chính là cái đó, không có biện pháp sửa đổi, nhưng người khác lại có thể thông qua cơ quan không ngừng biến hóa kết quả, làm kết quả cuối cùng đối với chính mình cũng có lợi. Về phần nói rất nhiều đổ phiến bên trong diễn, nhân vật chính công năng đặc dị vừa mở, trực tiếp lại biến trở về đến. Hoặc là chính là hướng về chiếu bạc nhẹ nhàng vỗ, đếm lại thay đổi trở về, cố gắng thực sự có như vậy bò người, nhưng Diệp Vũ chưa thấy qua, hắn hiện giai đoạn là làm không được, cũng không thấy được kịch tổ chỗ như thế có thể gặp được đến, cho nên gần đây hồ chính là chuyên môn lừa tiền hố nhân. Lão thiên đầu lĩnh đem đầu chung sau khi mở ra, ảnh đế thân trên gương mặt kinh ngạc vui mừng biểu diễn nói tam tam nhị, 8 giờ nhỏ, Vũ ca, này một phen liền ngượng ngùng. Nhìn rất là hưng phấn, chân tướng là vận khí tốt thắng tiền. Đang tại thu lợi thế lão thiên, Diệp Vũ là gương mặt cười lạnh nói đảm nhi đỉnh mập nha, lừa tiền chơi bẩn cũng dám ra đến ta Vũ ca đầu phía trên rồi, điều khiển xúc sắc đúng không, cho ta đem bãi nhìn kỹ, cho phép vào không cho phép ra, ai đều không thể bỏ qua, đợi sẽ có cảnh sát xử lý, các ngươi phía trước thua tiền, nhớ rõ đăng ký, là bao nhiêu liền là bao nhiêu. Vừa nghe lời này lão thiên đầu lĩnh chớp mắt cũng rất là khẩn trương lên đến, thề thốt phủ nhận nói Vũ ca lời này của ngươi cũng không thể loạn. Nói, không đợi cái này lão thiên ngụy biện xong, Diệp Vũ liền trực tiếp cầm lấy đầu trung ngoạn, ngay trước mặt của mọi người đốt lên chốt mở, mắt thường có thể thấy được không ngừng biến đổi đầu trung bên trong đếm, lần này là ngốc tử đều biết xúc xác cùng đầu trung có vấn đề. Các ngươi bên kia hẳn là còn ẩn giấu cái khống chế khí A, có thể nhìn đến đếm, cho nên các ngươi trước tiên biết kết quả. Có thể căn cứ đặt tiền cuộc lớn nhỏ quyết định mở cái gì đếm, đứng ở thế bất bại. Mười đồ cửu lừa, những thứ này đều là tiểu gia ta trước kia ngoạn còn lại, như thế nào? Tính toán ngoạn hoành, được a, trừ phi ngươi sở chính là súng lục, hoặc là thực có can đảm lấy đao tử loạn thống người, đâm chết vài cái, bằng không ngươi hôm nay sợ là không xảy ra cái này kịch tổ, ta nói. Thương là khẳng định không có, đây là một ít lão thiên, đao là có, nhưng chính như Diệp Vũ nói như vậy. Trừ phi ngươi thực có can đảm thống người, hơn nữa không sợ hậu quả, bằng không ngươi chạy không ra kịch tổ bên trong võ thay bảo an cũng không ít, kia một chút cũng không tốt chọc, hiện tại nơi này liền có mấy cái, trước mắt đến nhìn, cũng không là một đám. Lưu Đào lúc này cũng đã tiến đến nhìn có một hồi, cho nên là trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát, đối với già như vậy thiên, khẳng định không thể giơ cao đánh khẽ cô tức dưỡng gian, nàng hiện tại có thể không đơn giản chính là lão sư cùng diễn viên, nàng thân phận thật sự là chế tác nhân trợ lý. Vừa vặn chính là quản việc này. Đồng hành còn có trường học khác vài cái nam lão sư, cho nên hiện tại không ít tham dự đánh bạc đệ tử là vô cùng khẩn trương, có chút không dám ngẩng đầu, là thực sự không nghĩ đến nháo lớn như vậy. Sẽ nghiêm trị xử lý là khẳng định, Lưu Đào bên này sau khi công tác thống kê xong, thiệp án tài chính dĩ nhiên là cao đạt 37 vạn, cũng may tiền mặt không nhiều như vậy, rất nhiều là tạm thời còn không có thực hiện đổ nợ, nhưng có ký khiếm đầu, cho nên định tội cân nhắc mức hình phạt nhất định là ấn tiêu chuẩn này. Trước mắt nhéo đi ra tổng cộng là có 5 cùng tổ diễn viên, về phần chứng minh thư tin tức là thật là giả cái này muốn cảnh sát bên kia xác nhận qua đi mới biết được. Diễn viên chứng là thật, cái này tại hoành điếm bên kia tiêu ít tiền thực dễ dàng có thể tiến hành, lên mạng là có thể tuần tra đến tin tức, nhưng diễn viên chứng là có thể thông qua một chút thủ đoạn dùng centimet giả tiến hành, cho nên là cho một chút phần tử ngoài vòng luật pháp thừa cơ lợi dụng. Phía trước có liên quan kịch tổ kỷ luật sự tình trường học lão sư kịch tổ nhân viên quản lý khẳng định có sách. Nhưng dưới bình thường tình huống không có người thật coi ra gì, lúc này đây xuất hiện nghiêm trọng như vậy ác tính sự kiện, vẫn là khởi động máy ngày đầu tiên liền xuất hiện, khẳng định tiến hành một chút chỉnh đốn. Nếu như lần sau phát hiện nữa cùng loại tụ tập chúng đánh bạc hành vi, cùng tổ diễn viên trực tiếp khai trừ, học sinh đang học cũng thứ nhất thời thỉnh cách xa kịch tổ, đồng thời ký đại quá, là thật muốn lưng xử phạt, bao gồm còn không có chính thức tiến giáo 09 ban tân sinh, thậm chí có khả năng cự tuyệt ngươi nhập giáo, không cho ngươi phát thư thông báo trúng tuyển. Hoặc là trở thành phế thải, hủy bỏ ngươi nhập học tư cách. Như vậy nghiêm khống thi thố vừa ra đến, nguyên bản còn lơ đễnh không xem ra gì biểu diễn hệ đệ tử cùng một chút kịch tổ tên rào hoạt là chớp mắt đàng hoàng không ít, đồng thời cũng đối với Diệp Vũ cái này Vũ ca có chút sợ hãi, cái cửa này phòng tiểu ca Bắc điện tài tử xa không trên mặt ngoài nhìn tốt như vậy chọc, này nhưng là chân chính ngoan nhân. Diệp Vũ cùng Lưu Đào nhất định là muốn dẫn hơn mấy học sinh tham dự đánh bạc kịch tổ phía sau màn nhân viên đi đồn cảnh sát hiệp trợ điều tra. Bởi vì đồn cảnh sát không tại trên núi, cho nên một chốc sợ là không kết thúc được, thậm chí hôm nay đều không có khả năng lại về được đến kịch tổ, nhất thời biến thành không ít người rất là không lời, bất quá cũng cấp một chút người gõ cảnh báo. Cá lọt lưới là khẳng định tồn tại, phía sau màn nhân viên công tác cùng tổ diễn viên những người này thêm cùng một chỗ cũng không ít, 100-200 người là tuyệt đối có, tự nhiên bất hội chỉ có này một đoàn hỏa, chỉ có thể nói đây là nhảy ra sớm nhất, hơn nữa vừa may chính là bị Diệp Vũ đụng vào bắt quả tang. Đồng thời còn bị người khác tang đều lấy được, cho nên những người khác hiện tại cũng đều thu liễm thậm chí bỏ qua, có rút lui có trật tự, cũng có quyết định thành thật thật công tác. Có thể nói là hoàn toàn tiêu dừng lại. Na Chát cùng Lưu Diệp Phi bình thường đối với những cái này không có hứng thú, các nàng liền mặt trước cũng không đánh, cho nên đang nghe việc này về sau, rất là ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bất quá đều có phân phó người bên cạnh nhiều chú ý một chút, mặt sau phải có gặp được liền trực tiếp tố cáo, dù sao đây cũng là các nàng kịch tổ. Đang lúc Diệp Vũ tại đồn cảnh sát bên kia lấy khẩu cung phối hợp điều tra thời điểm lúc này Hàn Quốc thủ đô bên kia đang có một chút chuyện lý thú đang tại trình diễn, cùng quốc nội so với đến, Hàn Ngô vòng bên kia coi trọng trình độ chỉ có thể là dùng càng thêm khoa trương để hình dung, bởi vì đây chính là người khác khoách trương đại thị trường trên diện rộng nâng cao lợi nhuận năng lực Thiên Vương Sơn chi chiến. Chương 472 Hàn Quốc viễn chinh đội 1. AHA, Listen Boy. Mi First Love Story, Mi Angel và Mi Girl, Mi San Senior, AH, Let It Go, ZZZZ Baby Baby Baby, ZZZZ Baby Baby Baby. Nhìn trên vũ đài sinh lực bắn ra bốn phía kích tình dâng trào không ngừng vung vẩy chân đẹp tám xinh đẹp nữ hài, SM lão bản Lý Tú Mãn cùng Hàn Quốc Bộ Văn hóa lãnh đạo vừa lòng phi thường, thậm chí là lộ ra một loại nam nhân đều hiểu dâm tà ánh mắt. So với quốc nội, Hàn Quốc bên này có thể nói là phi thường coi trọng lúc này đây văn hóa trao đổi, nhất là tại văn hóa phát ra phương diện. Tháng 7-9 Nhật Hàn Quốc Bộ Văn hóa tuyên bố đem thành lập một cái tân bộ môn, chuyên môn phụ trách tại hải ngoại mở rộng Hàn lưu văn hóa. Theo Hàn Quốc Tiên Phong báo tháng 6-9 Nhật báo nói, Hàn Quốc Bộ Văn hóa một tên quan viên ngày đó xưng, Bộ Văn hóa đang tiến hành Hàn lưu bộ công việc bếp núc, bao gồm tiếng Anh mệnh danh đợi cụ thể hạng mục công việc. Một khác danh Bộ Văn hóa quan viên tác tỏ vẻ, tân tổ kiến Hàn lưu bộ để cho 9 tên thành viên tạo thành, bọn hắn trước đây đã khởi động một chút Hàn lưu tương quan văn hóa mở rộng hạng mục. Đưa tin xưng, này chính là Hàn Quốc Bộ Văn hóa hạ thiết cái đầu Hàn lưu tương quan bộ môn, nên quyết định từ một cái chính phủ Hàn Quốc nhảy qua cơ cấu Liên hợp ủy viên làm ra. Hàn lưu bộ tương lai công tác trọng điểm là khai triển Hàn Quốc văn hóa mở rộng cập kỳ buôn bán hoàn cảnh nghiên cứu, cũng chủ tính chung phối hợp các chính phủ bộ môn đưa ra Hàn lưu tương quan văn hóa hạng mục. Nên bộ môn còn nghĩ hiệp trợ Hàn lưu văn hóa sản phẩm cùng nội dung cửa ra vào. Chính phủ Hàn Quốc nhân sĩ xưng, sau này đem mượn dùng Hàn lưu lực ảnh hưởng mở rộng tới tương quan Hàn Quốc thể dục cùng nghệ thuật sự nghiệp. Hàn Quốc Văn hóa Thể dục Ngắm cảnh Bộ là Hàn Quốc một nhà phụ trách du lịch, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, thể dục đợi lĩnh vực trung ương chính phủ cơ cấu. Nên cơ cấu có được 2 vị phó bộ trưởng, 3 vị trợ lý bộ trưởng, 1 vị ủy viên cùng 60 cái bộ môn, tổng công nhân viên nhân số ước 2.200 người. Hàn Quốc Văn hóa Thể dục Ngắm cảnh Bộ phụ thuộc cơ cấu như Hàn Quốc Nhà Bảo tàng Quốc gia, Hàn Quốc Quốc gia Rạp hát lớn, Hàn Quốc Quốc gia Thư viện. Cơ cấu tổng bộ ở Thế Tông Thị Thế Tông Chính phủ Tổng hợp Đại Lâu. Trước kia này tổng bộ ở thủ đô Trung Lộ Khu. Hàn Quốc Văn hóa cùng Du lịch Bộ đời trước vì 1948 năm về sau sáng tạo Hàn Quốc Bộ Giáo dục. Sau đó, Hàn Quốc Giao thông Bộ thành lập Du lịch Bộ Môn. Hàn Quốc Tin tức Hóa Bộ thành lập ở 1961 năm, nên cơ cấu phụ trách nghệ thuật cùng văn hóa sự vụ quản lý. Hàn Quốc Văn hóa cùng Tin tức Bộ tại 1990 mùa màng lập. 1993 năm, Hàn Quốc Bộ Văn hóa cùng Thanh niên cùng Thể dục Bộ trình hợp thành Hàn Quốc Văn hóa cùng Thể dục Bộ. 1998 năm, tùy theo chính phủ Hàn Quốc cơ cấu cải cách kết quả, Hàn Quốc Văn hóa cùng Thể dục Bộ thay thế Hàn Quốc Văn hóa cùng Du lịch Bộ. Hàn Quốc Văn hóa cùng Tin tức Phục vụ Bộ là Hàn Quốc Văn hóa Thể dục Ngắm cảnh Bộ một cái phía dưới trúc bộ môn, chỉ tại đem Hàn Quốc văn hóa mở rộng đến thế giới những quốc gia khác, đồng thời nâng cao Hàn Quốc quốc gia hình tượng. Nó ở thế giới các nơi thành lập vượt qua 20 cái Hàn Quốc trung tâm văn hóa, mà gần nhất sáng tạo cũng coi trọng nhất trung tâm văn hóa vừa may chính là xây tại Trung Quốc nội địa Trường Sa bên kia. Cho nên lúc này đây song phương đều phi thường coi trọng Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ kỳ thật chính là Hàn Quốc Hàn lưu văn hóa phát ra chiến lược một bộ phận, có thể không đơn giản chính là mặt mũi chi tranh, Hàn Quốc bên này nhưng là đem này trở thành văn hóa phát ra chiến lược trọng yếu phi thường một vòng. Dù sao sát vách cái này đã từng mẫu quốc là bao lớn thị trường tiềm lực, Hàn Quốc cái này ngày xưa tiểu đệ rất rõ ràng, cho dù là vì thoát khỏi Trung Quốc đối với Hàn Quốc văn hóa lạc ấn, tăng lên dân tộc lòng tự trọng, đây cũng là phi thường đáng giá bọn hắn coi trọng hạng nhất đại sự. Thiếu nữ thời đại chính là hiện nay Hàn lưu văn hóa một cái rất lớn chiêu bài, nhất là bây giờ đăng tải trên vũ đài biểu diễn gì, càng là bốc lửa toàn bộ châu Á địa khu. Đây là Hàn Quốc SM giải trí công ty hữu hạn dưới cờ nữ tử biểu diễn đoàn thể thiếu nữ thời đại thủ trương mini album cùng tên chủ đánh ca khúc, năm 2009 tháng 1 ngày 7 phát hành, từ E-Trai làm thơ soạn cùng biên khúc. Năm 2009 tháng 3 một ngày 3 di lấy được KBS âm nhạc ngân hàng cửu liên quan cùng với hơn nửa năm độ đệ nhất vị, là làm 2007 năm tháng 8 ngày 5 xuất đạo cận 2 năm không đến thiếu nữ thời đại chớp mắt lửa ra vòng. Nghiễm nhiên Hàn Ngu thứ một người con gái thiên đoàn thế. Tiếp lấy ra sân chính là Hàn Quốc nam tử biểu diễn tổ hợp Super Junior, 2005 năm tháng 11 6 ngày, Super Junior lấy tin nô trồng ao chính thức lên đài xuất đạo, phát hành thủ album Super Junior 05. Xuất đạo sơ kỳ vì 12 danh thành viên, thứ 13 danh thành viên Khuê Hiền ở 2006 năm tháng 5 2 ngày 7 gia nhập. 2007 năm dựa vào thứ hai album John T. John đạt được Mnet Á Châu âm nhạc giải thưởng lớn niên độ ca sĩ giải thưởng lớn. Năm 2009 dựa vào đệ tam album Sorry, Sorry đạt được Kim đĩa nhạc đại thưởng đĩa nhạc giải thưởng lớn. Tùy theo nghỉ hè đến, Super Junior cấp Oppo điện thoại đánh quảng cáo càng là nhanh chóng thịnh hành toàn bộ nội địa. Kia thủ quảng cáo ca khúc Mê Nhiệt Độ, thậm chí mơ hồ là có áp đảo 54 trễ sẽ lên mặt xuất hiện cái kia tam thủ lạ tự, Hồng Chiêu Nguyệt, cuốn bức rèm che Trung Quốc phong ca khúc thế. Dù sao hiện nay Hàn Lưu xác thực rất mạnh, hơn nữa này tam thủ đều đã coi như là lão ca, đi ra đều nhanh 2 tháng, cùng vừa mới là đăng tải Hồ Nam Vệ Thị cùng quốc nội mấy đại chủ lưu vệ thị thượng thảm thức oanh tạc phát hình Oppo quảng cáo, tự nhiên là không so được, chỉ là quảng cáo cùng tương quan marketing phí dụng, Oppo bên này liền tạp nhiều cái ức đi ra. Mục đích đúng là đem cái này vốn chỉ là sản phẩm trong nước phẩm bài điện thoại marketing thành Hàn Quốc nhập khẩu phẩm bài, thế cho nên hiện tại rất nhiều Oppo điện thoại xúc tiêu nhân viên tại tiêu thụ Oppo điện thoại thời điểm đều nói đúng Oppo là Hàn Quốc bên kia đại phẩm bài, cùng Tam Tinh điện thoại LG điện thoại là một tầng thứ. Đồng thời cùng dĩ vãng cái kia một chút nam tử tổ hợp DBSK, hot khác biệt, Super Junior là có một tên Trung Quốc thành viên, hắn vốn là nhị đội cấp dưới tổ hợp đội trưởng. Bất quá vì tiến thêm một bước khai phá nội địa thị trường, lần này là ngoại lệ làm hắn trở thành một đội chủ lực, phía trước quảng cáo càng là lấy hắn là thứ nhất nam chính, mục đích đúng là cấp mặt sau văn hóa trao đổi trễ biết làm chuẩn bị. Thần đồng bọn hắn chính xác là quá đẹp trai, Aileen, ngươi nói chúng ta khi nào thì có thể xuất đảo, nghe nói lúc này đây trao đổi trễ sẽ lên sẽ chọn một cái tân nữ đoàn cùng nam đoàn xuất đảo, ngươi nói chúng ta có cơ hội không? Ta năm nay mới gia nhập công ty. Luyện tập sinh xôi nhai một năm đều hải không đến, không có khả năng chọn ta đấy, hơn nữa. Hẳn là không có gì cơ hội, trừ phi ngươi thật tính toán bồi kia một chút lão nam nhân chết heo mập. Bùi Châu Huyễn 1991 năm tháng 3 năm 29 ngày ra đời ở Hàn Quốc Đại Khưu Thị, 09 đầu năm tham gia Hàn Quốc SM giải trí công ty hữu hạn chọn tú bị khai quật, chính thức tiến vào cai công ty trở thành dưới cờ luyện tập sinh, cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Dưới tình huống bình thường là không có khả năng làm nàng hiện tại liền xuất đạo, trừ phi là đi đường tắt, tiếp nhận một chút quy tắc ngầm, đối với lần này nàng tự nhiên là cự tuyệt. Chương 473 Hàn Quốc Viễn Chinh đội 2. Cái kia là ai? Trường tốt đúng giờ, tuy rằng cái đầu không cao, nhưng điều này cũng quá đẹp a, cảm giác đều không thua quá nghiên, Doãn Nhi các nàng. Cái nào? Nga, người nói đúng Aileen a, này còn thực sự không phải là người bình thường, nghe nói là 91 năm. Nguyên bản quá tuổi không có khả năng bị chọn vào công ty, nhưng chính xác là trường quá đẹp, cho nên là được phá cách chọn vào công ty, hơn nữa ký vẫn là cùng Doãn Nhi tỷ cùng loại mặt tiền cửa hàng hiệp ước, là tân nữ đoàn mặt tiền cửa hàng đảm đương. Bất quá nàng năm nay mới tiến đến, phỏng chứng như thế nào cũng phải 2-3 năm sau mới có thể ra nói, hẳn là cùng Tú Tinh các nàng cùng nhau xuất đạo a. Hàn Quốc nữ đoàn nam đoàn là 5 năm một thế hệ, thiếu nữ thời đại xem như nhị đại đoàn, Bùi Châu Huyễn này phê chất lượng rất cao rất tiềm lực. Dưới tình huống bình thường sẽ là tam đại đoàn, cũng chính là năm 2010 về sau xuất đạo đoàn, cho nên lúc này đây nội bộ chọn lựa càng nhiều vẫn là nhị đại đoàn, lý luận thượng là không có khả năng chọn Bùi Châu Huyễn hiện tại liền xuất đạo, tại thành phẩm phương diện, SM vẫn là thực nghiêm khắc. Vừa mới biểu diễn hoàn Super Junior thành viên bên trong, có mấy cái đối với Bùi Châu Huyễn lớn như vậy mỹ nữ đều rất ý tưởng, bất quá rất rõ ràng như vậy nữ nhân sợ là sớm đã bị theo dõi. Là không có khả năng làm bọn hắn tùy ý nhúng chàm. Lời nói khó nghe chút đó, bọn hắn bất quá chính là kiếm tiền công cụ, đừng nhìn hiện tại rất giận, thậm chí không thua thiếu nữ thời đại, nhưng ở công ty cao tầng, nhất là lão bản Lý Tú Mãn trong mắt, giá trị là thực sự là vô cùng có hạn, vài cái hắn nhìn chằm chằm thần nhan có thể sẽ không để cho bọn hắn nhúng chàm, hơn nữa ở công ty nội bộ khối này, quản bản thân cũng rất nghiêm. Luyện tập sinh cùng yêu đậu nghệ nhân là không cho phép lén lút luyến ái. Một khi phát hiện hậu quả thực nghiêm trọng, bất quá chính là ước pháo loại sự tình này, chỉ cần nam nữ song phương không có người nháo, vậy cũng không có gì lớn, nhưng có một chút, thì phải là một ít nhân vật đặc biệt là tuyệt đối không thể trêu chọc, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Một bên Tống Thiến Trịnh Tú Tinh trước mắt cũng là luyện tập sinh thân phận, bất quá các nàng gia nhập so Bùi Châu Huyễn này phê muốn sớm, bên trong sớm nhất Trịnh Tú Tinh càng là cùng tỷ tỷ mình Trịnh Tú Nguyên cùng nhau gia nhập, chính là bởi vì lúc trước tuổi tác quá nhỏ. Cho nên không có gia nhập thiếu nữ thời đại, là tính toán cùng đến tiếp sau đồng kỳ sinh tổ kiến tân nữ đoàn cùng nhau xuất đạo. Lúc này tất cả đều đứng chung một chỗ, tăng thêm những cái này một đội luyện tập sinh bên trong liền nàng một người Trung Quốc người, cho nên rất nhiều luyện tập sinh đều hỏi nàng một chút Trung Quốc tình huống bên kia. Dù sao phía trước rất nhiều đi nội địa quay phim thương diễn Hàn Quốc minh tinh đều nói bên kia thực dễ dàng kiếm tiền, thu vào rất cao, nổi danh nhất đúng là cái kia nói chính mình nhất thiếu tiền liền sẽ đi nội địa kiếm tiền Trương Na luôn. Bên kia thu vào quả thật rất cao, giống gần nhất khởi động máy Chu Tiên, Lưu Diệc Phi Cát Xê đã là đột phá 100 vạn, đổi thành Hàn Nguyên, không sai biệt lắm là 2 ức hàn nguyên nhất tập, ký chính là 50 tập, cũng chính là 100 ức hàn nguyên. 100 ức, ôi trời ơi, Rain giải ước kim có vẻ giống như cũng không đến này sổ a, Doãn Nhi thì ta ký giống như cũng liền 50 ức vẫn là 60 ức, một bộ phim truyền hình có thể có thu nhập như vậy. Nhìn hô to gọi nhỏ gần như tất cả đều bị này khoa trương con số dọa cho đến những người đồng hành, Tống Thiến là gấp gáp giải thích đó là trường hợp đặc biệt, đây chính là Hoa Ngô vòng hiện nay thứ nhất nữ minh tinh, vừa mới biểu diễn A Phàm Đạt, nàng hiện tại quảng cáo đại ngôn phí đều là 50 ức hàn nguyên khởi bước, nghe nói chỉ là năm trước một năm đại ngôn phí thu vào liền vượt qua 300 ức hàn nguyên, năm nay thu vào càng là có hy vọng vượt qua 500 ức hàn nguyên. Lần này tất cả mọi người bị sợ đến, bao gồm vừa mới biểu diễn hoàn không lâu thiếu nữ thời đại. Chẳng sợ các nàng hiện tại phi thường lừa, như vậy số lượng cũng là các nàng khó có thể tưởng tượng một sự kiện, sợ là so các nàng xuất đạo đến nay sáng tạo sở hữu giá trị đều cao, điều này cũng đáng sợ. Bùi Châu Huyễn phía trước chính là nghe nói qua, nhưng thực sự không nghĩ qua bên kia thực sự có như vậy kiếm tiền, bất quá nàng lúc này đây xác suất lớn là không có gì cơ hội. Về phần đáp ứng Ngô đại biểu, đi Ngô đại biểu bên kia phương pháp, nàng rõ ràng không muốn, đó cũng không là cái gì hiền lành. Theo trước khi nói vài cái đi bọn họ lộ bị soàn soạt vô cùng thảm, tính là xuất đạo rồi, cũng thân bất do kỳ, chỉ có chân chính vào đại công ty ngươi mới biết được đại công ty là có phức tạp hơn. Bất quá Bùi Châu Huyễn cũng quyết định chủ ý, tính là không có bị tuyển chọn, không có biện pháp gia nhập tân nữ đoàn xuất đạo, tham gia tháng 8 năm 24 hào Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ, nàng cũng có thể đi qua du lịch quan sát trận này việc trọng đại, xem như trước khai thác một chút nhãn giới. Cùng Bùi Châu Huyễn có cùng loại ý tưởng luyện tập sinh tự nhiên không ít, tuy rằng luyện tập sinh tuyệt đại đa số gia đình điều kiện đều quá bình thường, bản thân thu vào không hề cao, nhưng chỉ phải đi Trung Quốc nội địa, cho dù là thủ đô Bắc Kinh du lịch vài ngày, chút tiền lẻ này vẫn là lấy được đi ra, Hàn Quốc tốt xấu coi như là phát đạt quốc gia, nhân cùng thu vào nhưng là bên trong quốc nội hiện nay gấp 5 lần trở lên, thủ đô không sai biệt lắm là Bắc Kinh gấp 3 trái phải. Ngô Minh Thực là SM thường vụ đại biểu, Hàn Quốc xí nghiệp trung thực thông thường đại biểu chức. Chính là lấy đoàn thể thân phận hành làm cho chức quyền cũng xử lý sự vụ chức vị. Xem như công ty cao tầng người quản lý, Hàn Quốc đại biểu cùng bình thường công nhân viên có điều khác biệt, chức vị tương đương với Trung Quốc đồng sự, bình thường có chuyên vụ đại biểu, thường vụ đại biểu, mà bộ trưởng, thứ trưởng, khoa trưởng đợi đều là loại ở đại biểu trở xuống chức vị, tại công ty bên trong nằm ở trung tầng. Cho nên cái này Ngô đại biểu cũng không là người bình thường, xem như CEO Lý Tú Mãn phía dưới trọng yếu thực quyền phái. Bản thân trưởng cao lớn đẹp trai, tuy rằng người đã trung niên, nhưng phi thường có mị lực, thuộc về là rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi thích nhất xuất đại thúc kia khoản, bản thân cũng là chân chính trẻ trung khỏe mạnh tiêu xái tiền nhiều. Bất quá quen thuộc cái này Ngô đại biểu người đều rất rõ ràng, đừng nhìn cái này Ngô đại biểu lão bà là ngày xưa Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ Kim Hae Sun, nhưng bí mật là có rất nhiều không tốt nghe đồn, dù sao không là cái gì hiền lành. Hơn nữa nghe nói thường xuyên là thông qua một chút đê tiện thủ đoạn mượn sức những đồng nghiệp khác cùng một chút bộ văn hóa quan lớn, thế cho nên liền xã trưởng Lý Tú Mãn cũng phải kỵ hắn ba phần, là một nhất định không thể trêu chọc nhân vật nguy hiểm. Bùi Châu Huyễn phát hiện Ngô đại biểu tại nhìn nàng về sau, lập tức là trực tiếp lui đến xó xỉnh phía trên, hoàn toàn không dám cùng người nam nhân này đối diện, là thực sự là vô cùng sợ người nam nhân này, tại Bùi Châu Huyễn tâm lý cái này Ngô đại biểu một chút cũng không hấp dẫn người. Thậm chí là phi thường làm nàng ghê tởm nhất tên khốn kiếp. Lâm Doãn Nhi cùng Bùi Châu Huyễn cũng là cùng loại ý tưởng, tự nhiên bất hội cấp hỗn đản này bất kỳ cái gì sắc mặt tốt nhìn, bất quá cũng biết không có thể đắc tội loại người này, cho nên càng nhiều chính là không phản ứng, khi hắn không tồn tại. Chương 474 Bình Sinh không nhìn được Phương Văn Sơn, tự xưng ca sĩ cũng uổng công. Là một đám luyện tập sinh tiền bối, SM nữ yêu đậu kiệt xuất đại biểu. Lâm Doãn Nhi các nàng những cái này thiếu nữ thời đại thành viên tự nhiên là thường xuyên đều nghe theo cố dẫn một chút còn không có xuất đạo luyện tập sinh hậu bối, dù sao đều là theo luyện tập đã sinh đến, biết luyện tập sinh muốn trở thành công là có nhiều khó khăn, cho nên mỗi lần tụ tập tại cùng một chỗ, đều sẽ chủ động mời khách ăn cơm, nhưng chỉ hạn nữ luyện tập sinh. Đêm nay là ăn Hàn thức thịt nướng, này tại Hàn Quốc thuộc về là đại chúng ăn uống trung cao cấp mỹ thực, nhân cùng tiêu phí bình thường đều là tại 300 nhân dân tệ trái phải, một đám người ăn đến. 2-3 vạn tiêu phí tuyệt đối không coi là nhiều. Đừng nhìn thiếu nữ thời đại hiện tại rất giận, đại ngôn rất nhiều, thất chục bát chục thực tế rơi xuống Lâm Doãn Nhi các nàng trong tay cũng không nhiều. 2-3 vạn tiêu phí tuyệt đối không coi là nhỏ số lượng, phải là sở hữu thành viên gánh vác mới được. Theo bên trong này có thể nhìn ra Hàn Quốc minh tinh quẫn bách, xa không rất nhiều fan cho rằng như vậy dễ chịu. Đối với đi Trung Quốc nội địa kiếm tiền, mọi người đều là phi thường vui lòng, bởi vì bên kia thông cáo phí so quốc nội cao rất nhiều. Ít nhất cũng là quốc nội gấp 5 lần, thậm chí thập bội trở lên. Đồng thời bởi vì là hiệp ước bên ngoài nhảy qua quốc kinh tế sự vụ, cho nên chia làm có thể so với quốc nội cao hơn không ít, thực tế tính xuống là xa siêu bản thổ cùng loại công tác thu vào, tự nhiên là đều rất muốn vót nhọn đầu chen vào cố hết khả năng hơn kiếm một điểm. Cho nên Lâm Doãn Nhi các nàng gần nhất đều có tại trong khổ luyện văn, đây là Hàn Ngu vòng những cái này Hàn Lưu Minh Tinh thường dùng nhất lừa tiền xáo lộ, dùng địa phương ngôn ngữ cùng địa phương fan chào hỏi, biểu đạt đối với cảm tạ của bọn hắn, sau đó nằm đem tiền buôn bán lời. Chính bởi vì Trung Quốc thị trường là kế tiếp trọng điểm, cho nên Tống Thiến cái này một đội luyện tập sinh bên trong duy nhất Trung Quốc luyện tập sinh là trở thành đêm nay tụ tập tiêu điểm. Rất có một chút thụ sủng nhược kinh Tống Thiến là đem mình giải tiếng hoa nhạc đàn tiến hành một cái đơn giản giới thiệu, từ tứ đại thiên vương đến tứ tiểu thiên vương, rồi đến hạ lạc cùng phía trước danh khí rất lớn thế rất mạnh Châu Kiệt Luân, bất quá đàm nhiều nhất, thậm chí là trước mặt mọi người truyền phát khởi tác phẩm cũng là Phương Văn Sơn như vậy một cái soạn điền từ từ làm người. Thật là lợi hại. Giai điệu đẹp quá, cái này Phương Văn Sơn lai lịch gì? Này từ viết thật tốt, khúc cũng tốt bồng, cảm giác thật là cao cấp. Tống Thiến là đơn giản thuyết minh một chút Phương Văn Sơn cái này Bắc Điện thứ nhất tài tử đến đây bối cảnh, vừa nghe đến đối phương từ lúc 08 năm thời điểm liền hào trịch tam ức đô la đầu tư A Phàm Đạt, gồm Lưu Diệc Phi thành công vận hành vào A Phàm Đạt kịch tổ tham dự biểu diễn về sau, tất cả đều là gương mặt sùng bái kính ngưỡng. Lâm Doãn Nhi Văn Sơn Oppa thật là lợi hại, tam ức đô la. Ta nhớ được tháng sau thủ đô bên này liền có A Phàm Đạt thử ánh, đến lúc đó ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi qua nhìn nhìn, này điện ảnh thật có khả năng trở thành tân ảnh sử thứ nhất, cấp Văn Sơn Oppa sáng tạo 10 ức đô la tài phú. Tống Thiến ta cũng không biết, dù sao quốc nội là như thế này truyền, thậm chí tiếng hoa nhạc đàn hiện tại còn lưu hành lên bình sinh không nhìn được Phương Văn Sơn, tự xưng ca sĩ cũng uổng công. Thuyết pháp, dù sao hắn tác phẩm bây giờ thị phi bình thường bestseller, chính là bản vẽ đẹp cũng đều phi thường đáng giá. Dù sao phía trước Đông Phong Phá nghe nói là kiếm được 2 ức nhân dân tệ, cũng chính là 300 ức Hàn Nguyên. Một ca khúc, 300 ức Hàn Nguyên. Lần này đừng nói là Lâm Doãn Nhi rồi, những người khác tất cả đều là một bộ chưa từng thấy qua ở chợ bộ dạng, bị cái này hoa ngô vòng thứ nhất tài tử cấp kinh ngạc đến, cảm giác lúc này đây Trung Quốc hành sợ là không có công ty cao tầng tưởng tượng thuận lợi vậy. Bởi vì bọn họ là đi qua thường thị trường văn hóa phát ra. Bản thổ thị trường phải chăng càng được hoan nghênh càng thụ nhận thức có thể không trọng yếu, trọng yếu chính là, có thể hay không tại Trung Quốc thị trường chứng minh chính mình. Phía trước lời nói, có vẻ giống như còn không có áp lực quá lớn, nhưng bây giờ đột nhiên là đi ra một cái đại tài tử, hơn nữa còn là tài hoa hơn người, thực sự là vô cùng lợi hại, vậy có chút nan làm, dù sao tác phẩm của hắn đã bị thị trường chứng minh qua, gần như là Trung Quốc bên kia tàn sát bảng tồn tại, thậm chí đã siêu việt ca sĩ bản thân. Dân chúng mê ca nhạc ngược lại là hướng hắn ký tên đi nghe ca nhạc, mà không phải là nhìn ca sĩ là ai. Nhưng đừng xem thường điểm ấy khác biệt, nếu như là nghiệp nội còn dễ nói, nhưng ở nghiệp trong ngoài đều có thể được đến loại này công nhận, làm toàn bộ mọi người tin phục, dù sao Hàn Ngu vòng từ trước đến nay sẽ không xuất hiện qua, lợi hại hơn nữa làm thơ nhân đều chưa từng đạt tới cao như vậy độ, là thật đáng sợ. Bùi Châu Huyễn cũng là nghe gương mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Trung Quốc bên kia còn có như vậy bò người. Khá tốt hỏi nhiều vài câu, bằng không mặt sau thật muốn trực tiếp đối đầu, sợ là thất bại vô cùng thảm. Tuy rằng ca từ nghe không hiểu, nhưng giai điệu âm nhạc là cộng đồng, hãy cùng bọn hắn tiếng Hàn ca khúc giống nhau, dễ nghe đúng là dễ nghe, cùng ngôn ngữ không quan hệ, thậm chí vừa may chính là bởi vì nghe không hiểu ca từ, không biết có ý tứ gì, càng có thể thể bài hát này chân chính mỹ cảm. Mà Trung Quốc phong ca khúc vừa mới chính là như vậy, giai điệu ý cảnh là khác loại hình ca khúc hoàn toàn không cách nào bằng được. Đối với bản thân văn hóa gần châu Á vòng tròn tới nói, xác thực phi thường cao cấp, thực dễ dàng được đến thừa nhận, nhất là tại Nhật Bản bên kia, cũng chính là tạm thời còn không có chuyên môn âm nhạc đầu sỏ đi qua làm mở rộng, nếu không thì sớm liền lừa. Dù sao lúc này đây cùng phía trước khác biệt, là thật không có sao chép tham khảo, là thật muốn làm lên nguyên sang, hơn nữa nhất muốn làm chính là như thế cao cấp như bức, làm nghe qua người không thể không trong lòng nảy sinh bội phục. Hãy cùng đường Tống thời kỳ kia có chút lớn thi nhân đại tiền đề nhân truyền thế tác phẩm giống nhau, nghiêm khắc tới nói thi từ ca phú vốn cùng hiện nay lưu hành nhạc khác biệt không lớn, đều là một loại âm luật giải trí phương thức. Tống Thiến nghĩ là cầm điện thoại bên trong kế tiếp Hồng Chiêu Nguyện hiện trường video tại chính mình tam tinh điện thoại phát hình đi ra, cho mọi người một cái tham khảo, dù sao nghiêm khắc tới nói bài hát này là tiếp cận nhất nữ đoàn phong cách, dù sao Tống Thiến cảm thấy uy hiếp rất lớn. Đẹp quá, đây cũng là ai, đây cũng quá đẹp a. Trường thật khá, vóc người đẹp bổng, da rẻ cũng tốt tốt, quả thực chính là thần nhan. Tống Thiến là đơn giản giới thiệu cổ lực na chát một chút tư liệu, Bùi Châu Huyễn cũng không nghĩ tới Hoa Ngô Vòng bên kia mỹ nữ nhiều như vậy, vốn là cho rằng chính là một cái Lưu Diệc Phi rất xinh đẹp, hiện tại nhìn đến, bên kia thần nhan chỉ sợ cũng không thiếu, áp lực thật lớn. Ai nói tiếng hoa nhạc đàn bây giờ là Thanh Hoàng không nhận lấy nhân tài điêu linh? Cái này không phải là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại lần nữa quật khởi sao? Chỉ mong đến lúc đó Bất Hội thật bị treo lên đánh vô cùng thảm, thật muốn thua quá thảm, sau khi về nước nhưng là thực mất mặt sẽ bị mắng vô cùng thảm. Chương 475 biết người biết ta một. Vừa mới ứng phó hoàn bộ văn hóa quan viên Lý Tú Mãn, hiện tại cũng là đem công ty vài cái trọng yếu cao tầng đồng sự triệu tập đến cùng một chỗ, nhìn lên tài liệu tương quan, bây giờ là đóng cửa hội nghị, có mấy lời tự nhiên là muốn phi thường công bằng khách quan đánh giá, liền cục diện trước mắt đến nhìn, tiếng hoa nhạc đàn chẳng phải là thật không có sức đánh trả, Phương Văn Sơn chính là lớn ra đô vòng không qua ngọn núi lớn kia. Kim đại biểu tại trễ sẽ lên trực tiếp phân ra thắng bại là không thực tế, dù sao cũng là đánh hữu hảo trao đổi danh tiếng, căn bản cũng không phải là hướng thắng bại đi, cho nên trên thực tế quyết định chúng ta song phương thắng bại chính là nóng tìm bài danh cùng Baidu âm nhạc phong vân bảng. Kim đại biểu nói đúng, nhằm vào Trung Quốc nội địa thị trường thắng bại, Hàn Quốc bản thổ thị trường đại gia đều không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, Hàn Quốc tại văn hóa lĩnh vực nhưng là phi thường tính bài ngoại, mấy ngày liền bản cùng nước Mỹ cũng chưa lấy được quá lớn ưu thế, càng không nói tiếng hoa nhạc đàn. Khách quan một điểm thắng bại, chủ yếu là âm nhạc phong vân bảng cùng nóng tìm, bình thường có thể tiêu tiền làm quan hệ xã hội, tạp tiền quá nhiều có đủ thành ý, thực lực không phải là quan trọng nhất, nhưng lúc này đây khẳng định không được. Chứ không nói tiền thiếu có hay không hiệu quả, quang là có liên quan bộ môn kia quan liền không quá, kia một chút môn hộ website internet tư bản thật muốn làm loạn, đến lúc đó sợ là sẽ bị có liên quan bộ môn nghiêm túc xử lý, hung hăng chỉnh đốn một phen. Tương đối tới nói lần này là tương đối công bằng, thậm chí bọn hắn bản thân liền so với đối phương cũng có ưu thế, theo vì bọn hắn có chuyên môn fan cơ cấu, có chuyên môn kỹ nữ hậu viên những cái này. Có thể thông qua chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành phối hợp vận doanh có tổ chức có kỷ luật tổ chức đánh bảng cùng cả nóng tìm hoạt động, cho nên bản thân ưu thế rất lớn, cũng không sợ cái gọi là sân nhà tiếu. Bất quá đột nhiên toát ra Phương Văn Sơn cùng hắn Trung Quốc Phong cũng xác thực kình địch, đều là làm âm nhạc, đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, Trung Quốc Phong giá trị Lý Tú Mãn không có khả năng nhìn không tới, nhất là tại Trung Quốc thị trường đáng sợ lực ảnh hưởng cùng thật lớn giá trị buôn bán, còn thật thành mặt sau trái phải thắng bại mấu chốt, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Lý Tú Mãn Ngô đại biểu ngươi nói như thế nào? Ngô đại biểu mê hiện tại rất giận, chính thức MV đã là tại trong chuẩn bị rồi, tại tháng 7 sơ chính thức tuyên bố, lấy ra một tháng thời gian đánh bảng, nhìn nhiệt độ, trước tiên đem mấy bài hát tiên cơ chiếm, làm tràng diện nhìn lên, là chúng ta Hàn Lưu càng chiếm thượng phong, Hoa Lưu không bằng chúng ta Hàn Lưu. Ngô Minh thực biện pháp này nhưng thật ra là bọn hắn phi thường thường dùng một loại marketing phương thức, chính là lợi dụng thời gian kém tin tức kém. Dựa vào chuyên nghiệp fan cơ cấu nghiêm mật cường đại fan năng lực động viên, tại lúc đầu liền tiến hành phương diện này động viên, đến trước tiếng đoạt người. Cũng không hoàn toàn là gian lận, nhưng xác thực có thể lợi dụng kia một chút đần độn phấn đem nhiệt độ bài danh cấp trước tiên cả đi lên. Phương Văn Sơn này năm đầu ca xác thực rất lợi hại, nhưng cũng không phải là mỗi một thủ đô không chê vào đâu được, giống yêu cung cấp nuôi dưỡng, Hồng Chiêu Nguyệt, Lạ Tự, hiện tại nhiệt độ đã từng sắp đi, chân chính có thể một mực ổn định ở phía trước ngũ. Cũng liền Đông Phong Phá cùng cuốn bức rèm che. Tính là bọn hắn thường không thắng này hai thủ thần khúc, cũng có thể đem top 10 còn lại vài cái vị trí cấp chiếm lĩnh, như vậy tại bảng xếp hạng cùng nhiệt độ nhìn lên, đối phương là xa không bằng bọn hắn, tại trễ sẽ bắt đầu phía trước, toàn bộ mọi người phản ứng đầu tiên chính là Hàn Lưu khí thế hung hung, Hoa Lưu rất khó chống cự. Về phần cuối cùng chính diện giao phong, trước mắt đến nhìn, cũng liền một cái Phương Văn Sơn có uy hiếp, nhưng Phương Văn Sơn lợi hại hơn nữa cũng liền một người. Hắn lấy cái gì cùng toàn bộ Hàn Ngô Vòng chống lại? Rất nhanh liền chế định tốt đối sách SM cao tầng, là lập tức hành chuyển động, lúc này đây văn hóa trao đổi đối với SM tới nói nhưng là phi thường trọng yếu. Một khi thắng lợi, chẳng những ý vị mặt sau có thể trực tiếp tiến vào Trung Quốc thị trường, còn ý vị bọn hắn trở thành Hàn Lưu 2. Không tuyến đầu tiên phong, là kế Hàn Lưu 1, không sau tiếp tục hưởng thụ chính sách thượng thật lớn tiền lãi. Đương Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh cuối cùng kết thúc công việc cùng đại bộ đội cùng một chỗ trở lại tửu điếm thời điểm đã là tới gần 8 giờ tối, cho nên là tiên đi tiệc đứng thính, đơn giản ăn xong bữa cơm chiều, sau đó là hồi chính mình gian phòng rửa mặt chải đầu một chút, thay xong quần áo về sau, lại cùng đi Diệp Vũ gian phòng. Đương hai cái vừa mới nhậm chức tiểu trợ lý đổi tới gian phòng thời điểm Diệp Vũ đang tại nhìn thiếu nữ thời đại phía trước một chút tác phẩm, trừ bỏ thành danh khúc bên ngoài, còn nhìn lên một chút tương đối ít lưu ý bài nhạc. đồng thời phân tích lên những cái này tác phẩm bình xét cấp bậc cùng đến tiếp sau tác phẩm khả năng đạt tới độ cao. Đỉnh phong tác phẩm đã xuất hiện, chính là năm 2009 tháng 1 ngày 7 phát hành Di, đây là một bài dance pop, tiết tấu lam điệu cùng hai pop phong cách Hàn thức lưu hành hát nhảy nữ đoàn vũ. Dance pop dịch ví lưu hành vũ khúc, là một loại mặt hướng vũ đạo lưu hành âm nhạc phong cách, khởi nguyên từ 20 thế kỷ 80 đầu thập niên lưu hành âm nhạc. Dance pop đặc tính bình thường là mau tiết tấu cũng có thể chậm âm nhạc, tiết tấu cùng với ca khúc. Dance pop đặc điểm là có mãnh liệt vỗ tay nhịp trống, vỗ tay nhịp, dễ dàng, đơn giản ca khúc kết cấu, là so lưu hành âm nhạc chú trọng hơn tự do hình thức âm nhạc lưu phái cường điệu khúc luật cùng lang lảnh đọc thuộc lòng làn điệu, bình thường áp dụng ở quán đêm câu lạc bộ. Dance pop, danh như ý nghĩa chính là điện tử vũ khúc cùng lưu hành âm nhạc dung hợp. Âm nhạc phong cách chung vũ khúc là chỉ điện tử vũ khúc cùng dance pop. Tiết tấu bố lỗ tư tên gọi tắt R&B hoặc R&B, ý vì tiết tấu lam điều, lại xưng tiết tấu oán trách khúc. Bố lỗ tư cùng nhạc gia là R&B trọng yếu tạo thành bộ phận. R&B khởi nguyên ở phi duệ người Mỹ nghệ thuật gia, là một loại dung hợp nhạc gia, phúc âm nhạc và điện tử bố lỗ tư âm nhạc làm một thể âm nhạc phong cách, trước mắt vòng nội có nhất đại biểu tính đúng là Kiệt Luân. Nói cách khác Trung Quốc phong nguyên vốn phải là Châu Kiệt Luân tại R&B trụ cột phía trên kết hợp Trung Quốc truyền thống văn hóa góp lại tác phẩm. Đương nhiên, Phương Văn Sơn mới là mấu chốt, bất quá bây giờ nha. Cùng A Kiệt quan hệ không lớn. R&B cái này âm nhạc thuật ngữ, là do nước Mỹ bố cáo bài tạp chí Billboard ở 1940 cuối thập niên sở đưa ra. Tương quan đĩa nhạc có hợp tập bố lỗ tư danh ra thứ 5 tập toát ra Blue kinh điển, lộ dịch tư kiều đan Louis Jordan lộ dịch tư kiều đan tinh tuyển đợi. Contemporary R&B là đang bình thường R&B sở thượng tăng thêm nhạc vi tính cùng sâu. High pop là xuất xứ từ ở đầu đường một loại văn hóa. High pop văn hóa bốn loại biểu hiện phương thức bao gồm mucking có tiết tấu, áp vận nói về sau phát triển thành rap, BBO dâm phố vũ, dinh ngoạn đĩa nhạc cùng hát mâm kỹ xảo, graffiti writing vẽ số nghệ thuật. Bởi vậy rap nói hát nhạc chính là high pop văn hóa chung một loại nguyên tố, phải tăng thêm cái khác vũ đạo, phục sức. Cuộc sống thái độ đợi mới cấu thành hoàn chỉnh high pop văn hóa. Mặt khác, cũng diễn sinh ra high pop thời trang, high pop ngữ đợi văn hóa, nhân vật đại biểu Phan Vĩ Bách. Kỳ thật nam đoàn nữ đoàn phong cách đại đồng tiểu dị gần như là đều là từ nơi này ba loại phong cách thượng tìm được tính chung tiến hành một chút khâu dung hợp, nhưng có sao nói vậy, bởi vì bản chính bảo hộ cùng đĩa nhạc ngành nghề phát triển hoàn thiện, tại đây ba cái lĩnh vực, Hàn Ngô vòng xác thực đi ở Hoa Ngô vòng trước mặt, đừng nói nội địa rồi. Sợ là hương cảng cũng xa xa hợp lại bất quá, chính là cùng loại mặt đối mặt cứng đối cứng, muốn thắng lợi độ khó rất lớn. Chương 476 biết người biết ta 2. Chẳng sợ Diệp Vũ thông qua ác ma cửa hàng trước tiên cắt dâu thiếu nữ thời đại cùng khác một chút nam đoàn tác phẩm ưu tú, tiếng Hàn cùng quốc ngữ hát đi ra cũng sẽ là hai loại ý cảnh, rất nhiều ca khúc đổi một loại ngôn ngữ đổi một loại ca từ, chẳng sợ giai điệu tiết tấu những cái này giống nhau, cuối cùng thành phẩm cũng sẽ kém rất xa, bởi vì ngôn ngữ không thông. Phát âm cùng tiết tấu là có khác biệt rất lớn, cái này không phải là tùy tiện phiên dịch một chút có thể dùng, độ khó không thua gì lần thứ hai sáng tác. Hơn nữa người khác kinh nghiệm phong phú nhân tài thể hệ hoàn thiện, kia một chút yêu đậu minh tinh cũng đều là theo luyện tập sinh từng chút theo trụ cột luyện lên, tiếp nhận rồi dài đến mấy năm chuyên nghiệp khắc khổ huấn luyện, liền này còn có 90% tỷ lệ đào thải, cuối cùng chân chính có thể ló đầu ra đại biểu Hàn Ngô vòng tham gia trao đổi trễ càng là chỉ có không có 1% đến. Người dựa vào cái gì sao bài hát liền đem người khác hoàn toàn nghiền đè xuống rồi, này khoa học sao? Này hợp lý sao? Na chát các nàng cái gì kiến thức cơ bản Diệp Vũ tâm lý nắm chắc, đang bình thường nhân thậm chí diễn viên lĩnh vực, đó là tuyệt đối bỏ người, nhưng cùng chuyên nghiệp so với đến, cũng không dùng quốc gia nào vũ đạo đoàn, chỉ là Bắc Vũ bên kia, sợ là rất nhiều đều không sánh được, cầm lấy sở trường của mình ham đi khiêu chiến người khác nghề nghiệp, ngươi là có bao nhiêu đần độn nhiều luẩn quẩn trong lòng. Cho nên cùng phong cách chính diện cứng đối cứng không đùa, kiến thức cơ bản tổng hợp rèn luyện hàng ngày kém quá xa, căn bản không ở một đầu chụp hoành, nhưng muốn tất cả đều là Trung Quốc phong lại có một chút quá ức hiếp người đàng hoàng, rõ ràng chính là mượn sân nhà ưu thế trắng trợn không kiêng nể nhìn ép, tất nhiên cũng có thể thắng, nhưng thắng được không tốt nhìn, dễ dàng lạc nhân khẩu thật, không có biện pháp cùng đối phương thường thị trường. Diệp Vũ ý tưởng rất đơn giản thực thô bảo, thì phải là đem kia một chút Hàn lưu đần độn phấn yêu bột đậu cũng cấp cùng một chỗ đoạt lấy đến. Đơn giản tới nói chính là, cái gọi là văn hóa trao đổi sau lưng, kỳ thật chính là lớn ra tại cho nhau cướp đoạt đối phương phen tài nguyên, đều là hướng sau lưng lưu lượng cùng thị trường đi, xét đến cùng chính là lợi ích chi tranh. Hàn lưu hiện tại bản thân liền đã là có khổng lồ phen trụ cột, đối với so với bình thường phen, những cái này lấy nữ nhân trẻ tuổi Ha Hàn bộ tộc làm chủ thể phen quần thể độ trung thành rất cao, hơn nữa thực dễ dàng bị địch khống, chỉ cần rất ít một bộ phận nhân có thể cống hiến ra phi thường khoa trương phen kinh tế, điểm ấy theo Hàn Quốc bản thổ phen cống hiến chuyển hóa so có thể nhìn ra được. Nhưng đối phương cũng không thỏa mãn, tính toán mượn dùng cái này cơ hội chuyển hóa càng nhiều Ha Hàn bộ tộc, làm những người này thành vì bọn hắn tân rau hẹ, không ngừng cho hắn nhóm làm cống hiến, làm bọn hắn kiếm bát mãn bồn mãn. Mà Diệp Vũ cần phải làm là dựa vào ưu tú tác phẩm, tại dạng này một cái trường hợp dựa vào thực lực tuyệt đối chính diện nghiền ép đánh bại Hàn Lưu, nói cho sở hữu Ha Hàn bộ tộc, Hoa Lưu mới là y dâm đãng, có Hoa Lưu tại một ngày, cái khác hết thảy dựa vào một bên chạm, hơn nữa nói không chừng còn có thể trực tiếp đánh vào Hàn Quốc đại bản doanh, tuy rằng không kiếm tiền, nhưng thực trang bức rất mặt bài, nói không chừng ngày nào đó còn có thể ngủ vài cái nữ đoàn mặt tiền cửa hàng Hàn Lưu thần nhan. Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh tự nhiên biết Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ sự tình, nếu mặt sau toàn bộ thuận lợi, Tiểu Diệp ca đối với hai người bọn họ tiểu trợ lý biểu hiện rất hài lòng, nói không chừng là sẽ mang các nàng cùng một chỗ tham gia như vậy việc trọng đại, chẳng sợ bất hội lên đài biểu diễn, ít nhất cũng có thể tham dự vào, này đối với các nàng như vậy chiếu mới tới nói nhưng là khó có thể tưởng tượng việc trọng đại, ít nhất tương lai 3 năm đều có đầy đủ đề tài câu chuyện. Hiện tại Hàn Quốc Nam đoàn, cái nào nóng bỏng nhất? Không có biện pháp. Diệp Vũ cùng rất nhiều bằng tuổi nam sinh giống nhau, đối với nam đoàn là một chút hứng thú hảo cảm đều không có, nhất là trung học thời kỳ ban thượng những nữ sinh kia đều đang điên cuồng truy phủng cái gì hot an thất huyễn cả ngày treo tại bên cạnh miệng về sau, có thể nói là phi thường chán ghét phản cảm. Thậm chí không ít bởi vì cái này cùng ngồi cùng bàn nữ sinh thậm chí toàn bộ trường học nữ sinh cãi nhau, bị một chút đần độn phấn gái mê trai các loại cáo hắc trạng, tăng thêm một chút đồng dạng không ăn bộ này thực phản cảm kia một chút nương pháo nam đồng hài đồng học. Nghiễm nhiên nam nữ đối lập cho nhau đánh quyền, ầm ĩ đến cuối cùng là nam xem không phía trên nữ, nữ xem không phía trên nam, trực tiếp bóp chết trong truyền thuyết trường học tình cảm lưu luyến. Trần Đô Linh cũng không chú ý những cái này, cho nên là nhìn về phía Đinh Cười Huỳnh, Đinh Cười Huỳnh là gương mặt đương nhiên trả lời đương nhiên là Super Junior, bọn hắn nhưng là hiện nay Á Châu thứ nhất nam tử thiên đoàn, siêu lửa, bên trong nhiều cái chủ lực trưởng siêu xuất, khiêu vũ thật là lợi hại. Nhất là gần nhất cái kia Oppo quảng cáo. Nhiệt độ là so Diệp Phỉ Tỷ liên tưởng điện thoại quảng cáo đều cao, hơn nữa danh tiếng đánh giá cũng tốt hơn nhiều, liên tưởng điện thoại là thật không dùng tốt. Diệp Vũ lập tức là lên mạng tìm tòi lên tương quan quảng cáo, tốt ra hỏa, dĩ nhiên là đi thần tượng cuồng phong cách, một đám nam vây quanh một cái tiểu công chúa chuyển, các loại đòi công chúa niềm vui, như vậy thiết lập tình tiết, nữ đương nhiên yêu thích, thật đúng là thực hợp ý, đây mới thực sự là đem thị trường tiêu phí chủ lực cấp hiểu rõ rồi. Ai kêu nam nhân tiêu phí lực là so cầu cũng không bằng hiện đại tiêu phí giá trị nữ nhân dấu lớn đứa nhỏ dấu lớn lão nhân dấu lớn cầu dấu lớn nam nhân. Tuy rằng Hàn Quốc bên kia vì kiếm tiền vì chế tạo cái gọi là Hàn Lưu là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, liền người ái mộ của mình quốc dân đều tại hướng đến chết hố, mặt sau là nhất định phải toàn bộ quốc gia toàn bộ xã hội toàn bộ dân tộc đến vì thế thanh toán, nhưng đứng ở buôn bán tư bản góc độ, kiếm tiền nha, không khó coi. Dù sao liền Diệp Vũ Thành làm ác ma sau đã trải qua giải, có vẻ giống như nhà kinh tế học tư bản đại lão sau khi gần như là không có thăng lên thiên đường, trên cơ bản đều tại địa ngục đợi, nhiều tới địa ngục đều nhanh không chứa nổi rồi, nếu như những người này sau khi đều có thể thăng nhập thiên đường, tiếp tục có tiền có thể muốn làm gì thì làm, như vậy cái thiên đường không đợi cũng thế. Diệp Vũ Tại nhìn một chút cái này Super Junior tác phẩm cùng tư liệu về sau, lại hỏi cái khác nam đoàn, Đinh Cười Huỳnh có vẻ giống như còn hiểu biết chính xác nói. Là lập tức cấp Diệp Vũ giới thiệu mặt khác mấy chi. Từ đội trưởng G-Dragon Quyền Chí Long, thành viên T, O, P, Thái Dương, lớn tiếng cùng thắng lợi nhóm 5 người thành, 2006 năm xuất đạo đến nay thu hoạch cực cao nhân khí. Hàng năm tại toàn bộ thế giới phạm vi tiến hành tuần diễn, fan trải rộng toàn cầu. Mỗi có ca khúc mới đẩy ra nhất định chiếm lĩnh âm nguyên bảng vị trí đầu não, đội trưởng Quyền Chí Long có cực cao sáng tác tài hoa, tự mình tham dự toàn bộ đoàn sở hữu âm nhạc chế tác công tác. Là trước mắt duy nhất có thể cùng Super Junior chống lại thậm chí đáng sợ hơn sinh mệnh lực đứng đầu nam đoàn. Ngoài ra còn có lão bài nam đoàn DBSK, đây là đời thứ nhất nam đoàn, cùng hot nổi danh tồn tại, nhưng rõ ràng cho thấy so hot tuổi thọ lâu, vẫn là sống sót đến hiện nay, vẫn là có không tầm thường thị trường kêu gọi lực cùng khổng lồ lực ảnh hưởng. Chương 477 ngươi là Ha Hàn bộ tộc. Đại thể xác nhận một chút nam đoàn nữ đoàn khả năng cuối cùng xuất chiến đội hình cùng bọn hắn một chút đến tiếp sau tác phẩm về sau, Diệp Vũ đã coi như là biết người biết ta tâm lý nắm chắc, biết phía sau phải làm thế nào ra tay. Bất quá Diệp Vũ lúc này cũng đột nhiên là phản ứng, hướng về Đinh Cười Huỳnh biểu cảm hung ác nham hiểm chất vấn nói, ngươi đối với Hàn Lưu còn rất hiểu rõ sao? Ngươi là Ha Hàn bộ tộc. Ha Hàn tộc là mấy năm gần đây tại trong thanh thiếu niên hình thành, cũng gọi là Hàn Lưu, bọn hắn lấy khác loại độc hành cách sống cùng hình tượng vẻ ngoài dẫn đường thời thượng, bọn hắn hứng thú với Hàn Quốc hóa trang phục, Hàn Quốc hóa hóa trang, Hàn Quốc hóa vật phẩm trang sức, Hàn Quốc hóa âm nhạc, thế cho nên tất cả lớn nhỏ Hàn phẩm điếm lão bản người người eo bao phình phình, dài ngắn không đồng nhất Hàn Quốc ngữ bồi huấn ban cư nhiên người ghi danh phần đông, Hàn Quốc phong vị nhà ăn cũng là hoa nở khắp nơi. Ha Hàn tộc đội ngũ ngày càng lớn mạnh. SAAA là Đài Loan thanh thiếu niên lưu hành dùng từ, ngón tay phi thường muốn có được, đã gần như điên cuồng trình độ, Ha Hàn là chỉ cuồng nhiệt theo đuổi Hàn Quốc âm nhạc, TV, thời trang đợi lưu hành giải trí văn hóa, cùng với tại mặc lấy trang điểm cùng lời nói cử chỉ thượng điên cuồng noi theo. Đinh Cười Huỳnh nhất thời thật không biết hẳn là trả lời thế nào, chỉ có thể là có chút mặt đỏ thẹn thùng không tốt lắm ý tứ trả lời, ta không phải là, bất quá ta phía trước đọc âm nhạc học viện phụ thuộc cao trung có không ít đồng học khuê mật là, cho nên phòng ngủ bên trong là có rất nhiều Hàn Quốc minh tinh áp phích, giống Hot, DBSK, Quyền Chí Long, Lý Trinh Hiền, Bùi Dũng Tuấn các loại, nghe đều là Hàn Quốc ca khúc được yêu thích, nhìn cũng đều là Hàn Quốc phim truyền hình, ngẫu nhiên miệng của các nàng còn toát ra vài câu tiếng Hàn. Đều là một cái phòng ngủ, hoàn toàn không biết không tán gẫu phương diện này đề tài không thực tế, cho nên ít nhiều coi như là có một định rồi giải. Ta tối đa cũng ngay cả có cùng các nàng cùng nhau gia nhập cái gì fan đàn hậu viên, nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy hảo ngoạn, theo lấy đánh nhau bảng phất qua nóng tìm, nếu tiểu Diệp ca ngươi không thích, ta hiện tại liền đi lui đàn. Tỏa ta trên chân. Đinh Cười Huỳnh có chút sợ hãi bất an ngồi vào Diệp Vũ trên chân bị hắn trực tiếp ôm vào trong ngực, bất quá bây giờ càng nhiều chính là lo lắng không yên, mà không phải là thiếu nữ nguyên bản thẹn thùng, dù sao nàng lại không phải là thật khờ, tự nhiên biết rất nhiều đại nam tử chủ nghĩa cùng tuổi nam sinh, nhất là lớn tuổi một chút 80 sau 85 sau nam sinh thị phi bình thường phản cảm chán ghét loại này Ha Hàn hành vi. Thậm chí nói trên internet rất nhiều mắng chiến, thánh chiến, chính là này hai tốt nhân muốn làm đi ra, thậm chí còn có câu kia Hàn Lưu bất tử, thánh chiến không thôi lời nói, phía trước Đinh Cười Huỳnh không ý thức được, hiện tại đã nhìn ra, tiểu Diệp ca bản thân không quá yêu thích Hàn Lưu, thậm chí phi thường phản cảm, không làm được chính là một chút thánh chiến chủ lực một trong. Cho nên nàng vừa mới muốn bắt đầu trợ lý kiếp sống hiện tại liền trực tiếp là một cái viết kép nguy tự. Bởi vì lập trình viên rất nhiều đều là nam, lại tăng thêm 80 sau tỷ lệ rất cao, cho nên thánh chiến quân chủ lực chính là những người này, càng là bởi vì rất nhiều đều là máy tính cao thủ, tinh thông máy tính, mà nữ phần lớn là máy tính tiểu bạch, chẳng sợ nhà gái người đông thế mạnh phi thường đoàn kết, mỗi lần thánh chiến đều bị ức hiếp vô cùng thảm, cho nên oán khí rất lớn, một ít càng là trực tiếp đem cảm xúc mang đến hiện thực trong đó. Có rất cường ghét nam cảm xúc. Đương nhiên cái này ghét nam không phải là ngón tay, thực sự là vô cùng chán ghét phản cảm nam nhân, chính là phản cảm kia một chút quê mùa không hiểu tình thú, không ủng hộ các nàng truy tinh, không nhận có thể các nàng oppa thứ nhất bạn trai không bằng chó phổ tín nam điều ti nam, đây là quốc nội nữ quyền lúc đầu sơ hình. Nhưng này lại không phải là chỉ có quốc nội mới có, thụ phim Hàn Hàn Lưu độc hại sâu nhất nghiêm trọng nhất Hàn Quốc nữ tính mới là chân chính nặng tai khu, cho nên bên kia nữ quyền thế lực ngẩng đầu, càng ngày càng nghiêm trọng. Làm ầm ĩ được rất lợi hại, tương lai vài năm sẽ là thi đỗ kỳ, đây cũng là Diệp Vũ cảm thấy toàn bộ xã hội toàn bộ dân tộc cũng phải vì thế thanh toán nguyên nhân, quốc nội tiếp tục nháo đi xuống sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện, thậm chí nghiêm trọng hơn, ai kêu Trung Quốc chúng ta nam nhân là toàn bộ thế giới tối có trách nhiệm cảm tối chịu trách nhiệm, cho nên dễ bắt nạt phụ chứ sao. Diệp Vũ trực tiếp là đẩy ra Đinh Cười Huỳnh quần áo, nhấc lên quần của nàng, kinh ngạc một bên Trần Đô Linh trực tiếp hé miệng, biểu cảm di động khen, là thật bị sợ đến. Đã xem không hiểu đây là chuyện gì xảy ra rồi, phía trước không đều khá tốt tốt sao? Về sau không cho phép lại thích, biết không? Nếu là dám vụng trộm yêu thích, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp bắt tay bỏ vào Đinh Cười Huỳnh quần lót bên trong trêu đùa lên tiểu huyệt của nàng, thậm chí là đem ngón tay cắm vào mật huyệt của nàng trực tiếp quất cắm. Loại sự tình này Diệp Vũ rất sớm liền muốn làm, đem những cái này Ha Hàn bộ tộc gái mê trai tùy ý trêu đùa dạy dỗ. Trở thành chó mẹ ác như vậy ngoan giáo huấn một phen, làm cho các nàng biết cái gì mới là chân chính nam nhân, mà không phải là kia một chút có hoa không quả trông thì ngon mà không dùng được vừa gặp phải sự tình liền nhuyễn đản nương pháo. Nguyên bản Diệp Vũ là không tính toán này, bất quá bây giờ cảm thấy, mặt sau đem Bạch Lộc cùng Đinh Cười Huỳnh loại này có chút Ha Hàn khuynh hướng muội tử mang đi Hàn Quốc, làm cho các nàng chính mắt nhìn một chút oppa trò hề cùng khuôn mặt thật cũng rất có ý tứ. Hàn Ngu vòng cái kia một chút thuyền tam bản phủ. Diệp Vũ tại địa ngục tùy tiện tìm vài cái đã qua đời cố vấn một chút có thể làm rõ ràng, giới giải trí lại không phải là bất tử nhân, thậm chí thường xuyên đều có chết người, chỉ có thể nói tuyệt đại đa số không giống kia một chút đương hồng minh tinh có người chú ý mà thôi. Mà những cái này cái gọi là chế tác nhân công ty cao tầng, tuyệt đại đa số sau khi đều là trực tiếp xuống địa ngục, bất quá cũng đang bởi vì hiện tại xuống địa ngục dễ dàng lên thiên đường quá khó, cho nên ngục là kín người hết chỗ thực lực đại tăng, cảm giác địa cầu đều đã là muốn hoàn toàn biến thành địa ngục trận doanh rồi, thỏa thỏa ác ma tại nhân gian. Tuy rằng hạ thân có chút khó chịu, hiện tại tiểu Diệp ca làm nàng thực xa lạ, thậm chí có một chút sợ hãi, bất quá Đinh Cười Huỳnh vẫn là đáng thương phi thường nhận thức túng chủ động xin lỗi nói ta. Ta đã biết, tiểu Diệp ca, ngươi đừng nóng giận nha, trước kia không hiểu chuyện, ta về sau khẳng định sẽ không tiếp tục phạm sai lầm như vậy. Khó mà làm được, ta hiện tại muốn hung hăng trừng phạt ngươi đêm nay cái gì cũng không chuẩn xuyên, nhân tiện là đem cái này mang trên cổ. Diệp Vũ nói xong là buông lỏng ra Đinh Cười Huỳnh, sau đó là theo bên trong ngăn tủ tìm đến một đầu màu đen da vòng cổ, hiện tại tiểu nữ hài lại không phải là cái gì cũng không hiểu, Đinh Cười Huỳnh tự nhiên là chớp mắt liền phản ứng. Kia một chút thánh chiến nàng nhưng thật ra là có đã tham gia, tuy rằng càng nhiều chính là tại bên người khuê mật ngủ chung phòng tiểu tỉ muội giật dây phía dưới, có đôi khi đơn thuần chính là cảm thấy hảo ngoạn, nhưng cũng biết song phương nhất mắng đầu mắng chính là có bao nhiêu ngoan nhiều khó khăn nghe, một chút cấp tiến phần tử ý tưởng thực điên cuồng. Diệp Vũ lúc này ở Đinh Cười Huỳnh trong mắt, không nghi ngờ chính là như vậy cấp tiến phần tử, nhìn đến chính mình đợi biết sợ là có dễ chịu. Chương 478 dạy dỗ tiểu trợ lý 1. Trần Đô Linh tự nhiên là xuất hiện một tia kinh ngạc cùng có chút cổ quái biểu cảm, cảm giác chính mình có chút hiểu rõ. Đinh Cười Huỳnh là thật cho rằng chính mình ha hàn hành vi chọc cho tiểu Diệp ca sinh khí không vui, rất sợ hắn không muốn chính mình Đinh Cười Huỳnh, lập tức là thành thành thật thật cởi bỏ trên người sở hữu quần áo. Ngoan ngoãn mang lên cái này ra vòng cổ, thậm chí là chủ động quỳ gối tại Diệp Vũ dưới người, hướng về hắn đũng quần hôn môi lên. Diệp Vũ thấy thế cũng không tính thật bất ngờ, lại không phải là ngày đầu tiên tại Bắc Điện lăn lộn, phía trước tiếp xúc thiếu không hiểu rất bình thường, về sau tiếp xúc nhiều, đơn giản tám chữ tổng kết chính là thuần trúc hư cấu, loạn là giai nhân. Đều đã là thi được điện ảnh học viện, làm sao có khả năng còn sẽ có cái gì cũng không hiểu bạch liên hoa, bề ngoài thanh thuần ấu thái. Nhìn qua phi thường thành thật thẹn thùng, chính là một loại nhân tiết hoặc là khí chất thói quen, lại không có nghĩa là bản tính như thế, cho nên những cái này bề ngoài thanh thuần các bé tiểu muội muội, bí mật khả năng đều là một chút lý luận tri thức dị thường phong phú nữ tài xế, tùy thời đều có thể tiến vào thực chiến diễn luyện. Dù sao liền Diệp Vũ hiểu biết cùng quan sát, 4 năm đại học qua đi còn có thể bảo trì trong sạch thân, gần như là muốn cầm lấy kính hiển vi tìm, kính lúc sợ là đều rất khó tìm đến, so đại gia tìm đến cha đều khó khăn. Gần như đều là năm thứ ba đại học phía trước liền tất cả đều đã từng bị soàn soạt, thậm chí còn không có học đại học liền đã không phải. Leng keng, đinh, đông. Đã là xoa bóp có trong chốc lát chuông cửa Bạch Lộc trực tiếp là hướng về một bên Kiên Tỷ Tỷ Lý Tầm gương mặt tức giận bất bình nói như thế nào đây. Ta nói không sai chứ, hai cái này tiểu phản đồ là thật không tại chính mình gian phòng, còn chính xác là đi cấp tiểu Diệp ca đương trợ lý, sợ là đương cuộc sống trợ lý đi, tiểu Diệp ca sao có thể như vậy. Lý Tẩm là quỷ thần xui khiến nhiều hỏi một câu nói nếu như là tìm ngươi, ngươi đáp ứng không? Bạch Lộc là chớp mắt nói không ra lời đến, nói đơn giản điểm, thì phải là hâm mộ ghen tị hận, cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép căn bản không quan hệ. Tuy rằng buổi chiều bởi vì kịch tổ bên trong xuất hiện lão thiên lừa tiền tụ tập chúng đánh bạc sự tình đầu voi đuôi chuột, Diệp Vũ cũng liền chỉ tại kịch tổ đợi mấy giờ, nhưng chính là mấy giờ thời gian, cùng loại Bạch Lộc các nàng như vậy tân sinh cùng một chút đọc 2-3 năm học tỷ, không biết là có bao nhiêu hâm mộ. Vòng tròn trợ lý là xảy ra chuyện gì đại gia tâm lý nắm chắc, bất quá điều này cũng được nhìn là cho ai đương trợ lý, muốn trước tiên biết Vũ ca cần phải cuộc sống trợ lý, sợ là rất nhiều người đều tự tiến cử cái chiếu, ngốc tử mới cự tuyệt, vô luận là mặt sau A Phàm đạt thử ánh vẫn là càng sau Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ, nếu thật là trợ lý thân phận, lý luận thượng là nhất định có thể bị trực tiếp mang vào tham gia. Không được, không thể dễ dàng như vậy kia hai phản đồ, nghiêm khắc tới nói chúng ta trước đến, chúng ta mới là người mình. Nếu không chúng ta giả trang cái gì cũng không biết đi tiểu Diệp ca bên kia xem tình huống, bằng không mặt sau nói không chừng sẽ không chúng ta chuyện gì. Lý Tẩm rất là giật mình nhìn Bạch Lộc cái này tân nhận thức kiên muội muội, ánh mắt có chút phức tạp xác nhận nói mẹ nuôi bên kia. Mẹ ta nhất định là duy trì đó a, lúc này đây cơ hội khó được, nói điểm trực bạch, tiểu Diệp ca thái độ cùng duy trì mới là mấu chốt, chẳng lẽ thấm nhi tỷ ngươi thật nguyện ý trơ mắt nhìn những người khác cướp đi nguyên vốn hẳn nên thuộc về ngươi cơ hội. Hiện tại cuốn bức rèm che nhưng là Baidu âm nhạc phong vân bảng top 5, thậm chí thực có khả năng tiến vào top 3, gần với Đông Phong Phá. Nhưng đừng quên, đây chỉ là hiện tại bài danh, chân chính tốt ca đều ở phía sau. Mặt sau Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ vừa ra, top top 10 khả năng tất cả đều được thay đổi một lần, nếu không có tác phẩm mới, đến lúc đó ai lại nhớ rõ Thấm Nhi tỷ ngươi. Thành danh trước cùng thành danh sau tự nhiên là không giống với, dựa vào cuốn bức rèm che Lý Tầm coi như là thưởng thức được gặp may mùi vị, ít nhất phía trước đại bản doanh cùng vài cái tiểu đại ngôn, chủ yếu chính là dựa vào cuốn bức rèm che nhiệt độ, ít nhất trên internet đã là xuất hiện nàng fan đàn cùng hậu viên, tuy rằng nhân có chút thiếu, nhưng đối với nàng một cái vừa mới khởi bước người mới tới nói, vẫn là thực ủng hộ sĩ khí làm nàng càng trở lên là có nhiệt tình động lực. Nguyên bản nha, cất lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ là được, dù sao lại không cái gì khác đối thủ cạnh tranh, tiểu Diệp ca xem như nàng nửa lão bản, nhưng bây giờ Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh các nàng thế nhưng không nói vũ đức, trực tiếp muốn làm lên những cái này đường ngang ngõ tắt viên đạn bọc đường, trọng yếu nhất chính là tiểu Diệp ca còn thật ăn bộ này, cái này có chút nan làm, người khác phải chăng tâm động không rõ lắm. Nhưng Lý Tầm rất rõ ràng Tưởng Mộng Tiệp các nàng là thực sự là vô cùng tâm động. Nhớ tới chính mình mặt khác một cái mẹ nuôi đối với chính mình báo cho, Lý Tầm cuối cùng là gật gật đầu, kéo lấy Bạch Lộc đi trên lầu tiểu Diệp ca gian phòng thăm dò. Lúc này đã là rớt ra quần huấn luyện dã ngoại, một bên nhìn đùi thời đại tao vũ một bên làm Đinh Cười Huỳnh cấp chính mình quỳ liếm Diệp Vũ, nghe được chuông cửa tiếng về sau, trực tiếp là làm Trần Đô Linh đi qua nhìn nhìn là ai tới rồi. Là tiểu Bạch cùng Lý Tầm. Là các nàng a, ta trong phòng ta nhớ được là có ba bảo lị áo gió, Huỳnh Huỳnh ngươi đi vào trước tìm món áo gió mặc lên, chỉ cho ngươi bên ngoài bộ món áo gió, cái khác cũng không cho phép xuyên. Phong, áo gió, Đinh Cười Huỳnh có chút biệt khuất đáng thương xác nhận nói, hiện tại nhưng là mùa hè, mặc dù có mở máy điều hòa không khí, trong phòng độ ấm là đang tại 26 độ trái phải, nhưng áo gió không khỏi cũng quá cái kia a. Ngươi muốn cảm thấy quá nóng không thích, vậy không mặc xong. Dù sao ta là không sao cả. Đừng, ta xuyên, ta cái này đi thay đổi, đừng giận ta nha, ta nhưng là thật biết điều thực nghe lời, ta là tiểu Diệp ca ngươi Huỳnh Huỳnh bảo bảo. Nhìn hiện tại cái này chính nắm lấy chính mình dương vật khóe miệng nước miếng cũng chưa lau sạch sẽ, rõ ràng là lại a lại táp ngự tỷ phạm nữ hiệp phạm, nhưng cùng cái không lớn lên tiểu nữ sinh giống nhau các loại bán manh giả vờ đáng thương Đinh Cười Huỳnh, Diệp Vũ cảm thấy tiểu nha đầu này còn rất hào ngoạn, có như vậy có thể muối có thể ngọt tiểu trợ lý rất không sai. Ức hiếp thực có cảm giác. Trần Đô Linh mở cửa sau trực tiếp là cau mày hỏi các ngươi qua tới làm chi. Bạch Lộc là không muốn tỏ ra yếu thế nói ta còn muốn hỏi các ngươi tại sao sẽ ở nơi này, chúng ta đi các ngươi gian phòng cũng không thấy các ngươi. Ta cùng Huỳnh Huỳnh bây giờ là tiểu Diệp ca trợ lý, đương nhiên là tại tiểu Diệp ca bên này, có vấn đề gì không? Như thế nào, không quá thuận tiện. Không, không có việc gì, vào đi. Chương 479 dạy dỗ tiểu trợ lý 2. Diệp Vũ đối với Đinh Cười Huỳnh, Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa, Trần Đô Linh ở giữa tình hữu nghị nhưng thật ra là mò tương đối thấu triệt rõ ràng, nguyên bản bản thân liền không biết, đều là đến từ trời Nam Biển Bắc, bất quá là bởi vì nghệ thi phải đi cùng cái nghệ thi bồi huấn ban, cho nên lẫn nhau ở giữa quen thuộc có nhất định giao tình. Về phần nói thành vì bằng hữu tiểu tỉ muội, chủ yếu vẫn là bởi vì tất cả mọi người thông qua nghệ thi, mặt sau có khả năng trở thành đồng học. Nhưng là cũng chỉ xem như quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu, dù sao các nàng lúc này còn không biết tất cả mọi người vào ở cùng cái phòng ngủ, có tầng này quan hệ, ở chung cái 1-2 năm về sau, kia mới xem như chân chính tỉ muội hoặc là tốt khuê mật, hiện tại cũng liền mặt ngoài tỉ muội. Tại không đề cập tiền đồ cùng một chút lợi ích dưới tình huống, lẫn nhau ở giữa quan hệ hữu nghị vẫn là rất tốt, chỉ khi nào là dính đến tiền đồ thật lớn lợi ích, vẫn là tại giới giải trí chỗ như thế, tự nhiên liền phức tạp không ít. Bất quá bây giờ đổ cũng không phải là trực tiếp trở mặt, càng nhiều vẫn là oán trách đố kỵ, chuyện tốt như vậy dĩ nhiên là hai người các ngươi vụng trộm cùng chung rồi, cũng không biết cho ta biết một tiếng, thiệt thòi ta còn thật đem các ngươi trở thành tốt nhất tiểu tỉ muội. Cùng một thân tương đối mát lạnh ngây thơ giống như trường học nữ thần Trần Đô Linh khác biệt, lúc này Đinh Cười Huỳnh là xuyên một kiện rõ ràng lớn thêm không ít ba bảo lị kinh điển mật hoa sắc chiến hào áo gió, này áo gió gần 2 vạn, là ba bảo lị nổi danh nhất kinh điển khoản. Hơn nữa còn là nam sĩ, cho nên Lý Tầm cùng Bạch Lộc lập tức là đoán được một ít gì. Tiểu Diệp ca ngươi tại bận rộn cái gì à? Nhìn Hàn Quốc bên kia một chút đứng đầu lưu hành nhạc, làm hậu mặt trễ biết làm chuẩn bị, ai kêu ta là lúc này đây chủ lực, tất cả đều trông cậy vào ta xuất thủ. Có được xã giao nghiêu bức chứng Bạch Lộc trực tiếp là kéo lấy không quá am hiểu giao tiếp bí mật nói rất ít kiên tỷ tỷ Lý Tầm ngồi xuống, vụng trộm quan sát hiện tại mang tai đều có một chút hồng thấu. Chán thượng mơ hồ là có mồ hôi xuất hiện Đinh Cười Huỳnh, thật không nhìn ra, cô nàng này bí mật ngoạn lái như vậy, lá gan thật lớn a. Bạch Lộc nghĩ nghĩ là đánh bạo hỏi tiểu Diệp ca, người chính xác là làm lỗ tai nhỏ cùng Huỳnh Huỳnh cho ngươi đương phụ tá à. đang tại nhìn MV Diệp Vũ là nhìn không rời mắt, nhìn vô cùng là chuyên tâm trả lời, vốn là mặt sau sự tình là hơn, bình thường cũng không quá thói quen mang không quá quen người xa lạ. Chiều hôm qua lỗ tai nhỏ đột nhiên tìm kiếm ta tán gẫu khởi việc này, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, cho nên liền đem nàng cùng Huỳnh Huỳnh trưng dụng, nhìn các nàng kế tiếp một tháng biểu hiện tốt, về sau liền thật thu các nàng đương phụ tá. Dù sao ta mặt sau còn muốn xuất ngoại xử lý một việc, bên người cái gì nhân không mang theo cũng xác thực không quá giống nói, có mấy cái trợ lý theo lấy xác thực thuận tiện thoải mái rất nhiều, như thế nào? Có vấn đề, các ngươi không cũng giống vậy có mang trợ lý sao? Vừa nghe còn có thử việc, Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh lập tức là gương mặt khẩn trương nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhất là Đinh Cười Huỳnh, nàng hiện tại nhưng là phi thường sợ hãi lo lắng. Trần Đô Linh thấy thế là con ngươi đảo một vòng nói tiểu bạch, trước ngươi đã tham gia ét nước Mỹ nội luyện tập sinh chọn lựa cuộc so tài, đối với Hàn Ngô vòng hẳn là rất minh bạch ha, ngươi bình thường đều yêu thích cái nào nam đoàn à? Bạch Lộc tình thương rất cao, tuy rằng không rõ lắm vì sao có thể như vậy hỏi, nhưng nàng không ngốc, lập tức là gương mặt cẩn thận trả lời ta đối với nam đoàn không quá cảm thấy hứng thú. Ta yêu thích nữ đoàn, thiếu nữ thì thay ta liền quá yêu thích, Doãn Nhi tỷ tỷ quá nghiên tỷ tỷ ta đều biết, tiểu Diệp ca ngươi muốn có cái gì nghĩ phải biết tình báo bát quái có thể hỏi ta, bao gồm các nàng ba vòng đều được. Không tệ lắm, có nhãn lực kính, nhìn nhìn, người khác đây mới gọi là làm thỉnh tình thương. Diệp Vũ nói xong là suy nghĩ một chút nói gì nhảy sao. Ta phía trước nhìn ngươi nhảy qua vũ, cổ điển chẳng ra sao cả, múa hiện đại có vẻ giống như tạm được, nếu không nhảy cho ta nhìn nhìn. Bạch Lộc nghe vậy là chớp mắt gật đầu đáp ứng xuống, này ca nàng là thật, hơn nữa học qua không ít Hàn Quốc tao vũ, lập tức là tại phòng khách bên này theo lấy MV bối cảnh âm nhạc hát nhảy lên, đây là đại lão sung sướng, đừng nói bình thường tao múa, lõa vũ cũng chính là một câu sự tình, nghe nói vòng nội một ít đại đạo diễn chọn rác thời điểm đều là làm nữ diễn viên đi chính mình biệt thự cởi sạch quần áo thử sức. Đinh Cười Huỳnh tiểu bạch các nàng như thế nào đến đây, chúng ta bất hội lật xe à. Trần Đô Linh ta làm sao mà biết. Quên đi, đừng nội đấu, hiện tại tranh phía trên chúng ta trợ lý vị trí nhiều lắm, hay là trước liên hiệp lên A, trăm vạn đừng nội đấu, mặt sau nghe ta đấy. Vốn cũng không quá am hiểu xã giao Đinh Cười Huỳnh lập tức gật đầu đáp ứng xuống, so với đại 2 tuổi đại thông minh Trần Đô Linh, nàng xác thực có chút không chú ý, nàng cùng Bạch Lộc không sai biệt lắm đại, năm nay vừa mới mãn 17 tuổi tự nhiên không như vậy có chủ gặp. Phía trước Diệp Vũ là nhìn không tới Bạch Lộc tương quan số liệu, bất quá bây giờ có thể nhìn thấy rồi. Đan xe pop số liệu là đang tại 58 điểm, liền đặt tiêu chuẩn cũng chưa tới, hip hop càng là chỉ có 47, tiết tấu lam điều tốt một chút, có 53, bất quá này không phải là luyện tập nước lã bình sao. Hơn nữa còn là chuẩn luyện tập sinh, cũng chính là không nghi thức luyện tập sinh, có thể trở thành luyện tập sinh mầm. Tuy rằng Diệp Vũ tạm thời không biết Lâm Doãn Nhi các nàng chuẩn xác số liệu, nhưng phòng trừng hẳn là 80 trở lên A, chính thức luyện tập sinh cũng đều là 60 trở lên, tới gần tốt nghiệp ít nhất cũng là 70. Thấp hơn 70 sợ là cũng không thể xuất đạo. Hàn thức nữ đoàn đừng nhìn là dây chuyền sản xuất bài tập, SM càng là bị gọi là tạo tinh nhà xưởng, có thể đại quy mô đại lượng chế tạo yêu đậu minh tinh, nhưng thường thường bởi vì là dây chuyền sản xuất công nghiệp hóa tại hạ hạn phương diện ngược lại là rất cao, là có thực nghiêm khắc xuất xưởng kiểm nghiệm tiêu chuẩn, kém là phía trên hạn, giới hạn tương đối tới nói thực chết, rất ít có thể có 80 trở lên, gần như không xuất hiện 90 phân trở lên siêu sao. Kỳ thật thật muốn luận cùng Hàn thức tao vũ đối kháng tiếng hoa tinh phẩm, Diệp Vũ vẫn có thể làm ra không ít, nhưng là không có người, vũ đạo đoàn kiến thức cơ bản không thành vấn đề, Bác Vũ bên kia cũng có một chút khiêu vũ nhảy rất khá, nhưng cổ điển vũ múa hiện đại cùng đan xe pop loại này Hàn thức lưu hành tao vũ không giống với, này là cần phải tiếp nhận trường kỳ chuyên nghiệp hóa chuẩn hóa huấn luyện, muốn dùng năm làm đơn vị, cho nên không đùa. Đáng tiếc, nếu trước tiên huấn luyện cái một năm, nói không chừng ta lần này khiến cho tiểu bạch ngươi lên sân khấu thử một chút. Hiện tại lời nói, cơ hội không lớn, ngược lại là có chút xôn xao chúng lấy sủng làm trò cười cho người trong nghề. Bạch Lộc nghe vậy rất là không cam lòng nói ta có thể luyện nữa luyện, nếu như là một ca khúc một mực luyện, một hai tháng thời gian ta nhất định có thể luyện tốt, nếu không để ta thử xem nha. Chương 480 dạy dỗ tiểu trợ lý 3. Diệp Vũ lại lần nữa là nhìn lên ác ma cửa hàng bên trong Thái Y Lâm cái kia mấy bài hát, này mấy bài hát là Châu Kiệt Luân cùng Phương Văn Sơn hợp tác tác phẩm. Phương Văn Sơn điền từ, Châu Kiệt Luân soạn, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân nguyên bản sớm nên xuất hiện địa Phương Văn Sơn không có xuất hiện, Châu Kiệt Luân có vẻ giống như cùng Thái Y Lâm cũng không biết, nhưng những cái này ca là tồn tại, Diệp Vũ là có thể tiêu tiền mua được tay. Chất lượng cũng không kém, hoàn toàn không thua Thái Y Lâm nóng bỏng nhất cái kia album Xem Ta 72 thay đổi trung chủ đánh ca Xem Ta 72 thay đổi, thậm chí càng lửa một chút, hơn nữa như vậy ca có vài thủ, chất lượng đều còn không kém, làm người khác cảm giác như là tán gái dùng, không giống là vì tiền, dù sao Diệp Vũ bình thường chính là như vậy ngoạn. Nghĩ nghĩ Diệp Vũ là trực tiếp đi gian phòng, hối đoái đi ra kia thủ bố lập cách quảng trường, sau đó là theo bên trong gian phòng đem khúc phổ đưa cho Bạch Lộc, kết quả. Nhà đầu kia thế nhưng xem không hiểu. Ngươi xác định ngươi thật biết âm nhạc, đây chính là khôn nhạc. Luôn luôn tùy tiện với ai đều có thể tán gẫu hơn mấy câu phảng phất là mắc có xã giao nghiêu bức chứng Bạch Lộc, lúc này có chút tiểu lúng túng trả lời ta lại không phải là chính quy xuất thân, không có chuyên môn học qua âm nhạc, nhưng ta từ nhỏ yêu thích khiêu vũ, nếu không ta thử trước một chút. Quên đi, ngày mai ta với ngươi mẹ nó một tiếng, làm nàng tìm Hồng Tỷ an bài cho ngươi chuyên môn thanh nhạc lão sư vũ đạo lão sư, diễn ngươi vẫn là muốn chụp, miễn cho hai đầu đều không được cảm ơn, cái gì cũng chưa mò được, này nọ không thể ngoại chuyện. Đồ chơi này giá trị cũng không thấp, đến những người khác trong tay đương nhiệt tiêu album chủ đánh ca cũng không thành vấn đề. Diệp Vũ nói xong lại đem khúc phổ thu về, đây chính là Thái Y Lâm cái này tiểu thiên hậu trong tay cho điểm cao nhất năm đầu tác phẩm tiêu biểu chung một bài, Phương Văn Sơn điền từ, Châu Kiệt Luân soạn, chỉ là trận này dung chính là tiếng hoa nhạc đàn thế kỷ mới Vương Tạc đỉnh xứng. Đối với Châu Kiệt Luân cùng Phương Văn Sơn cùng với bọn hắn người bên cạnh xuất hiện một chút khác loại tình huống, Diệp Vũ kỳ thật mơ hồ là có một chút suy đoán. Thì phải là phía trước có đồng hành xuất thủ qua, thế cho nên Phương Văn Sơn là bị bọn hắn toàn bộ đã không có. Dù sao làm thơ nhân cùng ca sĩ không giống với, ca sĩ là hát tác phẩm của người khác, ít nhiều còn có thể mượn dùng một chút ngoại lực, làm thơ nhân liền không giống với, phải là dựa vào chính mình, nhất là thành danh phía trước, nếu như hợp thành danh tác đều bị người đoạt đi, hoặc là thích hợp chính mình cái kia ca sĩ một mực không hiện ra, người là muốn sinh tồn, là muốn ăn cơm. Cho nên chân chính địa Phương Văn Sơn đây là nghệ danh chỉ sợ sớm đã đổi nghề. Nói cách khác tiếng hoa nhạc đàn nguyên bản phi thường lợi hại kim bài làm thơ nhân Phương Văn Sơn, liền bởi vì một ít ác ma ra tay là dẫn phát rồi liên quan hiệu ứng cánh bướm bị trực tiếp toàn bộ không có. Tuy rằng cái này giải thích có chút thái quá làm người ta không thể tưởng tượng, nhưng là Diệp Vũ tư tiền tưởng hậu tự nhận nhất là giải thích hợp lý. Đồng thời Diệp Vũ mơ hồ là có một cái hoài nghi đối tượng, đệ tử thời đại không có tiếng tăm gì. Đột nhiên liền nhất phi trùng thiên tài hoa hơn người gần nhất lại hết thời nội địa âm nhạc giáo phụ hạ lạc, như thế nào nhìn đều là lão tiểu tử này hiểm nghi lớn nhất, nhất là hắn đối với Châu Kiệt Luân đánh ép, như thế nào nghĩ cũng không quá quan tâm hợp lý, chỉ có thể nói hắn có tật giật mình, tất cả mọi người tại ấn người khác tiểu kiệt một người tóm lông dê, đều đem người khác cấp hoàn toàn tóm chọc. Thời gian không còn sớm, ta ngày mai còn phải sớm hơn lên, ta liền về phòng trước ở giữa ngủ, các ngươi tự tiện, đừng quá ầm ĩ là được. Diệp Vũ nhìn đã từng 10 giờ rồi, liền trực tiếp hồi chính mình gian phòng tắt đèn ngủ, loại sự tình này khẳng định không thể là hắn đến chủ động, không nói khác, Trần Đô Linh nhưng là chân chính người tinh, cho nên Diệp Vũ hiện tại chỉ cần nằm xong chờ đợi Trang Vô Tội là được, dù sao hắn là không chủ động không cự tuyệt tuyệt cũng không sẽ chịu trách, đây cũng là trong truyền thuyết cha nam tam không nguyên tắc. Tiểu Bạch, người cùng Thấm Nhi tỷ còn không quay về sao? Các ngươi tại sao không trở về đây? Ta cùng Lỗ Tai nhỏ đều là trợ lý A. Tự nhiên là muốn ở tại nơi này, sát phách không phải là có gian phòng sao. Thiếu đến, chớ đem ta đương ngốc tử, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đem quần áo xốc lên, xem đem ngươi cấp nóng, tiểu Diệp ca này là cố ý cho ngươi thoát thân cơ hội. Đinh cười huỳnh lúc này mới có phản ứng, kết quả nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, Bạch Lộc là thật đem nàng khoác trên người áo gió trực tiếp kéo ra, sau đó là chớp mắt nhìn thấy áo gió bọc vào tuyệt vời phong cảnh. Ta đi, các ngươi vừa rồi ngoãn như vậy cuồng dã sao? Nào có, là ta đã làm sai chuyện, bị tiểu Diệp ca trừng phạt. Đinh cười huỳnh lập tức là giải thích lên chính mình con mắt trước mắt phạm được sai lầm, nghe Bạch Lộc là lông mày nhíu chặt, gương mặt không tốt nhìn về phía Trần Đô Linh chất vấn nói ngươi thật đúng là của ta hào tỉ muội a, đối với ta có đầy nghĩa khí. Trần Đô Linh cũng không nghĩ tới Bạch Lộc nhất gạt, Đinh cười huỳnh liền toàn bộ nói ra, những cái này tiểu muội muội là một cái so một cái không đáng tin cậy, chỉ có thể là công bằng nói được rồi. Ta cùng Huỳnh Huỳnh đều là tiểu Diệp ca cuộc sống trợ lý làm cái gì các ngươi đều rõ ràng, cái này không phải là một chuyện rất bình thường. Các ngươi muốn cũng cảm thấy hứng thú, vậy nghe ta đấy, ta đến an bài, muốn không có hứng thú, vậy hồi chính mình gian phòng, đừng quấy rầy chúng ta buổi tối công tác, nhớ rõ cấp giữ bí mật cho chúng ta là được. Mặt sau có cái gì đối với các ngươi có lợi tin tức ta sẽ cho các ngươi biết, có thể giúp cũng sẽ giúp, chính mình suy nghĩ a. Đinh cười huỳnh lúc này cũng kịp phản ứng, rất là xin lỗi hướng về Trần Đô Linh thè lưỡi, sau đó cũng không đem quần áo một lần nữa hệ thượng tính toán, thậm chí là trực tiếp cởi bỏ áo gió, là thực sự là vô cùng nóng, đều nhanh đem nàng cấp nóng điên rồi, này quần áo sợ là mười mấy độ thời điểm mới xuyên, thậm chí vài lần thời điểm xuyên cũng không quá lạnh. Tỷ, ngươi là như thế nào nghĩ, ta nhất định là muốn lưu lại. Ngươi thật tính toán lưu lại à? Bạch Lộc hít giận dữ nói, ta lại không giống ngươi lợi hại như vậy, ta là ca hát khiêu vũ đều quá bình thường, quay phim có vẻ giống như cũng không có gì thiên phú, tính là vào Bắc Điện cũng chỉ là thực bình thường tiểu trong suốt bên cạnh người, thậm chí đều không nhất định có thể tại giới giải trí chỗ như thế đứng vững gót chân, còn không bằng đi theo Tiểu Diệp ca bên người học thêm chút bản sự. Đinh Cười Huỳnh là gương mặt thừa nhận không ngừng gật đầu, nàng chính là như vậy nghĩ, cùng loại nàng cái này tuổi tác tiểu nữ sinh, nhất là đã trải qua phía trước nghệ thi gặp đến đó một chút chân chính ngôi sao của ngày mai về sau, đúng là nghiêm trọng khuyết thiếu tin tưởng thời điểm. Chủ yếu đồng kỳ ưu tú nhiều lắm, áp lực là thực sự là vô cùng đại, đột nhiên gặp được Diệp Vũ như vậy có bản lĩnh bản thân lại rất hấp dẫn chính mình vòng nội đại lão về sau, là thực sự là vô cùng dễ dàng xuất hiện mộ cường tâm lý. Quan trọng nhất chính là, nàng mộ cường sùng bái tâm lý được đến đáp lại, đối phương cũng nguyện ý cho nàng rất nhiều chiếu cố, thậm chí nguyện ý mang nàng trang bức mang nàng phi, mặc dù là có trả giá, nhưng Đinh Cười Huỳnh cũng không biết là này có cái gì tốt suy nghĩ, hiện tại không biết là có bao nhiêu người hâm mộ nàng, hận không thể lấy thân thay thế. Chương 481 dạy dỗ tiểu trợ lý 4. Cửa phòng khách một tiếng liền bị cẩn thận mở ra, tứ một cô gái vốn là còn bô bô đàm tiếu, vừa nhìn thấy trên giường nằm đi ngủ nam nhân kia về sau, là toàn đều lập tức ngậm miệng lại. Đừng nhìn phía trước đều là một bộ lão tài xế bộ dáng nói đạo lý rõ ràng, hiện tại thật muốn thực tiễn rồi, là một cái so một cái túng, thật muốn chính là các nàng trong này một người lời nói, cho dù là lớn tuổi nhất Trần Đô Linh cũng không biết phải làm thế nào xuống tay, bằng không cũng không la Tinh Cười Huỳnh xuống nước, nàng bản chất thượng vẫn có một chút không buông ra. Lỗ tai nhỏ, bọn chúng ta hội yếu như thế nào bắt đầu à? Luôn luôn tại giả vờ ngủ Diệp Vũ nghe được có người nhỏ giọng đang hỏi về sau, lập tức là trang càng giống hơn. Không phải đâu, các ngươi như thế nào đều hỏi, ta, đến đây, nếu không Huỳnh ngươi bắt đầu trước, ngươi vừa rồi không phải là mới cấp Tiểu Diệp ca liếm qua cái kia sao? Trần Đô Linh ấp úng sau một lúc, trực tiếp là đem đầu mâu chỉ hướng Đinh Cười Huỳnh, ai kêu nàng chính mình ra mặt mỏng không tốt lắm ý tứ chủ động đâu. Những người khác đều vòng lên môi, làm bộ không nga đi ra, bất quá chớp mắt liền có một chút khinh bỉ lên phía trước tưởng rằng vương giả Trần Đô Linh. Dù sao trợ lý việc này nghe nói là nàng chủ động tìm kiếm Tiểu Diệp ca, không biết đều nói như thế nào Tiểu Diệp ca cuối cùng là thật đáp ứng, kết quả hiện tại nhìn đến, có vẻ giống như cũng cứ như vậy, trông cậy vào nàng mang phi sợ là không đùa. Đối mặt với cái này một vài người nghi ngờ chất vấn cùng khinh bỉ, Trần Đô Linh xấu hổ đỏ mặt, rất là ngượng ngùng đi đầu trước vào gian phòng, những người khác cũng đi theo vào, Diệp Vũ vụng trộm híp mắt xác nhận một chút, phát hiện Lý Tầm cũng lăn lộn tại trong này về sau, là thật rất ngoài ý muốn. Cho nên khảo nghiệm hành động thời điểm đến. Huỳnh ngươi trước phía trên, dù sao ngươi quần áo đều thoát. Ta, các ngươi, nào có các ngươi như vậy. Bản thân đã bị phạt không cho phép mặc quần áo Đinh Cười Huỳnh nhìn đến tất cả mọi người không tốt lắm ý tứ, là thật tính toán làm nàng mang tiết tấu về sau, rất là không lời, bất quá nàng cũng xác thực tương đối có cảm giác nguy cơ cái kia, nhất là đây cũng nhiều nhô ra hai cái, nói không khẩn trương đó là lừa người. Nhìn trực tiếp là bò lên giường Đinh Cười Huỳnh, Lý Tầm rất là khẩn trương nắm một bên kiền muội muội Bạch Lộc cánh tay, Bạch Lộc lúc này cũng không có bình thường không có tim không có phổi, dù sao cũng là lần thứ nhất làm loại sự tình này, hơn nữa phía trước còn không có thông qua khí, chỉ do chính là chủ động giao hàng tới cửa. Trần Đô Linh chính là trên mặt ngoài nhìn tương đối chìm bình tĩnh, kỳ thật tâm nhảy rất lợi hại, mang tai đều hồng thấu, chẳng sợ phía trước là theo Diệp Vũ hai cái cùng một chỗ ngủ trần truồng quá, chứ có hay không bị hắn bóc tem bên ngoài, gần như là bị toàn thân hắn chơi toàn bộ. Chính là Trần Đô Linh một người nàng cũng may, vẫn là dám trực tiếp tiến vào Tiểu Diệp ca bị ổ, nhưng bây giờ còn có mặt khác ba nữ hài tử như hổ rình mồi, luôn luôn ra mặt mỏng thực sĩ diện hảo trường học nữ thần, lúc này tự nhiên không muốn làm những người khác nhìn đến chính mình trò hề, cho nên Đinh Cười Huỳnh cái này sáng sớm chuẩn bị tốt tiết ngốc là thành tốt nhất đột phá miệng. Rất nhanh chăn đã bị sốc lên rồi, Diệp Vũ tự nhiên không là cái gì ngủ trần chuồng, nhưng là không kém bao nhiêu, chính là chuyên môn quần đùi ngắn tay đồ ngủ. Vẫn là xuyên A Mã Ni, vừa nhìn có vẻ giống như liền không tiện nghi. Đinh Cười Huỳnh đem Diệp Vũ lúc này chính mặc lấy rộng thùng thình quần đùi nhẹ nhàng hạ rồi, lôi ra nửa mềm nửa cứng ngắc dương vật, rất là khẩn trương quay đầu lại nhìn mơ hồ là đang tại ngạnh nuốt nước miếng đồng dạng rất là khẩn trương ba cái tiểu tỉ muội, chủ động duỗi nắm giữ đi lên lúc xuống chậm gỡ lên. Diệp Vũ đại dương vật tại Đinh Cười Huỳnh tay rất nhanh tăng vọt thành lớn, quy đầu cũng nhồi máu thành đốm lửa hồng nấm. Đinh Cười Huỳnh theo bản năng nhăn lại đôi mi thanh tú, bám thịt cột làm quy đầu xúc tại môi phía trên, đầu tiên là gật đầu suýt hôn lấy, sau đó đưa ra một đoạn nhỏ đầu lưỡi, tại lỗ tiểu sau lưng phân cánh hoa chỗ dọc theo thịt tác nhục liếm, một mực xuống phía dưới liếm đến căn chỗ, sau đó lại tiếp tục liếm trở về, càng dùng đầu lưỡi nghiêng một bên chống đỡ thực quy đầu củ ấu ao khâu. Quấn lấy quy đầu trượt một vòng, mới đưa cuối cùng toàn bộ khỏa quy đầu tràn đầy ngậm vào miệng nhỏ bên trong, nhất chập hút mút không thôi. Đinh Cười Huỳnh một bên hút, một bên nâng mắt thấy tiểu Diệp ca phản ứng, Diệp Vũ tiếp tục giả vờ ngủ, bất quá mơ hồ là khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, nhìn rất được dùng bộ dạng, giống là làm tốt mộng. Đinh Cười Huỳnh thấy thế là hồi phía dưới đến, chuyên tâm thay hắn phun nuốt lấy, đồng thời dùng ngón tay bóp thân dương vật, cao thấp cùng một chỗ xáo động, Diệp Vũ thú huyết sôi trào, sở hữu cảm giác đều tập trung vào này một cây phía trên, nhẹ kêu la, như là nói lên nói mớ. Chính là không biết hắn lúc này chính làm cái dạng gì mộng xuân. Những cái này kỹ thuật Đinh Cười Huỳnh còn là mới vừa mới từ Diệp Vũ cái này tiểu Diệp ca chỗ đó học được, bởi vì sợ tiểu Diệp ca sinh khí, cho nên vừa rồi làm nàng liền làm sao làm. Mặc dù nhỏ Diệp ca cường tráng đặc trưng đem nàng miệng nhỏ đính đến tương đương vất vả, nhưng nàng vẫn là thực nghiêm túc chứa bao lấy, hơn nữa không quên ký liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi chọn tại tiểu Diệp ca mẫn cảm lỗ tiểu phía trên. Hầu cuộc so tài lôi. Huỳnh Huỳnh điều này cũng thật lợi hại a. Trần Đô Linh cũng đều như vậy cảm thấy, tuy rằng phía trước cũng tiếp thụ qua tiểu Diệp ca đặc biệt phụ đạo, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất trải qua, chứng ngại tâm lý là có, tuyệt đối làm không được Đinh Cười Huỳnh như vậy khiêm tốn cung kính, là thật làm nàng liền làm sao làm, chẳng qua là khi cái cuộc sống trợ lý, như thế nào cuốn lợi hại như vậy. Tiểu Diệp ca hiện tại ngủ được thực chết, hẳn là tạm thời bất hội tỉnh lại, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Ta đều đã chủ động, không có khả năng cái gì đều là ta một người a, ta lại liếm đi xuống, tiểu Diệp ca chỉ sợ đều phải bắn ra. Đinh Cười Huỳnh âm thanh rất nhỏ giọng, nhưng trong phòng hiện tại phi thường an tĩnh, cho nên Lý Tầm các nàng đều nghe rất rõ ràng, lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, nuốt một ngụm nước miếng, chủ động đi đến mép giường ghé vào Đinh Cười Huỳnh phụ cận, gần gũi thưởng thức lên tiểu Diệp ca căn này gây hung khí. Lý Tầm rõ ràng cho thấy bốn cái nữ hài trung tối thẹn thùng không am hiểu nhất cùng nhân giao tiếp cái kia. Dù sao nàng phía trước tiếp nhận cũng không phải là chính thống 9 năm giáo dục bắt buộc, cuộc sống vòng tròn cũng là phi thường phong bế, cho nên là gương mặt thẹn thùng rất là khẩn trương chỉ lấy Diệp Vũ dương vật hỏi này. Là cái này, là, nam sinh cái kia, cái này cũng có thể dùng miệng sao? Lý Tầm nói xong lập tức hối hận, người khác cũng đều không hiểu, nàng sao có thể biết, hơn nữa Huỳnh Huỳnh vừa mới ăn qua, bây giờ nói đây là không phải là không quá lễ phép, dù sao đây chính là đi tiểu dùng. Chương 482 dạy dỗ tiểu trợ lý 5. Bạch Lộc Kỳ thật cũng thật là tốt kỳ, bố liếm cái này nàng là biết, nhưng cùng rất nhiều chưa nhân sự trẻ tuổi nữ hài giống nhau, đối với phương thức này phi thường bài xích, chỉ là nghĩ nghĩ đều cảm thấy rất ghê tởm, cho nên là nhìn Đinh Cười Huỳnh hỏi cái này hay ăn sao. Còn có khả năng a, chính là lúc mới đầu có chút ghê tởm không qua thói quen, hưởng qua vị chậm rãi thói quen về sau, rất không sai, nếu không các ngươi cũng thử xem. Như thế nào, các ngươi cũng không đến. Liền xem ta một người, ta đây có thể trực tiếp đem tiểu Diệp ca đánh thức. Đinh Cười Huỳnh lại không phải là thật khờ, sao có thể liền nàng một cái, làm những người khác nhìn nàng cười nói, đây cũng quá ức hiếp người đàng hoàng, nhất định là không được. Trần Đô Linh đột nhiên là cảm giác được có đồ vật gì đó đụng đến chính mình đùi phía trên, định thần vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái bàn tay thon dài, vừa nhìn cũng không phải là muội tử, ít nhất mấy người các nàng không có người trưởng thành như vậy, cho nên đây là tiểu Diệp ca tay, hắn đã tỉnh. Chính là đang giả bộ ngủ, hiện tại có ý tứ là làm chính mình giúp đỡ mang tiết tấu kéo sở hữu muội tử xuống nước. Các ngươi có bạn trai chưa? Đột nhiên, Trần Đô Linh là trực tiếp hướng về Lý Tầm các nàng hỏi thăm tới. Không rõ liền tam nữ đều thực đều nhịp lắc lắc đầu, bởi vì các nàng là thật không có bạn trai, tạm thời cũng không phương diện này tính toán. Trần Đô Linh thấy thế là tiến thêm một bước dò hỏi vậy các ngươi phía trước có đã làm. Sao, thủ dâm đâu này, không có việc gì. Nơi này không ngoại nhân, có liền có, không có vốn không có, dù sao ta phía trước là có. Thủ dâm quá. Gặp Trần Đô Linh đều chủ động thẳng thắn rồi, Bạch Lộc cùng Đinh Cười Huỳnh cũng rất nhanh nhấc tay, nữ sinh bản thân liền so nam sinh tính trưởng thành sớm, thời kỳ trưởng thành đối với tính có tò mò, tắm rửa hoặc là đọc sách xem phim thời điểm vụng trộm trải nghiệm thử một chút rất bình thường. Phát hiện tất cả mọi người giơ tay, Lý Tầm cũng chỉ có thể là thành thành thật thật bắt tay giơ lên đến, kỳ thật nàng còn thật không có quá. Tạm thời là không phương diện này ý tưởng, đối với tính những cái này tình tình mê mê, dù sao nàng lúc này còn có 3 tháng mới mãn 19 tuổi, cùng Trần Đô Linh là không sai biệt lắm đại. Nhìn đều giơ tay, Trần Đô Linh là gương mặt vừa lòng tiếp tục hỏi các người biết cái kia. Làm như thế nào sao? Ta xem qua phương diện này clip, Đinh Cười Huỳnh là thứ nhất thời cổ vũ nói, kỳ thật này rất bình thường, liền hiện nay cái này internet tin tức nổ mạnh niên đại, muốn hoàn toàn không tiếp xúc đến những cái này rất khó. Ta xem qua thư, Trần Đô Linh giải thích một chút tình huống của mình về sau, tiếp tục hướng về Lý Tầm hỏi thấm con nhóc ngươi thì sao? Ta cũng xem qua, Lý Tầm hàm hồ trả lời, nàng xem qua Hồng Lâu Mộng nguyên tác, hiểu rõ quá bên trong một chút thiết lập cùng tình tiết, cũng không biết này có tính không hoàng thư, dù sao bên trong xác thực có không ít như vậy tình tiết cùng tình tiết, tại kịch tổ cũng nhìn thấy một chút cái gọi là giường diễn hiện trường đóng phim, càng không nói bên người còn có Tưởng Mộng Tiệp như vậy nữ tài xế tải. Nhìn chậm rãi đã là bị nàng dẫn vào tiết tấu tam nữ, Trần Đô Linh là lại lần nữa ép hỏi nói phía trước có bị nam nhân sờ qua sao? A nha, không nên hỏi nha, hỏi những thứ này làm gì? Bạch Lộc là thực sự có một chút tán gẫu không nổi nữa, thật đúng là cái nữ tài xế, càng hỏi càng cái kia rồi, đại gia có như vậy quen thuộc sao? Trần Đô Linh thấy thế biết trò chuyện không sai biệt lắm, trực tiếp là đồ cùng chủy kiến nói các ngươi có. Xem qua nam sinh cái kia sao? Ta là ngón tay gần gũi quan sát, nhìn thực vật, hiện tại chúng ta làm trò chơi, tất cả mọi người lần lượt theo thứ tự gần gũi quan sát trong chốc lát, sau đó giống Huỳnh Huỳnh như vậy ngậm lấy đi liếm lên trong chốc lát. Bằng không theo ta cùng Huỳnh Huỳnh hai cái làm, các ngươi ngồi mắt ăn bát vàng, đây đối với chúng ta không công bằng. A, còn nếu như vậy à, cho dù là luôn luôn lá gan rất lớn rất là hoạt bát Bạch Lộc, lúc này cũng là phương tâm đại loạn, không khỏi nhìn về phía chính mình kiên tỷ tỷ Lý Tầm, kết quả Lý Tầm là so nàng càng không đáng tin cậy, cả khuôn mặt đều hồng thấu, hoàn toàn chính là tại trông cậy vào nàng cô muội muội này quyết định. Các ngươi tiên khảo lo một lát a, ta đến cái thứ hai tốt lắm. Trần Đô Linh vốn là ngồi trên giường duyên, nàng xoay người quỳ sát đến Diệp Vũ bên phải, đầu cùng tầm mắt đều tập trung vào tiểu Diệp ca trong quần, Diệp Vũ lực lượng đem ánh mắt mở ra nhiều một chút, nhìn thấy Trần Đô Linh mặc lấy màu lam nhạt bó sát người váy dài, tinh tế rất eo, phình phình mông nhỏ chính nhô lên thật cao. Lý Tầm cùng Bạch Lộc hai mặt nhìn nhau, bị Trần Đô Linh lớn mật dọa cho đến, đồng thời lại có một chút mong chờ, mơ hồ là có cái không hẹn mà cùng ý tưởng, nếu như lỗ tai nhỏ thật có thể làm được. Các nàng đó có vẻ giống như cũng không phải là không thể được. Bạch Lộc cùng Lý Tầm hai tìm muội tay nắm, học Trần Đô Linh như vậy quỳ sát đến Diệp Vũ tàng nghiêng, cùng một chỗ kể lại quan sát. Ta lần thứ nhất nhìn đến thật cái này, này nọ nha, Lý Tầm rất là ngượng ngùng lại có chút kích động cảm khái nói. Ta biết Nga, nghe nói nam sinh cái này, hữu thụ đến kích thích liền nhích lên đến, kiểu sau khi thức dậy có thể so với mềm xuống thời điểm đại thượng rất lớn. Đúng, Tiểu Bạch nói đúng. Băng ghi hình phía trên nam nhân, từng cái đều kiều kiều, tựa như vừa rồi như vậy kiều vô cùng cao thực cứng, sau đó liền có thể trực tiếp cắm vào chúng ta đó bên trong, tiến tiến lui lui miệng sùi bọt mép cuối cùng. Lý Tầm rất là thẹn thùng lại rất là tò mò đưa ra đầu ngón tay, lo lắng để phòng kích thích Diệp Vũ dương vật một chút, chạy nhanh nhìn về phía Tiểu Diệp ca ngủ mặt, không xác định có hay không nhận được ảnh hưởng gì, chỉ thấy Tiểu Diệp ca còn đánh hô lập tức là buông lỏng không ít, thật muốn tỉnh dậy nàng là tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình tại, Lý Tầm đỏ mặt rất là thẹn thùng nói các ngươi cũng biết làm nhìn. Rất tốt ngoạn. Tư nữ là ngươi một điều ta nhất độ tại Diệp Vũ gây hung khí phía trên lay động, tuy rằng phía trước là cố ý phục hồi mềm hóa xuống dưới, nhưng Diệp Vũ bản thân lại không phải là làm bằng sắt hán tử. Tại hấp dẫn như vậy cùng dưới sự kích thích rất nhanh liền không cách nào nhẫn nại, tốc tốc quá cứng rắn lên. Qua Nga, cứng rắn, cứng rắn. Ta nhìn. Lần thứ nhất đối mặt với cái này vậy quái vật khổng lồ Lý Tầm các nàng, rõ ràng cho thấy bị sợ đến, sợ tới mức là mục trừng miệng ngốc, cao thấp qua lại không ngừng đánh giá, này vẫn là Diệp Vũ cố ý thu tải, chỉ có 18cm, bằng không sợ là càng thêm hung tàn đáng sợ, đem vài cái tiểu muội muội hoàn toàn dọa hỏng rơi. Chương 483 dạy dỗ tiểu trợ lý 6. Ta biết, cái này gọi là quy đầu. Đúng, cái này gọi là âm nang. Cái này, đây là bao bì. Đinh Cười Huỳnh cũng là rất nhanh phụ họa nói, tam nữ đương trường thượng khởi khỏe mạnh giáo dục khóa đến đây. Này, Tiểu Bạch, ngươi sờ sờ nó, hiện tại chỉ ngươi còn không có sờ qua. Mắt sắc Đinh Cười Huỳnh lập tức là theo dõi Bạch Lộc cái này cá lọt lưới, hướng về nàng xui khiến lên. Ta không dám, luôn luôn tùy tiện Bạch Lộc là rất mau nhận thức túng nói. Này có cái gì tốt không dám, ta có thể là mới vừa mới ăn qua. Vậy ngươi sờ. Sờ liền sờ. Đinh cười huỳnh đưa tay tới, nhẹ nhàng đỡ lấy thân Dương Vật, cầm, gương mặt đắc ý khoe ra nói ngươi nhìn, bất hội như thế nào, như vậy lúc lên lúc xuống hãy cùng cấp chuối tiêu lột da giống nhau, trời rất khá. Ta nhìn nhìn, Diệp Vũ rất nhanh liền cảm thấy có tay kia thì tại đầu chim của hắn phía trên trượt, không lâu lại có tay kia thì tại âm nang tao nâng lấy, Dương Vật của mình phảng phất là bị vô số song mềm mại tay nhỏ cấp hoàn toàn bao vây. Nhẹ chút, chớ quấy dày tỉnh hắn. Chính là bởi vì muội tử nhóm đều nhẹ mới chịu mệnh. Diệp Vũ hiện tại không chỉ cứng rắn, còn phát phồng nóng lên, Lý Tầm đột nhiên chỉ bao bì bên trong bao bọc thịt mềm nói các ngươi nhìn, nó hiện lên thật nhiều gân xanh nha. Thấm nhi tỷ, ta xem phim đều có thể như vậy nha, Thuyết Minh thực hưng phấn. Đều xem ta thì sao, ta là cùng phòng ngủ những bạn học kia tiểu tỷ muội cùng một chỗ nhìn, các ngươi mặt sau trọ ở trường cũng nhất định là cùng một chỗ xem phim. Cái này cùng nam sinh giống nhau, bằng hữu vòng một cái tiểu đồng bạn có xem qua, đột nhiên đề nghị như vậy rồi, những người khác không có cự tuyệt, người hơn phân nửa cũng sẽ cùng một chỗ nhìn, mà nữ sinh càng nhiều chính là trọ ở trường thời điểm cùng ngủ chung phòng nữ sinh cùng một chỗ nhìn, phía trước cao trung liền có trọ ở trường trải qua Đinh cười huỳnh tự nhiên là có kinh nghiệm phương diện này. Bạch Lộc không hiểu được đang làm cái gì thủ thế, Đinh cười huỳnh liền đưa bàn tay cầm chặt mang theo nàng cao thấp sáo động nói đúng, chính là giống như vậy. Nga. Nha, di, huỳnh huỳnh ngươi rất nhuần nhuyễn nha, ân, để ta chính mình xem thử, cảm giác rất dễ dàng. Đinh cười huỳnh buông tay ra, đem tiểu Diệp ca Dương Vật nhường cho Bạch Lộc hưng đến ngang nhiên học bộ mấy phía dưới, đổi lại cấp chính mình kiền tỷ tỷ Lý Tầm học làm mấy phía dưới, là gương mặt thẹn thùng lại nhường cho Trần Đô Linh, tư nữ cứ như vậy thay phiên đem Diệp Vũ cái này tiểu Diệp ca đại Dương Vật các loại thưởng thức, khiến cho hắn nhồi máu càng thêm nghiêm trọng. Dương Vật lại chua lại cấp bách, mơ hồ là có một chút muốn bắn ra. Trần Đô Linh lúc này là hướng về Lý Tầm cổ động nói thấm con nhóc ngươi muốn hay không liếm liếm nó. A, thật bẩn. Không có việc gì, nữ sinh chứa nam sinh rất bình thường, nam sinh cũng cấp nữ sinh liếm chỗ đó, thật thoải mái, huỳnh huỳnh vừa mới không phải là mới. Liếm qua sao, các ngươi vừa mới gõ cửa thời điểm nàng liền chính tại liếm, ta. Ta là chiều hôm qua liền cấp tiểu Diệp ca liếm qua. Đúng, đúng, cái kia phim heo phía trên cũng đều là như vậy. Nói Đinh cười huỳnh là trực tiếp bắt chước lên cái kia động tác, dù sao hiện tại cũng chỉ có nàng là thật liếm qua, những người khác đều không liếm, sẽ làm nàng cảm thấy chính mình rất ngu ép. Trần Đô Linh cùng Đinh cười huỳnh cứ như vậy ngươi một lời ta một lời mê hoặc lên Lý Tầm, nhận được mê hoặc Lý Tầm cuối cùng sợ hãi hôn lên quy đầu một bên, hơn nữa liếm một chút. Bạch Lộc gặp chính mình kiền tỷ tỷ đều khẳng liếm, liền không từ chối nữa. Cũng theo lấy người nhất miệng ta nhất miệng thân khởi Dương Vật đến, sau đó càng lúc càng lớn mật, trực tiếp là đem quy đầu ngậm một ngụm, thoải mái Diệp Vũ thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng âm. Diệp Vũ thịt cột giống như là bị Lý Tầm một mực nắm lấy, bao lấy, gỡ, quy đầu tắc tự Đinh cười huỳnh, Bạch Lộc, Trần Đô Linh các nàng ba người thay phiên hút liếm, nhất thời oanh thanh yến ngữ, tam đầu đầu lưỡi quấn lấy Dương Vật đảo quanh, đem hắn ăn khẩn trương vạn phần. Hắc, ngoạn hắn lâu như vậy, các ngươi có phản ứng gì không vậy? Trần Đô Linh đột nhiên hỏi ra vấn đề này rõ ràng cho thấy làm chậm chậm bắt đầu đầu nhập tiến đến tam nữ thẹn thùng vạn phần. Ngươi thì sao, ngươi chính mình đâu này? Lý Tầm các nàng lúc này học thông minh, bắt đầu hỏi lại lên. Ta phía dưới có một chút ẩm ướt, Trần Đô Linh cũng không giấu giếm, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Ta cũng thế. Ân, ta cũng thế. Lỗ tai nhỏ, ngươi có khả năng hay không muốn, làm một chút, làm cái kia. Ân. Có chút nghĩ, Trần Đô Linh trên tay còn không ngừng bao lấy Dương Vật, cố ý là hướng về mặt khác tam nữ khiêu khích nói các ngươi dám sao. Lý Tầm cùng Bạch Lộc hai tỷ muội đối diện liếc nhìn một cái về sau, nhao nhao lắc đầu nói ta nhóm không dám. Diệp Vũ nghe các nàng nói chuyện, ánh mắt mỗi một mắt híp mở, liền nhìn thấy Trần Đô Linh mông tại một bên lắc lư, trong lòng vừa động, vụng trộm đưa tay chuyển qua nàng hai đầu gối lúc, nàng là liền với váy dài cùng một chỗ quỳ, Diệp Vũ đưa tay vói vào váy miệng. Cẩn thận sờ tại nàng đầu gối bên cạnh, thăm dò phản ứng của nàng. Trần Đô Linh như là ẩn ẩn chấn động, lại không nói gì, Diệp Vũ tại nàng đầu gối loan sờ, sau đó hướng lên đụng đến đùi. Ân, Trần Đô Linh nói chuyện, là hướng Lý Tầm Bạch Lộc tỉ muội nói hắn rất lớn, đúng hay không? Đúng vậy à, thật lớn một cây, cảm giác sẽ rất đau. Diệp Vũ tay đã đụng đến cái mông, lại một hồi chuyển, liền xâm chiếm đến phỉ nhiêu nguyệt loan. Trần Đô Linh không tự chủ được rung chấn động. Nếu không chúng ta, ăn nữa ăn một lần, hãy thu được không, tiểu Diệp ca ngủ ngon chết, đoán chừng là không thể trực tiếp đánh thức hắn. Trần Đô Linh gương mặt đỏ ửng nói, lợi đều có chút ê ẩm. Không biết nội tình Lý Tầm cùng Bạch Lộc đều nói tốt, lại cúi đầu đi suýt dương vật, Diệp Vũ đưa ngón tay luôn luôn tại Trần Đô Linh ao khâu thượng xóa sạch, chỗ đó quả nhiên đã sớm đầy tràn thủy phân, ẩm ướt dinh dính, Diệp Vũ theo quần lót một bên đào vào đi, đụng đến thịt mềm phía trên, nhẹ nhàng chụp một chút, Trần Đô Linh ân một tiếng, dùng đầu đem hai người đẩy ra, đem Diệp Vũ dương vật trực tiếp nuốt vào đi, hút chuyển động. Này, người phát tao a, làm sao một người độc chiếm? Bạch Lộc có chút bất mãn kháng nghị nói. Ngươi chẳng lẽ không tao sao? Đinh cười huỳnh không muốn tỏ ra yếu thế đánh trả nói. Trần Đô Linh không lý các nàng, cùng Diệp Vũ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, vụng trộm vì lẫn nhau phục vụ, Diệp Vũ đầu ngón tay càng chọn càng nhanh, nàng cũng càng hút càng dùng sức. Chương 484 Ma túy tạp 1. Lỗ tai nhỏ, ngươi như vậy cứu tỉnh hắn. Lý Tầm rất là thẹn thùng rất là ngượng ngùng thiện ý nhắc nhở. Đến lượt ta ăn nữa một chút được không? Ta còn không có ăn đủ đâu. Bạch Lộc mơ hồ là phát hiện cái gì, thăm dò hỏi. Phát hiện Trần Đô Linh không phản ứng nàng, Bạch Lộc lập tức là đối nghịch tỷ tỷ Lý Tầm lẩm bẩm vài câu, sau đó leo lên đến Diệp Vũ bên người, nàng nhìn hắn khuôn mặt, véo nhẹ hắn mũi một chút chọc thủng nói còn trang. Ngươi đã sớm tỉnh. Diệp Vũ đột nhiên nhảy lên đem Trần Đô Linh té nhào vào giường, gấp gáp đem nàng váy dài kéo xuống eo hông, cũng động thủ muốn cởi nàng quần lót, Trần Đô Linh rất là thẹn thùng nhỏ tiếng kháng nghị, vẫn đang bị Diệp Vũ cường lực bỏ đi. Diệp Vũ xách lấy cứng rắn đau đớn dương vật, tinh trùng lên óc hắn lúc này không muốn có một cái vui sướng phát tiết không thể. Diệp Vũ đem quy đầu chống đỡ tại Trần Đô Linh âm hộ ngoại cọ sát, Trần Đô Linh lập tức nhắm mắt lại, một trận lâm trận mới mài gươm qua đi Diệp Vũ về phía trước đâm một phát, lần thứ nhất trải qua phá qua chi đau Trần Đô Linh hai hàng lông mày không túc phản thư, rất là thỏa mãn bộ dạng, Diệp Vũ thẳng cắm đến tận cùng, nóng hừng hực ngọt ngào mật thật không thoải mái, hắn lập tức cấp bách đại lực rút ra đút vào lên. Ân, Trần Đô Linh chỉ là như vậy hừ một chút, giống như hoàn toàn không cảm giác đau đớn. Diệp Vũ nằm dạp người đi xuống, Trần Đô Linh ôm chặt hắn, hai người giao gáy ôm nhau, không nói lời nào, chính là vùi đầu khổ làm. Trần Đô Linh chân rất dài, mầm ở Diệp Vũ eo không để, tuy rằng nàng không có lên tiếng, phản ứng lại đặc biệt nhiệt liệt, không được hướng phía trên nghênh đón, mỗi lần đều cùng Diệp Vũ chạm vào cái vững chắc. Bị bốn cái tỉnh tỉnh mê mê tiểu tiểu nha đầu chọc một đêm phía trên phát hỏa. Diệp Vũ bây giờ là tức giận không chỗ phát, tất cả đều khuynh tả tại Trần Đô Linh trên người, vì phòng ngừa phá qua chi đau đem khác tiểu muội muội hù dọa, hắn là đặc biệt đổi một tấm ma túy tạp, một giờ bên trong phòng người đều như là bị đánh thuốc tê giống nhau mất đi cảm giác đau, tạm thời là không cảm giác phải có đau đớn. Đã không có nỗi lo về sau Diệp Vũ, thay đổi rất nhanh, nhiều chiêu chí mạng, dù sao hai người hiện tại cũng tại thích thú phía trên, hoàn toàn liền không thèm để ý bên người những người khác, thậm chí liền là cố ý tại cấp Lý Tầm. Bạch Lộc, Đinh cười huỳnh các nàng hiện trường dạy học lời nói và việc làm đều mẫu mực, điên cuồng sát người vật lộn, dương vật liên tục không ngừng tại Trần Đô Linh xử nữ diệu huyệt trung cắm vào rút ra, mang ra khỏi nhiều điểm hồng ti. Cùng na chát các nàng khác biệt, Trần Đô Linh phân bố tương đối bình thường, bởi vì không có kinh nghiệm gì, hiện tại lại tạm thời mất đi tối cơ bản cảm giác đau, cho nên cũng không như thế nào kêu to, ngẫu nhiên ân hơn mấy âm thanh, còn lại chính là gắt gao đem Diệp Vũ vây quanh. Lần thứ nhất sử dụng ma túy tạp Diệp Vũ rất là tò mò vẫn là tại Trần Đô Linh bên tai không ngừng hỏi nàng thoải mái hay không, Trần Đô Linh cứ gật đầu không đáp lời, hạ thân càng nghênh càng cao. Chỉ chốc lát sau, hai người đều hô hấp dồn dập, cơ bắp căng cứng, Trần Đô Linh dẫn đầu đến điểm cuối, phun nồng chọc a âm thanh, tiếp lấy Diệp Vũ cũng rút ra đến, gương mặt khẩn trương Trần Đô Linh gương mặt hoảng sợ nói rút ra. Mau rút ra, đừng bắn tại bên trong. Suy nghĩ đến bây giờ còn có ba cái tiểu muội muội chờ đợi chính mình bóc tem, Diệp Vũ lúc này đây tuyển chọn tôn trọng Trần Đô Linh ý kiến, điên cuồng cắm vào vài cái, nhảy người lên đến, đem dương vật đỉnh đến Trần Đô Linh bờ môi, Trần Đô Linh nhất miệng ngậm chặt, lúc này đốt nóng tinh dịch đã cuồng bắn ra, toàn bộ bắn vào Trần Đô Linh miệng bên trong. Thích đủ Diệp Vũ lúc này là gương mặt lười nhác nằm ở đầu giường tứ chi mở rộng nhìn lên mặt khác ba cái, nhất là nhìn về phía Lý Tầm hỏi Thấm Nhi, người như thế nào cũng tới rồi. Người bất hội cũng muốn cho ta đương cuộc sống trợ lý a. Ta không phải là, ta, bồi nai con cùng một chỗ đến. Nhìn gương mặt thẹn thùng, giống như tùy thời đều bởi vì khẩn trương thái quá kích động cơn sốc đi qua tiểu khả ái, Diệp Vũ thị phi bình thường hài lòng, như vậy muội tử đối với hắn có thể nói là có chí mạng lực hấp dẫn, phải nói loại này ngây thơ thiếu nữ là sở hữu ác ma yêu nhất. Diệp Vũ một phen là đem Lý Tầm ôm vào trong ngực, trực tiếp là ôm lấy Lý Tầm chiêu nói có cái gì tốt thẹn thùng. Người vốn chính là của ta người, bằng không ngươi đương Hồng tỷ vì sao dùng phí lớn như vậy đại giới ký ngươi, là ta khiến nàng ký ngươi. Ngươi bên này vỗ tới tháng 7 để, tháng 8 phân thời điểm hãy cùng ta cùng một chỗ rời đi kịch tổ, trừ bỏ mặt sau A Phàm đặt thử phiến bên ngoài, tháng 8 ngày 24 Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ sẽ cùng Chu Tiên Nguyên tiếng album những cái này, ngươi cũng sẽ là chủ lực một trong, thậm chí còn có thể cho ngươi chế tạo thủ trương cá nhân album. Thật vậy chăng, cấp ta sao, Tiểu Diệp ca ngươi đối với ta thật tốt. Nguyên bản còn phi thường thẹn thùng rất là khẩn trương Lý Tẩm là đột nhiên đã bị lớn như vậy bánh cấp hoàn toàn tạp hôn mê, nhất thời đều bất chấp xấu hổ, tất cả đều chỉ còn lại có cảm động. Đây cũng là Diệp Vũ cảm thấy Châu Kiệt Luân cấp Thái Y Lâm viết cái kia mấy bài hát là vì tán gái nguyên nhân, bởi vì hắn phao Lý Tẩm chính là dùng cùng loại chiêu số, dưới tình huống bình thường không có cái nào người mới tiểu minh tinh có thể cự tuyệt. Thậm chí cho dù là một chút thành danh thiên hậu đang nổi nữ minh minh cũng đều rất khó cự tuyệt. Một bên Đinh Cười Huỳnh cùng Bạch Lộc, bao gồm vừa mới bị bóc tem nhân tiện là miệng bạo Trần Đô Linh tất cả đều là gương mặt hâm mộ nhìn Lý Tẩm. Bất quá có sao nói vậy, Lý Tẩm kiến thức cơ bản xác thực phi thường lợi hại, tại các nàng đám người này bên trong là vô có thể tranh nghị thứ nhất. Nhưng người muốn nói tiếng hoa nhạc đàn không có so Lý Tẩm lợi hại hơn, tự nhiên không có khả năng, Lý Tẩm chính là tại Bắc Điện biểu diễn hệ thực phát triển. Đây chẳng qua là bởi vì đây là bồi dưỡng diễn viên không phải là bồi dưỡng ca sĩ địa phương, xem như nhảy qua giới, cho nên muốn tìm được cùng loại người mới ca sĩ, thậm chí là so Lý Tẩm xuất sắc hơn, cũng không khó khăn, nhiều nhất là không nàng xinh đẹp dễ nhìn. Hiện tại đã coi như là nhìn thấu một chút Diệp Vũ phong lưu háo sắc khuôn mặt thật Bạch Lộc các nàng đều cảm thấy này mới là đúng, nếu không là Lý Tẩm đủ phiêu lượng đủ tốt nhìn, hắn cái này đại tài tử mới bất hội nhiệt tình như vậy chủ động, chỉ do chính là xem mặt. Được chưa? Các ngươi đã đều tới, trợ lý ta là không dùng được nhiều như vậy, bất quá cơ hội là có thể cho ngươi nhóm, Thấm Nhi bên kia ta vốn thân liền có sắp xếp, Tiểu Bạch phía sau ngươi liền đem ta phía trước cho ngươi nhìn bài hát đó luyện tốt, ngươi nếu có thể đủ tư cách ta liền ngoại lệ cho ngươi cơ hội, không được, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh là ngươi chuẩn bị không đủ, cũng không nên trách ngươi Tiểu Diệp ca không đã cho ngươi cơ hội. Ân, Tiểu Diệp ca ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ rất cố gắng, sẽ không để cho ngươi thất vọng, lại càng không có thể cho ngươi mất mặt. Bạch Lộc nói xong phát hiện Tiểu Diệp ca bây giờ là luôn luôn tại cùng chính mình kiền tỷ tỷ tình chàng ý thiếp, rất là biệt khuất bỏ qua, chủ động ngậm lấy Tiểu Diệp ca vừa mới bắn ra quá đã có một chút mềm hóa xuống đại dương vật, là một chút cũng không chê bẩn. Chương 485 Ma túy tạp 2. Nói các ngươi đều nhìn ta cả đêm, cũng chơi đã lâu như vậy, có phải hay không cũng muốn làm ta nhìn ngươi một chút nhóm đó a? Phía trên trước không cởi, ta muốn gặp các ngươi phía dưới. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp cởi quần áo, lộ ra chính mình phi thường to lớn tràn ngập dương cương khí cường tráng thân hình. Yêu thích nhìn phim Hàn chỉ biết, kia một chút bá đạo tổng giám đốc tiểu thịt tươi thích nhất đúng là cởi quần áo tắm rửa, thường xuyên đều sẽ có một chút cùng loại màn ảnh, không thể không nói rất nhiều tiểu tỷ tỷ tiểu tiểu nha đầu liền ăn bộ này, mặc dù không có thét chói tai tiếng một mảnh, nhưng Diệp Vũ rõ ràng cảm giác được tại chính mình cởi quần áo về sau, bốn cái tiểu nha đầu là hô hấp dồn dập không ít, tất cả đều bốc lên hồng phấn phao phao. Thấm con nhóc trước theo ngươi bắt đầu tốt lắm. Bị điểm danh Lý Tẩm là chớp mắt mặt đỏ, cả người nhăn nhăn nhó nhó, nàng lại không ngốc, biết đây chỉ là bước đầu tiên, không có gì bất ngờ xảy ra nàng đợi lát nữa cũng giống lỗ tai nhỏ như vậy bị Tiểu Diệp ca hung hăng ức hiếp. Bất quá làm Lý Tẩm hơi chút thở phào không khẩn trương như vậy chính là, theo Trần Đô Linh phía trước phản ứng đến nhìn, có vẻ giống như cũng không trong truyền thuyết thống khổ như vậy, cảm giác nàng còn rất hưởng thụ đỉnh say mê, cố gắng thật sự là theo mộng mộng nói giống nhau. Làm loại chuyện đó thật thoải mái. Khác tiểu muội muội lúc này đều đã là chủ động đem vị trí cấp đằng đi ra, Diệp Vũ gương mặt cực nóng tham lam nhìn Lý Tẩm vừa trắng vừa mềm đùi, vàng nhạt quần tam giác sờ bao bọc đã có điểm bí lên, cỗ kia thiếu nữ đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm thấm lòng người phi, 18 tuổi hoa quý, trúc chắc trái cây đã chậm rãi thành thục. Nếu Lý Tẩm không tốt lắm ý tứ, vậy hắn đến chủ động tốt lắm, dù sao cái này không phải là không ngay mặt cự tuyệt sao. Diệp Vũ chủ động tiến lên duỗi tay đi xà kia quần tam giác, rất là thẹn thùng khẩn trương Lý Tẩm theo bản năng lại nhéo một trận, này mới khiến hắn thành công bỏ đi. Diệp Vũ úp sấp Lý Tẩm giữa hai chân, cùng nàng phấn nộn lỗ nhỏ chỉ có không đến 10cm khoảng cách, thấy rất rõ ràng. Lý Tẩm âm hộ đã coi như là cơ bản phát dục thành hình, nơi riêng tư dài ra thưa thất ngắn ngủn một đống màu đen nhánh lông hút, ngoại âm còn đống chặt lấy, Diệp Vũ dùng đầu ngón tay tại phía trên chậm rãi hoa trôi qua đi. Lý Tẩm khẩn trương đi bắt bờ vai của hắn. Hướng về khác ba cái nhìn không rời mắt tiểu tiểu nha đầu nhìn mấy lần về sau, Diệp Vũ là đột nhiên ác thú vị đại phát chỉ Lý Tẩm tính khí phổ cập khoa học nói đây là đại môi mật, nơi này sẽ lại lớn lên trưởng dày, hơn nữa lớn hơn nữa thời điểm khả năng còn sẽ từ từ mở ra, biết không? Đương nhiên đây là thông thường sinh trưởng phương thức, còn có một loại chính mình thông qua thủ dâm phương thức, hay hoặc là thông qua cùng khác phái tính giao phương thức bị từng chút mở phát ra, giống thấm con nhóc loại này rõ ràng chính là đường đường chính chính nguyên trang, còn không có bị khai phá quá, thậm chí liền đường đường chính chính thủ dâm đều chưa từng có. Lý Tầm gương mặt ngượng ngùng rất là thẹn thùng gật đầu ứng, Diệp Vũ dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái đem đại môi mật một phần, liền lộ ra bên trong hồng hồng thịt mềm. Hắn lại đem ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại thịt phía trên, lực lực vừa chui nói đây là tiểu môi mật, cũng là sẽ lớn lên, nơi này mẫn cảm đúng hay không? Bị như vậy một bên trêu đùa một bên hiện trường dạy học Lý Tầm đã là tại hí mắt cắn răng, cả người đều nhanh muốn xấu hổ ngất đi, chỉ có thể là miễn cưỡng ứng nói một tiếng ân. Diệp Vũ đầu ngón tay lại xâm nhập một chút về sau, hướng về phía trước đều nói mình bình thường có vụng trộm thủ dâm quá Bạch Lộc các nàng giáo dục nói đây đã là bên trong, các ngươi bình thường yêu thương chính mình thời điểm nhưng đừng quá tiến đến, bằng không thật làm hư, đến lúc đó nhưng mà thật đem màng trinh của mình đâm phá rồi, cho nên chưa học một ít clip bên trong, trực tiếp đi mua cái gì dương vật giả cắm đi vào, quá lãng phí. Lý Tầm cấp bách ngắn xuyễn khởi khí đến, ngực nhỏ rất nhanh phập phồng không chừng. Diệp Vũ rút ngón tay ra, mắt nhìn phản ứng của nàng, nhất là chính mình không ngừng phía trên phòng ác ma tích phân, quả nhiên là trong truyền thuyết cầu nhà giàu, này cống hiến lực độ quá cường đại. Diệp Vũ lập tức là ngón tay giữa tiêm chuyển qua chỗ mẫn cảm nhất, nhẹ nhàng điểm tại tiểu viên thịt phía trên. A, chấm than, Lý Tầm nhịn không được kêu một tiếng. Đây là hòn le, nhu nơi này nói rất vui sướng, đúng hay không? Diệp Vũ một bên hỏi một bên xoa lấy, Lý Tầm hai tay đã mất đi khí lực, té ngửa ở trên giường, trên mặt tràn đầy hoảng hốt biểu cảm. Diệp Vũ thấy thế rất là tà ác truy vấn nói thoải mái hay không? Lý Tầm bị bóp cành hoa loạn chiến, liền vội vàng thành thật trả lời thoải mái. Thật thoải mái. Diệp Vũ đối với Lý Tầm lúc này biểu hiện vừa lòng phi thường, chủ yếu là thu vào quá làm hắn kích động, nhân cùng người là thật không giống với, Lý Tầm lưu thi thi loại này mới là chân chính cầu nhà giàu, so với bình thường muội tử cống hiến lớn hơn nhiều lắm, chủ yếu là quá mức thuần khiết sạch sẽ. Diệp Vũ liên tục không ngừng âu yếm Lý Tầm xử nữ diệu huyệt, chống đi một bàn tay tại trước ngực nàng cách áo xoa nắn, Lý Tầm phía trước không từng trải qua nam nhân, kém duy nhất điểm bị quy tắc ngầm cái kia thứ lại vừa lúc là bị một cái tên là Ngô Minh Hiên đài truyền hình tuổi trẻ phó đạo diễn cấp cứu xuống dưới, sau đi học tinh minh, cơ bản bất hội tham gia loại này bữa ăn, thậm chí rất sợ tiếp xúc xa lạ nam tính. Nhưng Diệp Vũ cùng cái khác nam nhân không giống với, tăng thêm thủ pháp kỹ thuật là thực sự là vô cùng thành thạo chuyên nghiệp. Biến thành Lý Tầm như vậy chưa nhân sự mối tình đầu tiểu nha đầu là nhanh cảm liên tục không ngừng, chỉ chốc lát sau, liền đem Diệp Vũ ngón tay phun toàn là nước. Ca, hảo ca ca, a a ngươi, ngươi mạnh khỏe sờ a, thấm con nhóc thật thoải mái, a nha, nha, tại sao có thể như vậy tốt, a ca ca cho ngươi phi làm ngươi lên trời được không? Lúc này Diệp Vũ giống như là trong truyền thuyết dụ dỗ tiểu nữ hài nhìn cá vàng tà ác quái thúc thúc giống nhau. Tốt, tốt, ca ca đau nữa ta, a a thấm con nhóc phải chết nữa à, a ta muốn chết, nha, nha chết nha. Lý Tầm giật giật liên tục không ngừng, hiển nhiên là cao trào, cuộc đời lần thứ nhất cao trào. Diệp Vũ đợi nàng phóng túng tiếng ngừng lại, bò lên giường nằm nghiêng tại nàng bên cạnh, Lý Tầm rất là nhu thuận xoay người quăng vào trong ngực hắn, Diệp Vũ gương mặt trìu mến hỏi thoải mái sao? Yêu thích ca ca sao? Chương 486 ma túy tạp 3. Lý Tầm rất là ngượng ngùng gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình đối với Diệp Vũ cái này tiểu Diệp ca có phải hay không yêu thích, nhưng cũng không ghét hắn như vậy ức hiếp chính mình, nghĩ đến hẳn là tính chính là yêu thích a. Diệp Vũ cứ như vậy cười nhìn nàng, Lý Tầm chậm rãi nhắm mắt lại, Diệp Vũ lập tức là nhớ tới mạnh miệng Tây Du bên trong cái kia câu kinh điển đối thoại, đương một nữ hài từ tại trước mặt ngươi nhắm hai mắt lại thời điểm thì phải là hy vọng ngươi hôn nàng, cho nên Diệp Vũ rất là thức thời hôn phía trên Lý Tầm tiểu anh môi. Lý Tầm đương nhiên là không có hôn môi kinh nghiệm, cho nên là Diệp Vũ mang theo nàng, đầu lưỡi tại miệng của nàng bên trong lật khuấy, Lý Tầm một mực nhắm mắt, một bộ say mê bộ dạng. Diệp Vũ bắt đầu chụp lạp lột ra nàng áo khuy áo, sau đó tại trước ngực nàng dạo chơi một trận, lại duỗi tay đến sau lưng nàng muốn đi cởi nàng nội y, kết quả lại bị vô ích chụp hụt, cô gái nhỏ này thế nhưng xuyên chính là mở trước ngực cháo, như vậy đổi thành trước kia Diệp Vũ là không nhất định giải, nhưng hiện nay, sẽ không hắn Vũ ca không giải được áo ngực. Chỉ thấy Diệp Vũ rất là thuần thục dùng tay ấn, hai cái áo ngực lập tức liền ba. Hướng hai bên tách ra. Diệp Vũ ôn nhu sờ vậy chỉ có bánh bao thịt lớn nhỏ tiểu nhũ cáp, hắn dừng lại hôn, quay đầu đi nhìn, tiểu tiểu đồi núi ở trước ngực lồi ra, hình thành đáng yêu bát hình, đỉnh hai điểm hồng phấn tương tư đậu, đang tại nói cho Diệp Vũ nàng thanh xuân không tì vết. Diệp Vũ cúi đầu ngậm hồng phấn đậu đỏ, kia đầu vú là ao rơi vào, đang bị Diệp Vũ hút mút sau khi ra ngoài, lập tức trở nên thẳng tắp cứng rắn, hắn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, lại dùng đôi môi liên tục không ngừng cao thấp hút động, Lý Tầm một cách tự nhiên ôm tiểu Diệp ca đầu, sung sướng yêu kiều đề lên. Nha, nha, ân, ân. Tiểu nhũ cáp như là đã hưởng qua mùi, Diệp Vũ tự nhiên là tiếp tục hướng xuống một đường hôn tới, ôn nhu dùng đầu lưỡi đi qua rốn, bụng, rất nhanh liền đi đến Lý Tầm âm hộ. Lần này thăm lại chốn xưa, quen thuộc, duỗi lưỡi liền chiều hòn le liếm đi, nhắm mắt Lý Tầm nào biết liền nơi này cũng sẽ bị hôn, lần thứ nhất gặp phải như vậy thịt nhanh chàng diện, hơn nữa cái loại này cảm giác tuyệt vời cùng khi tắm ngẫu nhiên ngắn ngủi tiếp xúc là thật khác nhau rất lớn, không khỏi a. A, kêu to, nhìn một bên Đinh cười huỳnh các nàng là cấp bách vội vàng che đôi mắt, bất quá thật to mở ra khe hở cùng khe hở ở giữa ngẫu nhiên lộ ra ánh sáng, thuyết minh các nàng hiện tại cũng đều nhìn phi thường nghiêm túc. Trần Đô Linh cùng Đinh cười huỳnh tuy rằng coi như là cùng tiểu Diệp ca từng có một chút tiếp xúc thân mật, lẫn nhau đã thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, thậm chí Trần Đô Linh vừa mới đều bị tiểu Diệp ca trực tiếp lái qua bao rồi, nhưng bú liếm, nam cấp nữ miệng, các nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn đến. Đinh cười huỳnh phía trước mặc dù có xem qua một chút clip, nhưng cũng là cùng ngủ chung phòng tiểu tỷ muội trốn tại ổ chăn bên trong nhìn, tuyệt đối không có như bây giờ khoa trương chừng mực, mỗi một tránh cũng là lớn đại cận cảnh. Bạch Lộc thì càng khỏi phải nói, rất tò mò này sẽ là một loại gì dạng cảm giác, đừng nhìn bình thường Bạch Lộc trách trách vù vù, lúc này lại an tĩnh thành thật thật, ai kêu toàn bộ mọi người bên trong là thuộc nàng nhỏ tuổi nhất, năm nay vừa mới mãn 17 tuổi, dưới tình huống bình thường tối đa cũng liền đọc lớp 11 trình độ. Lý Tầm hướng về chính mình kiền muội muội các nàng liếc liếc nhìn một cái, rất là thẹn thùng che miệng lại, hết sức nhịn một chút, nhưng vẫn có một chút khống chế không nổi hừ hừ nghẹn ngào, Diệp Vũ không dám quá mức kích thích nàng, liền từ môi mật trước đến, nhẹ nhàng liếm động, thưởng thức lên cái này xem như hắn tính đến trước mắt mới chỉ ăn qua sở hữu bào ngư bên trong tươi mới nhất tối mềm mại bào ngư. Lý Tầm bắt một cái gối đầu ngăn chặn chính mình khuôn mặt, miễn cho lại kêu ra tiếng âm, bị khác tiểu tỷ muội chế giễu. Diệp Vũ thuận theo khe thịt kiên nhẫn hôn lấy, đợi cho Lý Tầm phản ứng nhiệt liệt, mới lại nếm thử đi hút kia trồi. Lần này Lý Tầm sẽ không kích động như vậy, nàng đỉnh bãi mông, chậm rãi hưởng thụ hơn nữa hoan nghênh lên tiểu Diệp ca đầu lưỡi, dâm thủy đại lượng trào ra, Diệp Vũ không kịp ăn, có một chút liền dọc theo khe đít chảy xuống. Gặp chăn đệm làm không sai biệt lắm, Lý Tầm cũng chậm chậm đã thành thói quen hắn bước đầu dậy dỗ về sau, Diệp Vũ trực tiếp là đem Lý Tầm chờ mình, muốn nàng nhích lên mông. Đã chậm rãi mất đi bình thường năng lực suy tính, Lý Tầm ngoan ngoãn nghe theo, chính là có cái gọi là loli có tam tốt, nhẹ âm thể mềm mại dịch đẩy ngã, điểm ấy nhằm vào hiện nay Lý Tầm tới nói, cũng đồng dạng thực áp dụng. Diệp Vũ thè đầu lưỡi ra, giống ăn kem bình thường theo hòn le bắt đầu, xẹt qua môi mật, thẳng liếm đến lỗ đít của nàng, làm hại Lý Tầm bên này khống chế không nổi bị ngứa ngáy được khanh khách cười to, dù sao hắn là nơi nơi loạn hôn loạn hút, đem Lý Tầm cái này tân nhận thức tình muội muội muốn làm bùn rùn không sức lực. Lúc này mới vừa lòng trở về ngậm hòn le, chuyên tâm liếm láp. Lý Tầm mỹ tới cực điểm, một mực vặn vẹo vòng eo muốn né tránh, nhưng là nửa người dưới bị tiểu Diệp ca vững vàng nắm, cuối cùng trốn không tránh khỏi, lại lần nữa phun đi ra. Ca ca, e hèm, ca ca xấu, nha, nha, giết chết muội muội, a, a. Lý Tầm dâm thủy về phía sau trực phún, biến thành Diệp Vũ đầy mặt đều là, Diệp Vũ cũng không ngại, tiếp tục đến gần miệng ăn được nàng cao phong qua hết. Mới lấy đến giấy lau đem trên mặt phóng túng tí lau đi. Vừa mới phóng túng hoàn Lý Tầm nằm tại trên giường, xinh đẹp mềm mại vô lực, Diệp Vũ biết nàng không nhanh như vậy khôi phục, khiến cho nàng nghỉ ngơi thật tốt không còn ầm ĩ nàng, lập tức là đưa ánh mắt đặt ở Bạch Lộc trên người, bất quá vừa nghĩ đến mặt sau còn có Tiêu phu nhân cái này Bạch Lộc mẹ, Diệp Vũ nghĩ nghĩ quyết định vẫn là đến lúc đó mẹ con ba người cùng một chỗ ăn, mỹ vị như vậy mẹ con cơm đĩa vẫn là đợi tháng 8 phân thời điểm nói sau. Chủ yếu mẹ con ba người đều thực cực phẩm, đồng thời pháo muội không phải là quan trọng nhất, ác ma tích phân cũng rất trọng yếu, mẹ con ba người cùng một chỗ, chỉ là tích phân cống hiến liền không bình thường, đến lúc đó hoàn toàn trước tiên có thể giải tỏa một cái tân hệ thống, ví dụ như thu thập hệ thống, đến lúc đó mẹ con tổ hợp, netere những cái này thấu tề, tuyệt đối là có thể vét lớn đặc lao, hoàn toàn thực hiện tài phú tự do, dù sao mặt sau chỗ tiêu tiền chỉ càng ngày càng nhiều. Diệp Vũ trực tiếp là vỗ vỗ Bạch Lộc cùng Lý Tầm hai tỷ muội sừng sững mông nhỏ nói đêm nay trước hết như vậy đi, nài con ngươi đỡ tỷ tỷ ngươi đi gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi, hoặc là trực tiếp hồi ngươi chính mình gian phòng, ta mặt sau làm kịch tổ ưu tiên quay chụp các ngươi màn ảnh, sau đó cho các ngươi dọn ra càng nhiều thời gian chuẩn bị mặt sau Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ hội. Chương 487 Ma túy tạp 4. Bạch Lộc nghe vậy rất là ngoài ý muốn, bao gồm lúc này thân thể đã mềm mại vô lực Lý Tầm cũng giống như vậy, nguyên bản còn cho rằng Tiểu Diệp ca đêm nay liền ăn luôn nàng đi nhóm, không nghĩ tới đêm nay cũng không tính trực tiếp khai cật. Liếc nhìn đã chậm rãi khôi phục lại Trần Đô Linh cùng sớm liền đợi thật lâu Đinh Cười Huỳnh, Bạch Lộc cùng Lý Tầm là ngay lập tức hiểu, đỏ mặt lui ra gian phòng, nhanh chóng sửa sang xong riêng phần mình trên người quần áo, rất là lúc còn nhỏ rời đi Diệp Vũ gian phòng trở về chính mình gian phòng. Tại hai tỷ muội cùng một chỗ sau khi rời đi, Trần Đô Linh là rốt cuộc không nhẫn nại được tò mò hỏi Tiểu Diệp ca, vì sao không đồng nhất khởi đâu này. Đêm nay coi như, muốn ngày mai các ngươi đều không nhúc nhích lộ không có biện pháp xuất hiện ở kịch tổ đây cũng quá rõ ràng, ảnh hưởng không tốt, đêm nay hay là trước thử xem hai người các ngươi tiểu yêu tinh tốt lắm, kế tiếp hẳn là đến phiên Huỳnh Huỳnh ngươi a. Đinh Cười Huỳnh nghe vậy rất là mặt đỏ thẹn thùng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn bò, bắt tay đặt ở Tiểu Diệp ca dương vật phía trên khuấy lên. Chính là có cái gọi là trước lạ sau quen, này đều hồi ba rồi, Đinh Cười Huỳnh tự nhiên là làm cho Diệp Vũ thật thoải mái, may mà là đem Đinh Cười Huỳnh ôm chầm đến, hôn môi của nàng. Đã quen thuộc Đinh Cười Huỳnh lập tức lè lưỡi cùng Tiểu Diệp ca chiến đấu, tay phải càng bộ càng hung, tay trái chậm rãi sờ lên Tiểu Diệp ca dày cứng rắn rộng lớn lồng ngực, hướng về Tiểu Diệp ca nãi phần đầu ngực nhẹ nhàng nhu chuyển động. Đã từng khôi phục đến Trần Đô Linh lúc này cũng chủ động gia nhập chiến cuộc, trực tiếp đi đến Diệp Vũ phía sau. Trước ngực dán sau quay lưng Diệp Vũ cái này Tiểu Diệp ca cổ hai má hôn môi lên. Đồng thời hưởng thụ ba cái địa phương, cảm xúc tầng tầng hướng lên ngẩng cao, Diệp Vũ dưới hông cự long tự nhiên là chướng đến lớn hơn nữa cứng hơn, nghĩ phía trước đã là cấp Trần Đô Linh miệng bạo một phát, cảm thấy làm nhân không thể nặng bên này nhẹ bên kia, vội vàng tránh thoát Đinh Cười Huỳnh miệng, hướng về nàng ra lệnh Huỳnh Huỳnh, mau. Ngậm, thật tốt liếm, thật tốt hút, một giọt cũng không chuẩn lộ ra đến. Diệp Vũ đồng thời còn tại Đinh Cười Huỳnh bả vai phía trên dùng sức, đem nàng ấn hạ thấp đến, Đinh Cười Huỳnh nghe lời hé miệng, đang muốn đi chứa kia quy đầu, đột nhiên một cỗ màu trắng chất nhảy theo lỗ tiểu phì bắn ra, một bộ phận phun đến mặt nàng, một bộ phận vừa vặn phun tiến trong miệng, Diệp Vũ tiếp tục ấn nàng, làm nàng vẫn là đem quy đầu ăn vào đi, kia phía sau gián đoạn hai ba cổ tinh dịch là toàn đều bắn vào Đinh Cười Huỳnh khoang miệng bên trong. Đinh Cười Huỳnh lúc này miệng đầy nhiệt tinh, phun lại phun không xong. Diệp Vũ là cố ý tiếp tục làm chuyện xấu nói ngoan, nghe lời, nuốt xuống, một giọt cũng không thể phun ra đến. Nhìn ngoan ngoãn là đem chính mình tinh dịch một giọt không dư thừa nuốt vào bụng Đinh Cười Huỳnh, Diệp Vũ vừa lòng phi thường, lúc này chú ý tới Đinh Cười Huỳnh trên mặt cũng không thiếu, lập tức là hướng về phía sau Trần Đô Linh ra lệnh lỗ tai nhỏ đi giúp Huỳnh Huỳnh, đem mặt nàng cũng cùng một chỗ liếm sạch sẽ, này có thể là đồ tốt, mỹ dung dưỡng nhan cũng không thể lãng phí. Trần Đô Linh rất là ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là đàng hoàng leo đến Đinh Cười Huỳnh bên cạnh hướng về nàng có dính tinh dịch xinh đẹp khuôn mặt hôn môi liếm láp, dùng đầu lưỡi đem những cái này lưu lại tại trên mặt tinh dịch tất cả đều thu thập được miệng bên trong về sau, dĩ nhiên là trực tiếp ôm Đinh Cười Huỳnh cùng nàng miệng đối miệng hôn môi lên. Không thể không nói, Trần Đô Linh cái này trường học nữ thần rất nha, tuy rằng bề ngoài nhìn qua là thực sự là vô cùng sạch sẽ thanh thuần, nhưng như vậy nữ nhân một khi xuống biển, hoàn toàn nghĩ thông suốt. Ngược lại là so một chút bề ngoài nhìn qua rất khai phóng thực tùy tiện nữ nhân ngoạn càng hoa càng hoàn toàn. Nhìn một lát trò hay, tính toán một chút thời gian về sau, Diệp Vũ là làm Đinh Cười Huỳnh cùng chính mình mặt đối mặt nằm nghiêng, một lần nữa hôn lên môi anh đào của nàng, một tay kéo qua bắp đùi của nàng nhảy đến chính mình xương chậu phía trên, cũng bắt bàn tay phóng tại chân của nàng phía trên qua lại âu yếm. Như vậy vừa đến, cứng rắn đại dương vật rất là tự nhiên đội lên Đinh Cười Huỳnh miệng tiểu huyệt, kỳ thật. Vừa mới bắt đầu Đinh Cười Huỳnh căn bản cũng không hiểu được Tiểu Diệp ca rốt cuộc là cầm lấy cái gì vậy tại cửa huyệt của nàng cọ sát, chính là từng trận thoải mái từng trận khoái cảm, liền không tự chủ nhẹ nhàng vặn vẹo mông phối hợp, thẳng đến mơ hồ là cảm nhận được đồ chơi kia tráng kiện cứng rắn sau mới ý thức tới đây là vật gì. Nhìn trước mặt cái này ngọt ngào thuần khiết mối tình đầu mặt lúc này bức này dâm đãng bộ dáng, Diệp Vũ trực tiếp là đối với cái này cái tân nhập chức tiểu trợ lý trêu đùa nói thoải mái hay không à. Đã ý thức được là vật gì chính đang không ngừng đẩy chính mình, tại chính mình chỗ đó không ngừng cọ sát, tùy thời đều có tiến vào khả năng, Đinh Cười Huỳnh lúc này mới ngượng ngùng trả lời, bản chất đi lên nói Đinh Cười Huỳnh nhưng thật ra là gia cảnh rất tốt, gia giáo tốt lắm, cô gái ngoan ngoãn, trước mắt nàng nhưng thật ra là phi thường thành thật, thậm chí có một chút sợ người lạ, không quá am hiểu cùng nhân giao tiếp, cũng chính là cùng một chút người cùng lứa ở chung thời điểm sẽ sống hắt một điểm. Phóng tương đối mở, Đinh Cười Huỳnh nhưng thật ra là cùng Trương Tử Di rất tương tự. Theo hành thoại tới nói thuộc về là áo xanh mầm, bản thân nhưng thật ra là thích hợp hơn đi đọc trung diễn, mà không phải là bắc điện. Khuôn mặt nàng rất nhỏ, là điển hình bàn tay mặt, một bàn tay có thể trực tiếp đắp lại nàng cả khuôn mặt, đồng thời ngũ quan thực linh động, nghiêng nhan nhìn sở sở động lòng người, nụ cười thập phần có sức cuốn hút. Bất quá nàng ngũ quan hoặc là nói cốt tướng nhưng thật ra là có chênh lệch chút ít nam tướng, đây là rất nhiều mối tình đầu mặt ấu thái mặt một cái rất lớn đặc sắc, tăng thêm đầu thân so tốt lắm, nhìn qua hiền cao, cho nên như vậy ngoại hình phi thường thích hợp thế vai, nam trang hóa trang so nữ trang hóa trang xuất sắc rất nhiều, dù sao áo xanh ban đầu liền thường xuyên là có thế vai thiết lập, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy nữ phò mã. Đêm nay Đinh Cười Huỳnh là đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái bím tóc đuôi ngựa, nhìn qua tươi mát phạm mười chân, còn không có chân chính xuất đạo trải qua xã hội đòn hiểm nàng, ánh mắt lộ ra trong suốt thuần khiết, làm người ta cảm thấy thân thiết, bao hàm keo dán nguyên lòng trắng trứng làn da, hơi thi phấn trang điểm cũng rất chói mắt. Nội tâm còn rất ít nữ nàng thỉnh thoảng chu miệng bán manh, cúi đầu cười yếu ớt, là một tóc dài mắt to da trắng mỹ mạo tiểu tiên nữ. Đây là nại nhìn hình, hơn nữa không thể lưu cái gì đại ba lãng linh tinh tóc tai bù xù, hoặc là đuôi ngựa hoặc là thịt viên đầu, không khí lưu hải đều không cần, muốn đem trán lộ ra, như vậy sẽ làm nàng ngũ quan càng thon dài, nhìn qua góc cạnh cùng đường nét càng kiên cường, rất đứng đầu tiểu sinh hương vị, là thực sự là vô cùng có mị lực, phi thường thích hợp tiên hiệp kịch cổ ngẫu kịch. Nhìn nhắm chặt hai mắt, mân miệng nhỏ, một chút cũng không phối hợp tiểu nha đầu, Diệp Vũ cố ý chọc ghẹo nàng nói không lời nói, ta liền muốn ngừng nha. Nói thật Đình chỉ cọ sát, rất là sợ hãi tiểu Diệp ca sinh khí Đinh Cười Huỳnh là chớp mắt liền cấp bách, bận rộn đong đưa mông trắng tìm kiếm tiểu Diệp ca đại dương vật, rất là tội nghiệp cầu xin tha thứ thoải mái. Thật thoải mái, Huỳnh Huỳnh rất thích, đừng có ngừng nha. Chương 488 ma túy tạp năm. Vậy ngươi gọi ta một tiếng oppa. Oppa, Đinh Cười Huỳnh khéo léo kêu lên. Nghe thế tiếng rất là thẹn thùng oppa sau đó, Diệp Vũ lúc này mới vừa lòng đem dương vật thả lại miệng huyệt, lại lần nữa qua lại cọ sát. Hơn nữa còn thử đem nửa quy đầu dò vào tiểu huyệt bên trong, nhận được ma túy tạp ảnh hưởng, Đinh Cười Huỳnh cùng vừa rồi Trần Đô Linh giống nhau, cũng không có xuất hiện bất kỳ cái gì thống khổ, ngược lại là mỹ mắt trợn trắng, trên mặt lộ ra ngây ngốc mỉm cười, một bộ thỏa mãn dâm lãng bộ dáng. Diệp Vũ thấy nàng không có thống khổ, dương vật vì thế dùng sức hướng bên trong thúc một cái, toàn bộ quy đầu đã đầy đủ nhét vào huyệt bên trong, trực tiếp đột phá tầng kia lá mỏng, là lại lần thành công cầm đến nhất máu. A. Rất đau a, Đinh Cười Huỳnh nhanh cau mày, kinh hô một tiếng. Diệp Vũ lập tức phản ứng ma túy tạp đã sắp mất hiệu lực, bất quá hắn biết rõ lúc này không thể bỏ dở nửa chừng, ngoan chư tâm, vẫn đang vừa kéo nhất đưa kế tiếp bước tiến. Đinh Cười Huỳnh đau đến chỉ dùng để chính mình nắm đấm nhỏ thẳng đánh ngực của hắn, lại nơi nào có thể ngăn cản được hắn xâm nhập. Cuối cùng Diệp Vũ cảm thấy chính mình quy đầu đã thành công đỉnh thực huyệt tâm, đã đầy đủ căn rốt cuộc, này mới dừng lại động tác. Bản thân rất sợ đau Đinh Cười Huỳnh lúc này đã là khóc lệ rơi đầy mặt, hận hận nói muốn nhân ra gọi người oppa, nói hay lắm muốn yêu thương ta đấy, người lại tuyệt không đau lòng ta, ta rất đau a. Nhìn nước mắt như mưa đáng thương Huỳnh Huỳnh bảo bảo, Diệp Vũ là gương mặt vô liêm sỉ tiếp tục chiếm tiện nghi nói thực xin lỗi. Oppa ta như thế nào không đau ngươi, thật, bộ dạng này ngươi mới đau đến ngắn, lập tức liền tốt, tiểu thân ái, ngoan, oppa thật tốt yêu thương ngươi, cùng lắm thì ta trực tiếp cho ngươi chuyển chính thức. Vừa nghe liền trực tiếp có thể chuyển chính, tuy rằng rất đau, bất quá Đinh Cười Huỳnh vẫn là khẩu thị tâm phi hướng về Diệp Vũ làm nũng nói ngươi là ai tiểu thân ái, ngươi cũng chỉ ức hiếp ta, vừa mới lỗ tai nhỏ thời điểm như thế nào một chút cũng không đau. Không có việc gì, khi ta chưa nói. Đinh Cười Huỳnh lại không phải là thật cái gì cũng không hiểu, chính là tuổi còn nhỏ nói chuyện bất quá não, không có gì thành phủ, phản xạ hình cung có chút dài, lúc này mới chớp mắt phản ứng, chỉ có lần thứ nhất mới đau. Cho nên lỗ tai nhỏ kỳ thật đã không phải là lần đầu tiên. Lời này tự nhiên không thể nói lung tung. Nhìn Đinh Cười Huỳnh hiện tại đây cũng sân lại kiều ngây thơ bộ dáng, Diệp Vũ nhịn không được đi hôn môi môi của nàng, Đinh Cười Huỳnh tự động dùng cái lưỡi đáp lại hắn, hai người ôm phải chết nhanh, giống hai đầu xà giống nhau quấn quanh tại cùng một chỗ. Không biết khi nào thì bắt đầu, đại dương vật chậm rãi đang nhẹ nhàng rút ra đút vào, Đinh Cười Huỳnh đã không thống khổ, ngược lại mỹ, trên mặt lại hiện ra thoải mái biểu cảm. Ca ca, nha, nha, gặp Huỳnh Huỳnh bảo bảo đã chậm rãi thích ứng xuống, Diệp Vũ cũng dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, chậm chậm bắt đầu thích ứng Đinh Cười Huỳnh là gương mặt hưởng thụ dâm đãng kêu la ai nha. Thật thoải mái, thiên a, như thế nào hồi, thư thái như vậy, cái này, lại đội lên tâm, đi, a, a, oppa a. Đinh Cười Huỳnh sơ kinh nhân sự, sướng mỹ không hiểu, trước mắt tình ca ca sở mang cho nàng chưa bao giờ có cảm giác thoải mái thấy. Làm nàng thật muốn bay thẳng lên trời. Mà Diệp Vũ tại quất đánh ở giữa, cảm giác được dương vật bị ấm áp chặt chẽ thịt mềm bọc lấy, chỗ này từ diệu huyệt dâm thủy từng trận, nhiệt độ 10 chân, chọc vào hắn cũng là hưng phấn không thôi, không ngừng hôn môi Đinh Cười Huỳnh miệng nhỏ, chán, hai má cùng tuyết trắng cổ, Đinh Cười Huỳnh cảm nhận được Tiểu Diệp ca đối với chính mình trìu mến, hai tay đem hắn ôm càng chặt hơn càng dày đặc. Diệp Vũ cảm thấy Đinh Cười Huỳnh dâm thủy lại nhiều lại trượt, mỗi một lần quy đầu rời khỏi tiểu huyệt thời điểm, tổng cạo mang ra khỏi một vũng lớn đến, chỉ chốc lát sau ga giường thượng đã đến chỗ tình hình tai nạn, mà Trần Đô Linh hiện tại đã là đau đến không thể động đậy, mà túy tạp chính là cùng loại thuốc tê, lúc ấy có thể cho cảm giác đau đánh mất, sau đó nên như thế nào đau đớn còn phải như thế nào đau đớn. Cho nên chỉ có thể là Diệp Vũ tự mình lấy ra hai cái gối đầu, đem chúng nó đều nhét vào Đinh Cười Huỳnh mông trắng dưới, ký có thể lót của nàng mỹ huyệt, thuận tiện có thể hấp thu nàng dâm thủy, từ nơi này trọn vẹn thành thục luyện động tác liền nhìn ra được, Diệp Vũ này khi kinh nghiệm thực chiến là đến cỡ nào phong phú. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới hôm nay vừa mới bóc tem Đinh Cười Huỳnh, dâm thủy tràn ra so cái khác dĩ vãng sở trải qua nữ nhân đều phải nhiều, nhìn đến nha đầu kia hoàn toàn mở phát ra về sau, cũng là tiểu lãng hóa một cái. Diệp Vũ đứng lên thân trên, cúi đầu nhìn đại dương vật tại tiểu nộn huyệt bên trong tiến tiến lui lui toàn bộ quá trình, mỗi một cắm vào liền tí một tiếng, Đinh Cười Huỳnh cũng ai nha. Vừa gọi, chọc vào vài cái, hắn lại cũng không cách nào ôn nhu đi xuống, vận khởi đại dương vật, quất mạnh cắm mạnh vào, có thể nói là thương gia như rồng đụng vào tận đáy. Đinh Cười Huỳnh là bị nàng Tiểu Diệp ca chọc vào hô to thấp gọi, dâm thủy văng khắp nơi, một trận lại một trận khoái cảm tập thượng tâm đầu, không chịu nổi đại dương vật mưa to gió lớn vậy liên tục tấn công, nhất là hướng về nàng hoa tâm mãnh liệt tấn công, đẹp đến nàng hoa tâm mãnh run, rốt cục thì bị đẩy lên ngọn núi cao nhất. A, a, trời ạ, này, đây là như thế nào? Không xong, phải chết, a, a, ta sắp chết rớt, opa, opa a, ôm chặt Huỳnh Huỳnh, Huỳnh Huỳnh, a, tốt, đẹp quá a, a, a. Diệp Vũ theo đỉnh quy đầu cảm giác Đinh Cười Huỳnh tiểu huyệt hoa tâm từng trận phát run, dâm thủy liên tục không ngừng lao ra, trên mặt sở hữu biểu cảm đều ngưng trệ, nàng đã leo lên đời này lần thứ nhất cao trào, thậm chí là có con nước lớn thổi dấu hiệu. Diệp Vũ dừng lại động tác, dương vật vẫn đang tiếp tục phao tại tiểu huyệt bên trong đầu, cắn nhẹ hôn lấy Đinh Cười Huỳnh vành tai trêu đùa nói tao Huỳnh Huỳnh, có đẹp hay không à? Opa có phải hay không rất tuyệt, là opa tốt, cũng là ngươi hoa hán học trưởng rất tốt. Đương nhiên là Tiểu Diệp ca ngươi tốt nhất, Huỳnh Huỳnh rất thích Tiểu Diệp ca, thích nhất opa rồi, về sau đều phải cấp opa đương ngoan bảo bảo. Sau khi nói xong lời này, Đinh Cười Huỳnh toàn thân mệt mỏi, đã có một chút toàn thân hư thoát, miễn cưỡng đưa cánh tay vây quanh Diệp Vũ, cũng rốt cuộc trả lời không ra bất kỳ cái gì âm thanh đến đây. Diệp Vũ theo Đinh Cười Huỳnh thân thể bên trong lui ra về sau, phát hiện Trần Đô Linh tình huống bên kia có vẻ giống như cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ có thể là đem phía trước dùng qua xử nữ thùng dụng cụ cầm ra đến. Đây đều là một chút cấp vừa mới bóc tem tiểu sử nữ ưng cấp bách xoa dịu đau đớn dùng, bệnh lâu thành lương y, tại phụ khoa bệnh phương diện hắn Vũ ca coi như là quyền uy a. Chương 489 danh sách điều chỉnh. Nhất định phải điều chỉnh một chút, tháng 8 thời điểm mấy người các nàng thực có khả năng không thể tham dự quay chụp, nhất toàn bộ nguyệt, không phải là một ngày hay hai ngày, quay chụp là quay chụp, ta bên này sự tình cũng đồng dạng rất trọng yếu. Ngày hôm sau đi đến kịch tổ về sau, Diệp Vũ là thứ nhất thời cùng hoa hán cái này mã giáp hát lên song hoàng, dù sao kịch tổ không phải là một người sự tình, hơn nữa mặt ngoài bọn họ là đại biểu riêng phần mình lợi ích cùng lập trường hai người, tự nhiên là có tranh luận mâu thuẫn thời điểm làm sao có khả năng hòa hợp êm thấm. Trường học bên này cũng có không ít người tại, bao gồm biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm Thôi Tân Cầm, nàng cùng trường học đối với lần này tự nhiên là phi thường duy trì, dù sao lúc này đây Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ quả thật không thể so bình thường, chỉ được thắng không được bại. Chính là nhất đương văn hóa trao đổi trễ, nhu muốn coi trọng như vậy sao? Diệp Vũ là gương mặt không khách khí nói ngươi một cái người Mỹ ngươi không hiểu, đây là Trung Hàn hai nước mặt chi tranh, cũng là tiếng hoa nhạc đàn khí vận chi tranh. Thắng, ít nhất có thể cấp tiếng hoa nhạc đàn nhiều thắng được 5 năm khí vận, cũng đủ chúng ta bồi dưỡng được tân hoàng kim một thế hệ thoát khỏi hiện nay thanh hoàng không nhận lấy cục diện, đánh bại, khí vận liền hoàn toàn đã không có, chẳng những thế hệ trước chịu ảnh hưởng, thế hệ tuổi trẻ cũng liền hoàn toàn không có ngày nổi danh. Về sau ca đàn sẽ là Hàn Lưu thiên hạ. Mà ảnh thị ca là không phân biệt, đương Hàn Lưu thành công chiếm lĩnh ca đàn cái này cao điểm, đại quy mô văn hóa phát ra về sau, tại ảnh thị ngành nghề phương diện cũng giống vậy nhận được rất lớn ảnh hưởng, fan kinh tế lưu lượng kinh tế Lý Tư Đặc ngươi không có khả năng không biết, này tuyệt đối không là cái gì việc nhỏ. Hoa Hán thị lại lần nữa cầm lấy Diệp Vũ bày ra cái kia phân danh sách nhìn, Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát, Lý Tầm tự nhiên là bảng thượng nổi danh, cái khác còn có Đinh Cười Huỳnh, Trần Đô Linh cùng Bạch Lộc, Dương Dương, dù sao trên cơ bản đều là một chút muội tử. Tất cả đều là nữ ca sĩ. Nam ca sĩ có, bất quá không ở kịch tổ bên này rất nhiều đều là nữ ca sĩ, dù sao nhân khí lưu lượng cũng rất trọng yếu. Hoa Hán vẫn không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi Thôi Tân Cầm ý kiến, Thôi Tân Cầm là đứng ở Diệp Vũ bên này hát đệm nói Tiểu Vũ nói không sai, cái này không phải là nhất đương trễ đơn giản như vậy, đây là văn hóa chiến tranh, là Trung Hàn ở giữa lưu hành văn hóa chi chiến, lúc này đây bởi vì Tiểu Vũ quan hệ chúng ta Bắc Điện là trở thành trọng yếu chủ lực, thật phải thua, ảnh hưởng rất lớn, chính là một tháng, vấn đề cũng không lớn. Được chưa, các ngươi đã đều đã nói như vậy, vậy điều chỉnh một chút ha. Thật sự là ăn xong. Có ý nghĩa sao? Còn khí vận chi tranh, tiểu thuyết thấy nhiều rồi à. Đối với Hoa Hán chửi bậy những người khác đều tỏ vẻ lý giải, người một cái bốn đời di dân nước Mỹ Hoa Kiều biết cái trùy từ khí vận chi tranh, bọn hắn nhưng thật ra là thực nhận thức có thể Diệp Vũ thuyết pháp, này vẫn thật là theo Hàn lưu Hàn mô vòng tranh đoạt khí vận lưu lượng. Đơn giản tới nói chính là, cả đàn phát triển rời không được bản thổ thị trường duy trì, mà bản thổ thị trường chiếm cứ tuyệt đối chủ lực fan quần thể chính là 10 đến 28 tuổi thanh thiếu niên cùng thanh niên quần thể, đây mới là fan kinh tế chủ lực. Tuổi tác quá lớn nuôi sống gia đình liền đủ cực khổ, thế nào còn có nhàn tâm đuổi theo tinh đi duy trì người yêu của mình đậu thần tượng, cho nên đám người này yêu thích cùng tiêu phí ý đồ trọng yếu phi thường, thậm chí là quyết định hai cái vòng tròn tương lai đi hướng. Nếu lúc này đây mặt đối mặt va chạm Hoa Lưu thua, bị toàn diện nghiền ép rồi. Kia Hàn Lưu mượn dùng Trung Hàn văn hóa trao đổi năm có thể gióng chống khua chiêng văn hóa phát ra, đến lúc đó bản thổ ca sĩ tự nhiên là đã không có sinh tồn không gian, sau đó chậm rãi là phóng xạ đến ảnh thị ngành nghề, cuối cùng là bị Hàn mua vòng cướp đi nguyên bản trúc tại chúng ta bàng đại thị trường. Đã không có thị trường hậu quả chính là, nguyên bản có thể tiếp tục thịnh vượng phát đạt tiếng hoa vòng là chớp mắt chém eo, đi lên đường xuống dốc, tương quan hành nghề người tất cả đều đại chịu ảnh hưởng. Bằng không cũng không có khả năng là có một chút bản thổ bảo hộ chính sách cùng đến đỡ chính sách. Nhưng Trung Hàn văn hóa trao đổi là quốc sách, là đại cục, hơn nữa còn là các ngươi chính mình bất tranh khí, mười mấy ước dân cư đại quốc đã thua bởi người khác mấy ngàn vạn nhân khẩu viên đạn tiểu quốc, này còn có cái gì tốt giải thích. Tin tức như thế tự nhiên là không thể gạt được kịch tổ những người khác, dù sao công việc của đoàn kịch cùng chấp hành đạo diễn những thứ này là muốn cùng tương quan diễn viên tiến hành câu thông. Trường ký bên này cũng phải là muốn một lần nữa điều chỉnh một chút màn ảnh quay chụp, này tự nhiên không có khả năng sẽ là bí mật. Hoắc Văn Tịch lập tức ý thức được đây là một lần cơ hội, cho nên là không thể lại tiếp tục chờ đợi, tính toán mang lên Dương Dĩnh Văn Vịnh San thử xem, thật muốn có thể tham dự như vậy việc trọng đại, cũng chính xác là đem Hàn Ngô Vòng làm nằm sấp, đối với người tham dự mà nói tuyệt đối là rất trợ giúp một sự kiện. Không nói khác. Chỉ là lúc này đây Diệp Vũ cái này Bắc Điện thứ nhất tài tử cầm lấy cái kia một chút tác phẩm sẽ không giống như, nhưng hắn là đổ lên chính mình sở hữu thanh danh cùng tương lai, thật phải thua đối với hắn cùng Trung Quốc phong ảnh hưởng có thể không bình thường. Bằng không ngươi đương vòng nội thật không có đứng đầu chế tác nhân ưu tú làm thơ nhân. Đương nhiên không phải là, mà là tất cả mọi người am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo, cao như vậy phiêu lưu đối kháng, ngốc tử mới nhảy ra. Diệp Vũ đương nhiên cũng không phải người ngu. Chỉ có thể nói rõ người khác là thực sự có hàng, thực có can đảm như vậy hào đổ, dù sao đổ thắng chỗ tốt cũng là rất lớn, một cái tiếng hoa nhạc đàn âm nhạc giáo phụ danh tiếng là xác định vững chắc chạy không thoát. Mary tỷ ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên, nếu là Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ, chúng ta Hong Kong cũng là Trung Quốc một bộ phận, đương nhiên là muốn tham gia, chúng ta anh hoàng bên này ca sĩ cũng không ít, hơn nữa ngươi cảm thấy baby cùng San San như thế nào, trình độ của người của các nàng cũng không kém. Văn Vịnh San ta còn có khả năng thử xem, baby coi như xong đi, nàng đều ngũ âm không được đầy đủ, cho dù là hát nhảy cũng phải hát nhảy mới được. Hương Cảng ca sĩ tự nhiên không có khả năng một cái đều không có, chính là không có khả năng trở thành tuyệt đối chủ lực, đem hy vọng đặt ở bọn hắn trên người dựa vào bọn hắn đến thắng, tham gia vẫn là tham gia, trước mắt định ra chính là 20 thủ, một bên 10 thủ, cho nên nội địa là 6 gã, Hương Cảng các 2 tên. Baby nghe vậy tự nhiên là phi thường khó chịu. Văn Vịnh San là phi thường hài lòng, Hoắc Văn Tịch cũng không nghĩ tới Diệp Vũ lúc này đây tốt như vậy nói chuyện, bất quá Diệp Vũ lập tức là nói thêm một câu bỏ đi nàng nghi ngờ. Chính là biểu diễn quyền, hơn nữa chẳng qua là khi trễ, bản quyền bất hội cấp ngoại nhân, trừ phi nàng đem đĩa nhạc ước hoặc là chủ tính ước ký cho ta, bất quá này cũng phải là nàng thật có thể bị tuyển chọn nói sau. Chương 491 Khúc Kinh Thiên Hạ 1. Thực bận rộn, không quá thuận tiện. Nhìn đến đột nhiên đi đến Lưu Diệp Phi về sau, Diệp Vũ lắc đầu nói không bận rộn, Mary tỷ bên kia hẳn là không ngại. Bắt đầu đi, bài nhạc cùng từ ta cảm thấy lại sửa chữa điều chỉnh một chút cũng có hương vị. Lưu Diệp Phi gật gật đầu, nàng cũng không biết Diệp Vũ kỳ thật chính là cái kẻ chép văn, cùng rất nhiều người giống nhau, thật cho rằng đây là tài ba của hắn, cho nên khi biết lão công muốn cấp chính mình lượng thân chế tạo một bài tiêu chuẩn rất cao cũng có hương vị Trung Quốc phong thần khúc về sau, có thể nói là phi thường kích động. Hoắc Văn Tịch cũng không nghĩ tới Diệp Vũ thế nhưng tính toán tại kịch tổ sáng tác ca khúc mới, hơn nữa còn là cấp Lưu Diệp Phi lượng thân chế tạo dự thi tác phẩm, nghe hai người bọn họ thuyết pháp hẳn là đã kinh có bán thành phẩm, nhu muốn tiến hành cuối cùng điều chỉnh. Kịch tổ vốn là Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, mà như vậy ngẫu hứng sáng tác lại không phải là lập tức liền có thể hoàn thành, cho nên là người càng tụ tập càng nhiều, gần như là hơn nửa kịch tổ đều chạy qua nhìn lên náo nhiệt, tò mò Phương Văn Sơn cái này đại tài tử có cái gì kinh thế tác phẩm tại kịch tổ sinh ra. Thậm chí là có một chút người hiểu chuyện vụng trộm dùng tay thu chụp nhiếp lên hiện trường hình ảnh. Lúc này Lưu Diệp Phi vẫn là kịch Trung Lục Tuyết Kỳ tạo hình, này thủ còn tại hoàn thiện ca khúc mới là Chu Tiên bên trong nhạc đệm, thu nhận ở phía sau nguyên tiếng album bên trong, nghe nói chất lượng thậm chí là tại Đông Phong Phá bên trên, là chân chính vương tạc tác phẩm. Chỉ thấy Bạch Y Phiêu Phiêu Lục Tuyết Kỳ là đang tại bị mây mù bao bọc ngọn núi phía trên luyện kiếm, phối hợp kèm theo tiên khí, có thể nói là tiên khí phiêu phiêu. Thỏa mãn toàn bộ mọi người đối với tiên hiệp kịch nữ chủ toàn bộ ảo tưởng, liền Hoắc Văn Tịch đều không phải không thừa nhận, tại cổ trang tiên hiệp lĩnh vực, cái này Lưu Diệp Phi xác thực lão thiên gia thưởng cơm, nháy mắt giết sở hữu đồng kỳ. Diệp Vũ lúc này đang tại khải đàn đàn tranh, ngẫu nhiên cũng bắn bắn tỉ bà, rất êm tai, vừa nghe chỉ biết tài nghệ cao siêu, trình độ rất sâu, phi thường phù hợp hắn đại tài tử nhân thiết, trọng yếu nhất chính là, người khác cũng không là diễn tấu, mà là sắp tới hưng sáng tác, không ngừng điều chỉnh hoàn thiện tác phẩm của mình. Này liền lợi hại, dù sao vòng tròn gần như là tìm không ra đến cái thứ hai nghiêu bức như vậy tồn tại. Diệp Vũ chậm rãi chính là càng bắn càng thông thuận, xuất hiện một trận rất là thông thuận tao nhã giai điệu, phi thường cao nhã, ý cảnh sâu xa, đơn thuần theo soạn góc độ, thậm chí là tại Đông Phong Phá bên trên, chính là đàn tranh diễn tấu liền thực có hương vị. Vạt áo thượng đừng tốt lắm nắng chiều. Ánh chiều tà đưa ta khiến thất lão mã. Đường ngay quá yên người trong thôn ra. Đúng như năm đó cố tình chính phi hoa. Say quá phòng uống qua trà. Tầm thường đầu hẻm tìm cái tiệm rượu. Tại tọa đều là tính lão hữu. Đáy chén chính là thiên nhai. Hướng giang nam gãy quá hoa. Đối với xuân phong cùng hồng sáp. Đa tình tổng giống như ta phong lưu yêu thiên hạ. Nhân thế khẳng gặp lại chi kỳ may có 7-8. Mời ta chụp đàn đi mắt say lờ đờ vạn đấu yên hà. Hướng giang bắc uống qua mã. Đối với gió tây cùng cát vàng, vô tình cũng giống như ta, hướng kiếm để chém hoa đào, nhân thế nan gặp lại, tả thanh sơn thúc dục tóc bạc, khẳng khái duy xương tuyết, đem tặng giữa lông mày một đạo sẹo, hướng giang bắc uống qua mã, đối với gió tây cùng cát vàng, vô tình cũng giống như ta nghênh kiếm phong chém hoa đào, nhân thế có thể gặp lại tả thanh sơn thúc dục tóc bạc, khẳng khái duy xương tuyết đem tặng đầu lông mày một đạo sẹo. Trong lúc thế thắng thua đều tính nhàn thoại. Để đổi chén rượu lâu năm mút trời ta tiêu sái. Phong lưu chưa từng lão bắn kiếp hát làm thì giờ. Bằng ta phóng ngựa đi. Qua kiếm để chén chung mịt kiếp sống. Trong lúc thế sinh tử cũng coi như nhàn thoại. Để đổi chàng hào say không phụ mút trời tiêu sái. Phong lưu chưa từng lão bắn kiếp hát làm thì giờ. Bằng ta tự do đi chỉ làm cuồng nhân không thể nói hiệp. Đương Diệp Vũ mở miệng thanh sướng khởi bài hát này về sau. Tất cả mọi người bị bài hát này cấp sợ ngây người, Hoắc Văn Tịch càng là trực tiếp dâng lên đầu gối của mình, kinh như gặp thiên nhân, mặc dù chỉ là sơ lược nghe một chút, nhưng này ca tự ý cảnh thật sự là quá đẹp, quả thực giống như là một phần thể văn môn tác phẩm, là chớp mắt liền đem nhân dẫn vào chân chính giang hồ. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ ca hát dĩ nhiên là cực kỳ tốt nghe, giọng hát rõ ràng siêu nhất lưu, hoàn toàn không thua một chút cái gọi là Lưu Hành Yên vui vương thực lực hát đem, đáng tiếc đối phương đối với đương ca sĩ minh tinh không có hứng thú. Bằng không chỉ là bản thân điều kiện bối cảnh, đã sớm là tân tấn thiên vương rồi, liền tiểu lời không cần. Chính đang múa kiếm Lưu Diệp Phi cũng là càng nghe càng kích động, là gương mặt sùng bái nhìn chính mình lão công, này ca cũng quá duy mỹ quá dễ nghe a. Làm xong, không kém bao nhiêu đâu, mặt sau lại gia nhập một chút hiện đại lưu hành nhạc khí, phong phú một chút giai điệu tiết tấu, không sai biệt lắm cho dù là cuối cùng hoàn thành, còn vừa lòng a. Vừa lòng, quá vừa lòng. Hơn nữa nghe như là có chuyện xưa, có thể nói một chút này chuyện xưa sao? Cảm giác cùng Yên Hoa Dịch Lãnh giống nhau. Diệp Vũ bản thân liền là cố ý nhân trước hiền thánh, hàn ngu vòng trang bức tạo thế không ngừng kéo cao người xem mong chờ giá trị, nói hắn vũ ca giống như bất hội, hơn nữa hắn hoặc là không trang bức, muốn trang liền muốn trang cái đại đi ra, làm Hàn Quốc kia một chút đồ nhà quê khai mở nhãn giới. Đây là một bài từ, giảng chính là một cái chuyện xưa, hơn nữa cái này chuyện xưa có thể có hai loại tình tiết nội dung, về phần yêu thích loại nào, mỗi người một ý a. Thứ nhất bản cũ là nghịch thuật, giảng một cái đại hiệp đi ngang qua cũ thôn nhớ lại vừa mới bắt đầu lưu lạc thiên nhai tuổi trẻ khinh cuồng, khi đó hắn không hiểu cái gì kêu hiệp, cho nên mới chiếm ba phần thay đổi thì ra gọi là hiệp. Không có anh hùng tục danh, đêm hai cái chuyện xưa chống đỡ rượu giá trị là chỉ tại lúc còn trẻ không có danh tiếng, cho nên chỉ có thể suy nghĩ hoặc là nói biên mấy chuyện này chống đỡ rượu giá trị. Sau đó lại thuận theo tự hiện tại. Không cần anh hùng tục danh, ký hai cái chuyện xưa chống đỡ rượu giá trị đây là ngón tay hiện tại trải qua tôi luyện, đã thành một thế hệ đại hiệp, danh khí rất lớn, lúc này hắn cũng hiểu được chân chính đại hiệp nội hàm, cho nên mới không cần sách của ta anh hùng tục danh, tùy tiện cầm lấy vài cái chuyện cũ liền có thể chống đỡ rượu giới. Cho nên mới chỉ tính danh, chưa trả lời, đại hiệp khí khái nhìn một cái không sót gì. Hai là khẳng khái duy xương tuyết đem tặng giữa lông mày một đạo sẹo, cái này sẹo từng là ngón tay nếp nhăn, cũng là ngón tay thật tổn thương sẹo, bởi vì lúc trước nhân thế nan gặp lại, Tạ Thanh Sơn thúc giục tóc bạc, Tuyết Minh hắn cũng đã bắt đầu sinh tóc bạc, đã là một thế hệ đại hiệp, tuổi cũng đã không nhỏ, là hắn tại đã trải qua hơn nửa đời người sau đó, hiểu được hiệp chân chính nội hàm, cũng lĩnh ngộ nhân sinh đạo lý. Nơi này cũng có hai tầng ý, thứ một là cũng sẽ không tiếp tục đi nghĩ giữa lông mày sẹo là bị ai gây thương tích, giống tuổi trẻ khinh cuồng khi đi báo thù, ngược lại sẽ đi nghĩ tới ta từ nơi này cái sẹo học xong cái gì, may mắn chính là để lại một đạo sẹo, mà không có đem mệnh lưu tại bên cạnh đó, đây là một loại tâm tính biến hóa, hai là cũng cảm nhận được thời gian trôi qua, giữa lông mày nếp nhăn cũng càng ngày càng sâu, cũng bất hội giống như trước kia để ý nhiều lắm, cũng càng thêm tiêu sái. Mà đổi thành ngoại một cái bản cũ là giang hồ cùng đại hiệp tùy ý tiêu sái, giảng là hiệp khách buông xuống hồng nhan, dẫn ngựa du lịch tứ phương chuyện xưa. Đi khắp đại giang Nam Bắc, lấy rượu kết bạn, nâng cốc ngôn hoan, tiêu sái hào hùng. Từ thiếu niên đến tóc bạc, không uổng phí cuộc đời này, ký yêu tự do, cũng không quên hưởng ứng vệ quốc kêu gọi, hiệp chi đại người vì nước vì dân. Cuối cùng khiêm tốn nói chính mình chính là tiêu sái tự do cuồng nhân, vẫn không thể gọi là hiệp. Cho nên ta cấp bài hát này gọi là không thể nói hiệp. Chương 491 một khúc kinh thiên hạ hai. Có thể để cho ta nhìn nhìn ca từ sao? Diệp Vũ hướng về đạo diễn liếc nhìn gật gật đầu, bắt tay cáo đưa cho đạo diễn bọn hắn giám thưởng, chính thống tiên hiệp kịch cổ trang kịch đạo diễn quốc học bản lĩnh đều là phi thường thâm hậu, tuyệt đối không phải là bộ dạng hàng, cho nên chụp đi ra tác phẩm phía dưới hạn cũng rất cao, rất ít ra lạn phiến, một chút nhảy qua giới liền rất khó nói. Ví dụ như một ít vốn là chụp thần tượng kịch luân lý kịch đạo diễn, cái này có chút không dám khen, quỷ biết chụp thành cái quỷ gì bộ dạng. Tốt, diệu, thật sự là thật là khéo, này từ là thật viết tốt, đơn giản là một chữ ngàn vàng, ca từ rất đẹp, rất nhiều địa phương phòng theo dùng thơ cổ từ, thể văn ngôn hành văn.